Theo tiểu thế giới trở lại chủ thế giới Bạch Quả Trấn, Lỷ Kệ bắt đầu đối với bốn phía tiến hành lãnh thổ biến hóa luyện tập. Khi đạt tới cấp 40 tiến vào cấp 2 chiến tranh lĩnh chủ sau đó, thực lực của hắn có vẻ đến đề cao, lãnh thổ biến hóa tốc độ cũng tăng lên rất nhiều. Ngắn ngủi hơn 10 ngày, hắn liền đem khắp trấn nhỏ khu vực hoàn toàn nắm ở trong tay. Đương nhiên, đây chỉ là bởi vì lãnh thổ biến hóa còn chưa đủ đi sâu vào, chẳng qua là một lớp mỏng manh, dù vậy, hắn cũng có thể tại đây dạng trong hoàn cảnh, tăng lên bản thân rất nhiều thực lực. Chủ thế giới hơn 10 ngày, chính là tiểu thế giới không sai biệt lắm 4 tháng. Nguyên tố bên ngoài tháp cao suất binh lực đã trở về, thậm chí còn đưa tới một đám chính thức chức nghiệp giả cấp bậc lang nhân. Lang nhân xé rách người. Lang nhân vương ạ giảo quân đoàn. Tiếp cận 200 cái lang nhân xé rách người, khí thế hung hăng chạy thẳng tới Lỷ Kệ hang ổ tí lọt kệ mà đến, kết quả ở nửa đường liền gặp gỡ hệ lỷ sệ cơn bão kim loại gột rửa, vô số dao găm xuyên thấu những thứ này lang nhân xé rách người thân thể, đưa chúng nó tất cả nhân viên đánh chết. Những thứ này do tiểu thế giới lang nhân tấn thăng lang nhân xé rách người, tư chất nhiều lắm là thuộc về màu xanh lá cây trình độ, lao qua bên mới có thể đạt tới siêu phàm người lĩnh vực, đối mặt hệ lỷ sệ thời điểm, dĩ nhiên là giống như gà vịt một loại mặc người chém giết. Lỷ Kệ sau đó cùng những anh hùng liên lạc thời điểm mới biết rõ cái này sự tình, trong lòng lập tức thì càng đổi bản thân kế hoạch. Chuẩn bị điều động toàn quân, tiêu diệt lang nhân bộ lạc. Lỷ Kệ đột nhiên làm ra quyết định, trước điều đi 2.000 nguyên tố vệ binh tới chủ thế giới, ta yêu cầu bọn họ coi như chủ công, tiến vào lang nhân rừng rậm. Ở tấn thăng cấp 7 nguyên tố cao tháp sau, cấp 7 nguyên tố chỉ mang đến nguyên tố tinh hạch số lượng rõ rệt tăng nhiều, ở toàn bộ thăng mãn cấp loại sau. Mỗi ngày đều có thể làm Lỷ Kệ mang đến khoảng chừng 1.2 vạn tả hữu số lượng, cũng chính là 40 cái nguyên tố vệ binh. 4 tháng đi xuống, chính là tiếp cận 5.000 cái nguyên tố vệ binh số lượng. 5.000 cái chính thức chức nghiệp giả cấp bậc nguyên tố vệ binh. Chương 312, kinh khủng quân đội, trên. 5.000 danh chính tiểu chức nghiệp giả cấp bậc nguyên tố vệ binh, cho dù bọn họ là nhỏ yếu nhất rác rưởi nhất chức nghiệp giả, cũng là một cổ khó có thể tưởng tượng kinh khủng thế lực. Húng chi căn cứ hệ lỷ sẽ tiêu diệt lang nhân chức nghiệp giả thời điểm phát hiện, những thứ này do tiểu thế giới tấn thăng siêu phàm người lang nhân, thực lực cũng chính là cái này tầng thứ. Nhất thời, Lỷ Kệ liền không có cái gì lo âu, trực tiếp chuẩn bị xua quân giết hướng lang nhân khu vực, hoàn toàn chung kết nơi này đầy đủ mọi thứ. Dù sao làm tiểu thế giới, hắn đã quyết định bằng nhanh nhất tốc độ tiêu diệt những thứ này lang nhân, bắt ạ gợt tra khảo ra tất cả bí mật. Mấu chốt nhất, hay là bởi vì tiểu thế giới đã qua 4 tháng. Ả Dư càng ngày càng bắt đầu bức bách phe nhân loại thần thánh gia tộc, khiến cho bọn hắn bắt đầu thu xếp lính, tiêu hao nhân loại thực lực. Đây là bởi vì Ả Dư phía trước thời gian ở lang nhân trong rừng rậm, cùng nơi này quý tộc lúc chiến đấu, đã tổn thất 5-600 tên lang nhân chức nghiệp giả, để hắn tổn thương nguyên khí nặng nề. Mặc dù hắn cũng bị thương nặng những thứ này không quá sẽ phối hợp nhân loại quý tộc, nhưng là tổn thất lang nhân chức nghiệp giả dù sao còn là tổn thất, không phải là đơn giản như vậy là có thể lần nữa bổ sung tốt. Dù sao những thứ này lang nhân chức nghiệp giả thực lực rất yếu, so sánh nhân loại chức nghiệp giả kém nhiều, chỉ có thể lấy số lượng cùng hung hãn không sợ chết tinh thần xưng hùng. Ở lang nhân rừng rậm tổn thất nhiều như vậy, sau đó một bộ phận truy kích Lỷ Kệ bộ đội chức nghiệp giả cũng bị hệ lì xệ thủ tiêu 200 cái, thoáng cái, Ả Lão liền tổn thất tiểu nhất ngàn số lượng siêu phàm người. Đây là khái niệm gì? Một người bình thường mấy trăm ngàn nhân khẩu tiểu quốc gia, cũng chỉ có nhiều như vậy siêu phàm người mà thôi. Coi như mạnh nhất công quốc. Sèn nạ công quốc nếu như tổn thất 1.000 chức nghiệp giả, cũng phải là tổn thương nguyên khí nặng nề. Bây giờ lang nhân ngoài rừng rậm những quý tộc kia chỉ bất quá bởi vì liên hợp lại tổn thất số lượng hơi lớn, nhưng là phân tán ra, mỗi một quý tộc tổn thất mặc dù thảm trọng điểm, nhưng là còn có thể giữ vốn có thực lực. Chịu đến nghiêm trọng như vậy tổn thất, Lỷ Kệ tưởng tượng ạ giữa ánh mắt đều phải đỏ, đối với tiểu thế giới nhân loại chỉ sợ cũng muốn chó cùng đường quay lại cắn, chuẩn bị động thủ. Thật may ạ còn không quá rõ có liên quan Lỷ Kệ bên này sự tình, dù sao mặc dù nhân loại làm thần thánh gia tộc yêu cầu nghe theo hắn định đoạt, nhưng là hắn không liên lạc thời điểm, cũng không bao nhiêu người sẽ chủ động đi báo cáo cho hắn. Chẳng qua là đối với nhân loại ở giữa lại quật khởi một cổ thế lực có chút nghe thấy, hơn nữa này cổ thế lực còn là xâm chiếm nhân loại tự thân địa bàn, cùng nhân loại bản thân đánh, đây đối với người sói mà nói thì càng là tốt sự tình. Cho nên ở tiểu thế giới dài đến 4 tháng bên trong, Lang nhân vương ạ được căn bản liền không có làm sao để ý Lỷ Kệ bên này nguyên tố cao tháp thế lực. Phản ngược lại hy vọng có càng nhiều như vậy thế lực, đem nhân loại bản thân lục đục được suy yếu xuống dưới. Ở phát giác mình đã có đầy đủ thực lực tiêu diệt lang nhân thời điểm, Lỷ Kệ liền lười lợi thêm. 5.000 nguyên tố vệ binh, điều đi 2.000 tới chủ thế giới, mặt khác 3.000 theo tiểu thế giới đồng thời hướng lang nhân xảo huyệt tấn công. Tiểu thế giới yêu cầu khoảng chừng hơn 10 ngày hành quân. Lỷ Kệ ở chủ thế giới cũng có hơn một ngày thời gian tới xử lý một ít có liên quan lang nhân rừng rậm sự tình. Lần này, hắn muốn mượn xén nạ công quốc gia hổ, tới vì chính mình lấy được một cái không tệ mượn cớ. Elise, sử dụng ta danh nghĩa, nói cho lang nhân ngoài rừng rậm quý tộc, bọn họ có thể toàn bộ rút lui nơi nào, do chúng ta lập tức tới đánh tan nơi nào lang nhân. Lỷ Kệ hướng về phía một mực cùng sau lưng hắn Elise nói ra, ở trước đây không lâu hắn hay là cho làm cho Elise thần hóa cơ hội. Vì nàng mang đến mới tinh kỹ năng. Không gian mỏ neo. Phong tỏa một thế giới, có thể theo tùy ý những thế giới khác di động qua đi. Đáng tiếc chỉ có thể một mình di động, nếu không như vậy một cái bột cấp bậc kỹ năng thật là nhân vật vô địch. Bất quá dù vậy, cũng là phi thường cường đại kỹ năng. Tại đây dạng dưới năng lực, chỉ cần không phải là lâm vào độ công kích trong bẫy, hệ lì sẽ cơ hồ chính là bất tử chi thân, một khi gặp phải nguy hiểm gì, trực tiếp liền rời đến tiểu thế giới ở giữa, sau đó đoán chừng nguy hiểm đi qua. Một lần nữa theo truyền tống trận trở lại. Chỉ bất quá đây cũng là gân gà, bởi vì tự thân sức chiến đấu tăng lên không rất rõ ràng, so sánh đi là cự long biến hóa, liền lộ ra yếu rất nhiều. Nhưng là dùng ở tương ứng địa phương, cũng là có thể nói nghịch thiên. Vâng, ta chủ nhân, ta đây liền thông báo bọn họ. Nhìn trang viên trên đất trống không ngừng xuất hiện nguyên tố vệ binh, hễ lì xệ khoe miệng cũng câu lên mỉm cười một cái, tiểu lấy xèn nạ công quốc vương thất mệnh lệnh, để cho bọn họ rời đi, do chúng ta đi giải quyết là được rồi. Không sai, ta cũng vậy nghĩ như vậy. Lỷ Kệ bỗng nhiên thở dài, nhưng là cứ như vậy mà nói, giải quyết vấn đề thì phải rời đi nơi này à. Lỷ Kệ cũng không phải không nỡ bỏ cái này lãnh địa, mà là bởi vì hắn lãnh thổ biến hóa vẫn là lần đầu tiên phát triển đến cái phạm vi này, muốn tiếp tục duy trì tiếp, đạt được càng nhiều kinh nghiệm mà thôi. Như vậy vừa đi, không có bản thân lực lượng duy trì, lấy bây giờ một lớp mỏng manh lực lượng bao trùm, khả năng nửa tháng sau nơi này lãnh thổ biến hóa lãnh địa liền từng chút không còn. Cũng không đủ kinh nghiệm, để Lỷ Kệ vì chính mình tương lai mới lãnh địa lãnh thổ biến hóa có chút bận tâm. Nếu như ra cái gì sự tình, như vậy coi như hỏng bét. Quả thực không được mà nói, đi tìm học viện muốn một cái chấn thủ biên cương nhiệm vụ, ở nơi nào nghỉ ngơi một đoạn thời gian, đến lúc đó chờ đến ngoại hải khai phóng lại đi vào tốt. Lỷ Kệ cau mày trầm tư, bên cạnh nghệ lì sẽ thấy Lỷ Kệ không có nói nhiều, lặng lẽ rời đi, đi tìm lang nhân rừng rậm chung quanh các quý tộc thông báo đi. Rất nhanh. Ngay tại Lỷ Kệ nghiêm túc cân nhắc thời điểm, đến từ tiểu thế giới nguyên tố vệ binh liền dần dần chiếm hết cái này tiểu trang viên đất trống, hơn nữa bởi vì Lỷ Kệ không có mệnh lệnh, bọn họ dần dần hướng bên ngoài di động. Có người phát hiện nơi này có cái gì không đúng, thấy rất nhiều nguyên tố sinh vật theo trang viên nơi đi ra, trong lòng hết sức tò mò. Bọn họ biết rõ, nơi này là bây giờ tạm thời lĩnh chủ Lỷ Kệ. À tờ dịt chỗ ở địa phương, mà hắn 10 phần giỏi triệu hoán nguyên tố sinh vật. Bây giờ thấy nhiều như vậy nguyên tố sinh vật ở tại bọn hắn hiểu ở giữa, chỉ có thể là vị này lĩnh chủ đại nhân triệu hoán đi ra tăng cường nơi này lực lượng phòng ngự. Cái này làm cho rất nhiều người an tâm rất nhiều, dù sao an toàn sân còn là phi thường làm cho người hâm mộ, có nhiều như vậy nguyên tố sinh vật trợ giúp, bách quả trấn ít nhất không sợ cái gì đạo phỉ đánh cướp, cho dù để cho người lo lắng lang nhân nguy hại, cũng đều chút ít nhiều. Dù sao nơi này cực kỳ đến gần lang nhân rừng rậm, không ít lần đều có lang nhân từ bên trong chạy đến, vẫn sẽ để rất nhiều trấn nhỏ cư dân lo âu. Chẳng qua là những người bình thường này chẳng qua là cho là Lỷ Kệ thật sự chiêu mộ chẳng qua là phổ thông nguyên tố sinh vật, nhưng là đối với một ít chức nghiệp giả mà nói, nhưng là một cái trời long đất lỡ sự thật. Theo tạm thời lĩnh chủ trong trang viên đi ra nguyên tố sinh vật, lại toàn bộ đều là chính thức chức nghiệp giả cấp bậc, mặc dù nhìn qua một cái siêu phàm linh quang yếu hơn, nhưng là kinh khủng này số lượng, đủ để cho bất luận kẻ nào sợ hãi. Những thứ này rình coi các chức nghiệp giả, run sợ trong lòng trở lại chỗ mình ở, hoặc là mau rời đi hoặc là bẩm báo thượng cấp, hay hoặc là kích động chờ đợi tương lai lựa chọn. Bởi vì bọn họ cho là, Lỷ Kệ đột nhiên làm ra như vậy cử động, át phải đại biểu phải làm gì dạng sự tình. Có kinh khủng như vậy quân đội, muốn làm gì sự tình, sợ rằng đều dễ như trở bàn tay đi. Chương 313, kinh khủng quân đội, hạ. Làm Lỷ Kệ lần nữa bị hệ lỷ sệ đánh thức thời điểm, hắn mới phát hiện bản thân lại suy nghĩ vấn đề muốn ngủ đến. Hơi cảm thấy có chút ngượng ngùng Lỷ Kệ, bắt đầu hỏi hệ lỷ sệ thu hoạch. Bọn họ mỗi một người đều rất vui vẻ, tựa hồ vứt bỏ phiền phải gì. Hệ lì sẽ hướng Lỷ Kệ báo cáo, nhưng là bọn họ cũng yêu cầu ngài trước đem đội ngũ đi đến đi qua, tại chỗ tiếp nhận mới được. Đối với lang nhân rừng rậm cái này mở ra một dạng sự tình, phụ cận quý tộc là đã sớm hận không được đem hắn bỏ rơi xuống. Lúc này Lỷ Kệ đột nhiên ló đầu ra muốn tiếp lấy, đối với bọn hắn mà nói đương nhiên là thiên đại chuyện tốt, mỗi một người đều hận không được Lỷ Kệ lập tức đi. Lang nhân rừng rậm dính dấp những quý tộc này quá nhiều lực lượng, khiến cho lãnh địa mình đều thuộc về khó coi bước, nhưng là lại không thể không phái binh ở chỗ này trú đóng, tránh cho lang nhân đột phá bao vây, xông vào bọn họ lãnh địa. Cho đến lúc này, nói không chừng thì sẽ đưa đến rất nhiều quý tộc trực tiếp xóa tên, chuyện liên quan đến thân phận quý tộc, không có ai sẽ có một tia lười biếng. Cho nên đối với Lỷ Kệ thông báo, mặc dù từng cái quý tộc đều mừng rỡ khôn kể xiết, nhưng là lý do cẩn thận bọn họ vẫn sẽ yêu cầu thấy Lỷ Kệ đội ngũ, nếu như không hợp cách bọn họ một dạng sẽ không đồng ý Lỷ Kệ, bởi vì một khi hắn xuất hiện sai lầm, tổn thất sẽ chỉ là tất cả quý tộc. Lỷ Kệ đồng ý một điểm này, theo nguyên tố vệ binh toàn bộ đi ra, truyền tống trận ở một hồi trong tiếng ầm ầm yên tĩnh lại. Nhiều lần lắm truyền tống, để truyền tống trận có rất lớn tổn thương, yêu cầu thời gian nhất định tiến hành tự mình khôi phục. Lỷ Kệ đem truyền tống trận cuốn lên, ở sau đó trong thời gian, hắn sẽ không sử dụng nữa cái này đồ vật. Đi thôi, chúng ta chuẩn bị tấn công lang nhân rừng rậm. Lỷ Kệ mang theo phía sau anh hùng, đi ra trang viên, nhìn tràn đầy nguyên tố vệ binh, lộ ra thỏa mãn nụ cười. Ở chủ thế giới tấn công trong đội ngũ, Lỷ Kệ chỉ đem 3 cái anh hùng. Cassandra, Elise cùng Avina. Còn lại anh hùng, cũng sẽ phối hợp mặt khác 3.000 nguyên tố vệ binh, đánh thẳng lang nhân hang ổ. Ở chỗ này có Cassandra một người, cũng đủ để. Bởi vì Cassandra cũng bị thần hóa, mặc dù vì vậy hao phí 50 cái hy vọng bảo thạch. Lại để cho nàng thực lực đạt được tăng lên cực lớn. Mà sở dĩ mang theo Avina, chính là bởi vì nàng là người cuối cùng tiến hành thần hóa anh hùng. Kim sắc phẩm chất chỉ cần 5 cái hy vọng bảo thạch là có thể tiến hành thần hóa, đến đây hy vọng bảo thạch chỉ còn dư lại 3 cái, chỉ có thể đặt ở nơi nào xem. Ạ vi nạ thần hóa năng lực là phi thường cường đại. Con của rừng rậm, cái này chính là ạ vi nạ kỹ năng mới, trong rừng rậm, nàng cơ hồ chính là không chỗ nào không biết tồn tại. Cái này thế nhưng tương đương với mở bản đồ an gian một loại năng lực. Cái phạm vi này mặc dù cũng không phải là rất lớn, nhưng là lại cực kỳ thích hợp tình huống bây giờ. Lỷ Kệ mang theo các nàng cùng nguyên tố vệ binh, ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra bách quả trấn, hướng lang nhân rừng rậm chạy thẳng tới đi. Ở cấp tốc chạy băng băng dưới, chỉ tốn phí 4, 5 tiếng, sẽ đến ngoài rừng rậm một nơi quý tộc trong doanh trại. Khi nhìn đến Lỷ Kệ quân đội đến lúc, cơ hồ tất cả mọi người đều ngược lại hít một hơi khí lạnh. Suốt 2.000 cái chính thức chức nghiệp giả cấp bậc nguyên tố sinh vật, số lượng nhiều như vậy để người khiếp sợ. Thật là kinh khủng, cái này Lỷ Kệ đến tột cùng là nghề gì? Nguyên tố triệu hoán sư sao? Có nghề nghiệp này sao? Không biết rõ, có lẽ có đi, bằng không làm sao cho gọi ra nhiều như vậy kinh khủng nguyên tố sinh vật. Phóng tầm mắt nhìn tới, cơ hồ đều là siêu phàm linh quang, bọn họ xếp thành một dòng sông dài. Ở trong doanh trại, xì xào bàn tán các chức nghiệp giả sợ hãi nhìn cái này một chi kinh khủng quân đội, nếu như không phải là biết rõ bọn họ là hưu mới, sợ rằng không phải là lập tức kêu gọi cứu viện chính là điên cuồng chạy trốn. Số lượng này thật sự là quá nhiều quá kinh khủng. Như vậy một cái trong doanh trại, cũng bất quá chỉ có hơn 100 cái chức nghiệp giả mà thôi. Vậy quanh lang nhân rừng rậm, chỉ có hơn 10 nơi trú quân trải rộng, chung vào một chỗ cũng ngay tại lúc này Lỷ Kệ mang đến nguyên tố vệ binh số lượng mà thôi. Elise, đi cùng bọn họ nói một tiếng, để cho bọn họ rút lui đi. Lỷ Kệ liếc mắt nhìn trong doanh trại tình hình, nơi đó có quý tộc đã bày ra đội ngũ, chuẩn bị nên đón Lỷ Kệ đến, nhưng là hắn bây giờ vội vã đi bắt dạ dạo, không có cái gì tâm tình. Mặc dù mình thái độ có thể sẽ đắc tội những quý tộc này, nhưng là còn là ạ lão bên kia hấp dẫn hơn Lỷ Kệ chú ý. Dù sao hắn rất nhanh sẽ biết rời đi nơi này, đối với cái này bên trong quý tộc thái độ cũng không cần quá mức để ý. Bất quá trong doanh trại vị kia quý tộc lại không có đối với hắn có bất kỳ oán trách. Coi như lang nhân rừng rậm cố thủ nơi trú quân, mỗi nơi đều có một vị dũng mãnh quý tộc trú đóng ở chỗ này, về phần quý tộc khác thì chỉ phụ trách đem binh lực chuyển vận tới, bản thân coi như sẽ không tiến vào hiểm cảnh. Lưu lại quý tộc tuy nói dũng mãnh, nhưng là lại giống nhau là người, tự nhiên cũng lo lắng lang nhân uy hiếp. Lỷ Kệ bản thân muốn đi qua đi tiêu diệt lang nhân, đối với cái này nhiều chút quý tộc mà nói dĩ nhiên là tốt hơn gia tăng tốt, cho dù Lỷ Kệ làm ra cái gì không quá thích hợp cử động, bọn họ cũng sẽ theo đáy lòng tìm ra lý do mở ra cởi. Cũng tỉ như cái này một vị, hắn lấy được Lỷ Kệ sẽ không tới đây, phải lập tức tiến vào rừng rậm sau, trong lòng nhất định những thứ kia nguyên tố sinh vật triệu hoán đi ra khả năng có thời gian hạn chế. Không thể tùy ý lãng phí, cho nên vừa ngắm đến Lỷ Kệ mang theo nguyên tố sinh vật biến mất, vừa hướng người bên cạnh kể lể, người tốt ta, thật là người tốt, ngựa không ngừng vó câu đi tiêu diệt lang nhân, liền một hơi nước thời gian nghỉ ngơi cũng không có, thật không hổ là đế quốc quý tộc. Chính là so với chúng ta những thứ này công quốc người mạnh hơn nhiều. Người bên cạnh không dám phản bác, chỉ có thể cười theo, nhìn Lỷ Kệ biến mất bóng người ánh mắt phức tạp khó tránh khỏi. Một người là có thể làm ra kinh khủng như vậy quân đội. Thật sự là tất cả mọi người đều cực kỳ hâm mộ đối tượng. Chỉ cần hôm nay đi qua, tương lai vị này đế quốc quý tộc tất nhiên có thể hiển hách hậu thế, đại đạo đường bằng phẳng. Đáng tiếc Lỷ Kệ đối với những người này hâm mộ và ghen ghét không cảm giác chút nào, khi tiến vào rừng rậm sau, sẽ không đoạn theo ạ vì nạ nơi nào được nhắc nhở, chỉ huy nguyên tố vệ binh không ngừng săn giết trong rừng rậm lang nhân. Ạ vì nạ con của rừng rậm kỹ năng, có thể ở mấy chục khoảnh, 6,667 hecta, trong phạm vi, chính xác bắt bất kỳ quen thuộc sinh vật, ở nàng thị rắc dưới, lang nhân không chỗ có thể ẩn giấu, trên đường đi chỉ còn dư lại vô số lang nhân thi thể. Trải qua hơn giờ tập kích bất ngờ, rất nhiều nguyên bản ở trong rừng rậm quý tộc nhân viên cũng đều biết rõ Lỷ Kệ đến, ở một hồi hoan hô trong, điên cuồng hướng ngoài rừng rậm chạy đi. Hiển nhiên, ở nơi này trong rừng rậm, để cho bọn họ quá khó khăn chịu. Lỷ Kệ không ngừng cùng tiểu thế giới những anh hùng liên lạc, các nàng ở nơi nào cũng phi thường thuận lợi, dọc theo đường đi một khi gặp phải lang nhân bộ lạc, đều lập tức cho tiêu diệt, bay thẳng đến lang nhân vương đỉnh đi. Ở ạ gạo đi tới nơi này cái tiểu thế giới sau, nguyên bản lấy bộ lạc ở trung lang nhân, lại cũng xây cất một thành phố, tụ lại vô số lang nhân. Nguyên bản đây là biểu dương lang nhân thực lực, nhưng là rất hiển nhiên, giờ phút này lại cho nguyên tố cao tháp một cái rõ ràng mục tiêu, quân đội chính hướng bên này chạy nhanh đến. Ở chủ thế giới, Lỷ Kệ ở quét sạch lang nhân rừng rậm sau, tổn thất nhỏ xíu, rốt cuộc ở vô số lang nhân liều chết phản kích dưới, phát hiện một cái thông hướng lòng đất thông đạo. Chương 314, lòng đất thế giới. Một chỗ động xuất hiện ở Lỷ Kệ trước mặt, căn cứ ạ vì nào miêu tả, lúc trước trong một đoạn thời gian, chừng mấy trăm cái lang nhân chui vào cái này trong động đất. Mà căn cứ lời đồn đãi, lang nhân chính là theo một chỗ trong động chui ra ngoài, mới bị người coi là lòng đất lang nhân. Như vậy rất hiển nhiên, cái này hầm ngầm chính là lang nhân ra vào thông đạo. Ta tới nhìn một chút. Hệ lì xệ đứng ra, một cái cây chim theo trong thân thể nàng bay ra, nhanh chóng chui vào hầm ngầm, trực tiếp tan biến không còn dấu tích. Lì kẹ hơi chút chờ một lát, hệ lì xệ đưa tay hư trường, thì có một cái cây chim đột nhiên xuất hiện ở tay nàng tâm. Là chính xác động, không phải là cạm bẫy. Hệ lì xệ chỉ xa xa nói ra, hầm ngầm một mực thông hướng bên kia, có nhất cá dưới đất chủng tộc thành phố, đáng tiếc đổ nát rất nhiều, chỉ có một bộ phận lang nhân ở nơi nào sinh tồn. Lì kẹ hư một tiếng, hướng về phía cát sản nạ nói ra, có chiếu sáng pháp thuật sao? Giao cho ta. Cát sản nạ cười lên, vây tay, chính là hơn 10 quang minh quả cầu nhỏ sinh ra, chẳng qua là Lỷ Kệ có thể rất rõ cảm giác, những thứ này quang minh quả cầu nhỏ bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại, một khi nổ mạnh, đủ để chống đỡ lên nhiều cái chức nghiệp giả toàn lực công kích. Chẳng qua là đối với cát sản nạ mà nói, thao túng bọn họ một mực duy trì chiếu sáng trình độ, một chút khó khăn cũng không có. Cho nên mặc dù xem kinh hồn bạt vía, lại cực kỳ an toàn. Lỷ Kệ cùng nguyên tố các vệ binh chậm chạp đi xuống, cát sản nạ bóng người lại đột nhiên biến mất, sau một khắc liền trực tiếp xuất hiện ở động cuối. Đi thuật. Có thể lợi dụng đại địa lực lượng, di chuyển nhanh chóng đến xa xôi phương hướng. Cùng thuấn gian di động không động, ngược lại cùng Lỷ Kệ thật sự nhận thức độn thổ cái gì tương tự. Tiến vào hầm ngầm sau, mờ mịt trong tầm nhìn, quang minh quả cầu nhỏ phát ra riêng phi thường dễ thấy, một ít lòng đất thế giới đặc biệt rêu cùng thực vật có chút co do. Tựa hồ là quá mức mãnh liệt ánh sáng khiến chúng nó khó có thể chịu đựng. Mặc dù đây đối với người bình thường mà nói chẳng qua là ôn nhu quang huy. Lỷ Kệ phía trước tràn vào mấy chục nguyên tố vệ binh, ở phía trước tiến hành dò đường, mà sau lưng hắn, hễ lì xệ trong tay cây chim không ngừng bay ra trở lại. Thăm dò đến bốn phía con đường. Lỷ Kệ vẫn là lần đầu tiên đi tới lòng đất, thấy cái này thế giới hắc ám. Lòng đất thế giới bốn phương thông suốt, rất nhiều thông đạo xuyên qua nơi này, Lỷ Kệ vô luận thấy cái nào phương hướng đều có một cái lối đi thông hướng sâu thẳm sâu trong bóng tối. Thật may Lỷ Kệ đi ở rộng rãi nhất một con đường bên trong, đây là trực tiếp thông hướng một tòa thành thị dưới mặt đất thông đạo, một ít trắng bệnh bạch cốt ở ướt át thổ địa bên trong hủ hóa, không biết rõ là dạng gì sinh vật ở chỗ này chết đi. Đi mấy bước xa, Lỷ Kệ đột nhiên đứng ở thân thể, hắn cảm giác có sinh vật ở phía xa ẩn giấu, mắt lom lom nhìn về phía bên này. Hắn men theo cảm giác nhìn sang, trong nháy mắt liền phát giác cái đó sinh vật bị giật mình. Bính đạt mấy cái sau liền tan biến không còn dấu tích. Thật là nhạy cảm giác năng lực. Lỷ Kệ không nhịn được thán phục một tiếng, hắn có thể phát giác, cái đó sinh vật tuyệt đối không có đạt tới siêu phàm người mức độ, chính là một cái bình thường lòng đất dã thú loại hình, lại có thể nhận ra được ánh mắt của hắn, ở cho là mình bị phát hiện sau, có thể lập tức chạy trốn, cực kỳ khôn khéo. Lòng đất thế giới quả nhiên không phải là mặt đất như vậy, mỗi một người đều phi thường rào hòa ta. Lỷ Kệ sở dĩ như vậy thán phục, là bởi vì khi đi ngang qua thời điểm, hắn cảm giác rất nhiều lòng đất sinh vật, những sinh vật này nhìn qua người hiền lành, có đủ loại che giấu mình thủ đoạn, hơn nữa một khi cảm giác mình bị người để mắt tới, ngay lập tức sẽ bỏ trốn, căn bản không cố đối phương chẳng qua là đánh rắn động cỏ, hoặc là như vậy cử động, chẳng qua là làm vồ mồi đối phương. Lỷ Kệ thậm chí thấy một cái bàn tay đại lao thử một dạng sinh vật, ở một cái chó sói xôn xao trong chạy trốn, ở đưa tới đối phương hưng phấn sau, trực tiếp chuyển hướng, đem hắn đưa đến một cái sợ nha thú bên người, sau đó cùng sợ nha thú đồng thời phân chia đồ ăn cái này chó sói. Đi ở lòng đất, Lỷ Kệ có thể cảm thấy một luồng sâu đậm bực bội cùng phiền lòng khí loạn, ở nơi này địa phương đợi tiếp, Lỷ Kệ không biết rõ mình có thể kiên trì bao lâu, thời gian dài bản thân nhất định sẽ ra một ít vấn đề tâm lý. Đi rất lâu sau, nguyên tố vệ binh hàng đầu đột nhiên dừng lại, Lỷ Kệ biết rõ, đây là thấy tỏa kia bỏ hoang thành phố. Ở trong thành phố này, còn có rất nhiều lang nhân ở, bất quá bọn họ tựa hồ là cực kỳ yếu đuối một nhóm lang nhân, sinh mệnh mặc dù ương ngạnh, nhưng là căn cứ hễ Lỷ Kệ quan sát, thân thể đều không thế nào. Một ít vừa mới ra đời tiểu lang nhân, trên căn bản đều suy yếu chết, chỉ có số rất ít tiểu lang nhân còn ở chỗ này kéo dài hơi tàn. Rất hiển nhiên, nơi này cũng không thích hợp lang nhân sinh tồn. Bất quá lần nữa cẩn thận quan sát một chút, Lỷ Kệ phát hiện nơi này lang nhân ăn đều là một ít loài nấm, cái này làm cho hắn bừng tỉnh nhớ tới, lang nhân trong rừng rậm cũng không thiếu lang nhân chẳng qua là ăn chay. Những thứ này lang nhân bên trong không có một có sức chiến đấu, bọn họ chẳng qua là ở chỗ này sinh hoạt, hơn nữa chẳng mấy chốc sẽ đi về phía diệt vong. Đây đại khái là ạ gạo vứt bỏ một bộ phận lang nhân. Hễ Lỷ Kệ trầm ngâm hồi lâu, đại khái là bởi vì bọn họ cũng không tàn bạo, cho nên dứt khoát vứt đi. Lỷ Kệ híp mắt nhiều hơn nữa xem mấy lần, như vậy thì không giết bọn họ, ngược lại ở chỗ này sinh hoạt như vậy gian khổ, sợ rằng trải qua không lâu lắm những thứ này lang nhân liền bản thân toàn bộ chết sạch. Hắn không có chuẩn bị đi cứu những thứ này lang nhân, dù sao bản thân chính là làm chu diệt lang nhân sự tình, không có thời gian cũng không có tư bản hiện ra bản thân nhân tử. Cho nên hắn dứt khoát bỏ lại những thứ này lang nhân, tiếp tục mang theo nguyên tố vệ binh hướng chỗ sâu hơn đi tới. Những thứ kia chạy trốn lang nhân từ đâu cái phương hướng rời đi? Lỷ Kệ hướng về phía Cát Sạn Nã hỏi, mất đi rừng rậm trợ rút, ạ vị nạ kỹ năng cũng đã không thể tìm được lang nhân tung tích, nhưng là hắn biết rõ Cát Sạn Nã có đặc biệt truy tung pháp thuật. Có thể. Cát Sạn Nã thổi một huýt sáo, một cái nhìn qua ngây thơ chân thành con chó nhỏ đụng tới, hướng về phía Cát Sạn Nã ông ông gọi hai tiếng, liền hồng hộc lẻ lươi chờ đợi mệnh lệnh. Đây là Cát Sạn Nã triệu hoán truy tung thú, nghe nói là cái gì săn giết chó, có thể ngửi được não người trong biển nhân khí mùi vị. Loại này vô ly đầu năng lực quả thực để Lỷ Kệ kinh dị hồi lâu, nhưng là Cát Sạn Nã nói cái này chính là nàng đã từng đuổi giết vô số người sau đó mới đạt được năng lực. Lỷ Kệ đoán chừng cái này chính là nàng lên cấp đến cấp độ truyền thuyết loại sau đó đạt được năng lực, không có cường hóa nàng thực lực bản thân, chỉ cho làm cho nàng muốn đuổi giết bất luận kẻ nào cũng có thể đạt thành thủ đoạn. Cát Sạn Nã thậm chí không cần nói gì, cái này con chó nhỏ liền kêu hai tiếng, hướng bên trái một cái lối đi nhỏ bên trong chạy thẳng tới đi. Lỷ Kệ bọn họ đuổi sát theo. Đi thẳng hồi lâu, không biết rõ đi bao nhiêu cái thông đạo, quẹo bao nhiêu cua, đột nhiên liền hai mắt tỏa sáng, mấy trăm cái đống lửa độ sáng mới so sánh trên quang huy ở trước mắt nở rộ. Đó là một viên to lớn đại bảo thạch, không ngừng tản ra khó có thể tưởng tượng quang minh. Ở đó bảo thạch chung quanh, xuống lại rất nhiều lòng đất chủng tộc, cùng với một ít màu xám cho da lông lang nhân. Chương 315, thông hướng tiểu thế giới đường. Ở Lỷ Kệ phía trước, là một cái vô cùng cự đại mà dưới hang động, hắn không biết rõ rốt cuộc có bao nhiêu đại. Nhưng là hướng bên trong nhét vào 10 vạn người đại khái là không có vấn đề gì. Chính là như vậy một cái huyệt động trong, Lỷ Kệ đầu tiên thấy là tỏa ra ánh sáng chói lọi bảo thạch, sau đó liền thấy viên bảo thạch kia khảm nạm ở một cây gậy kim loại chóp đỉnh, liên tiếp đến một tảng lớn trên đá, tại đây khối thạch đầu chung quanh, chất đầy cùng thạch đầu giống nhau chất liệu hải cốt. Lỷ Kệ cẩn thận phân biệt một chút, phát hiện đây là rất nhiều pháp sư tháp biết sử dụng đặc thù vật liệu đá, hơn nữa những thứ này hải cốt trên người còn có kèm rất nhỏ ma lực lưu lại. Rất hiển nhiên, cái này chính là một tòa pháp sư tháp sụp đổ sau trở thành phế tích dáng vẻ. Viên bảo thạch kia, có lẽ chính là chỗ này tòa pháp sư tháp năng lượng nguyên, cho dù cho tới bây giờ còn có thể tản ra ánh sáng. Ở tòa này từng kinh pháp sư tháp chung quanh, lòng đất sinh vật bị lang nhân khu xử, đào xới bốn phía không gian, không tách ra tích đến mới thông đạo thông hướng còn lại địa phương, cái này to lớn hang động, khả năng chính là như vậy moi ra. Lỷ Kệ rất lo lắng, những người này không biết nặng nhẹ. Đào sập nơi này coi như hỏng bét. Căn cứ hắn suy đoán, nơi này khả năng chính là trong truyền thuyết tà ác pháp sư tháp. Nói thật, làm Lỷ Kệ đột nhiên thấy phía trước tỏa ra ánh sáng chói lọi thời điểm, đều trực tiếp sửng sốt. Cùng đối diện phát hiện tình huống không đúng bọn lang nhân mắt đối mắt xem vừa vặn. Giờ cho quỷ gì? Lỷ Kệ theo bản năng nhìn một chút vừa mới đi ra cái lối đi kia, vết tích rất mới, hẳn là mới moi ra không lâu mới thông đạo. Những người này đào ra thông đạo tới đều không phòng thủ sao? Tuy tiện liền sắp xếp ở chỗ này làm cho người ta tiến vào. Còn chưa chờ Lỷ Kệ nhổ nước bọt xong, phía trước lang nhân cùng lòng đất các sinh vật liền phát ra từng trận tiếng ồn ào thanh âm, Khi nhìn đến lối đi chỉ có lỷ kẹ cùng mấy cái nguyên tố vệ binh tồn tại, một ít chiến sĩ người sói cố chấp vũ khí nhanh chóng nhào tới. Tiến lên. Lỷ kẹ khoát tay chặn lại, vô số nguyên tố vệ binh theo phía sau hắn lao ra, đối diện đụng vào những thứ này chiến sĩ người sói, tàn bạo bắt đầu chém giết đứng lên. Cái huyệt động này trong chỉ có 300-400 tả hữu số lượng địch nhân, hơn nữa có hơn phân nửa đều không phải là chính thức chức nghiệp giả, ở gặp phải lỷ kẹ công kích sau, rất nhanh thì bị càn quét hết sạch. Chỉ còn dư lại bọn họ thi thể, chảy ra máu chảy đầy đất. Tìm một chút đầu mối. Lì kẹ nhếch nhếch miệng, nơi này tình hình có điểm không đúng. Số người quá ít một chút, bọn họ ở chỗ này mở ra mới thông đạo là chuẩn bị từ dưới đất rời đi lang nhân rừng rậm sao. Hay là muốn đả thông còn lại lòng đất thế giới. Như vậy lang nhân vương ạ giờ có ở đó hay không phụ cận. Khả năng đi tiểu thế giới. Cát sán nạ đứng ở lì kẹ bên người, tựa hồ minh bạch hắn suy đoán, bên trong tiểu thế giới chiến đấu trọng yếu hơn. Ả lão muốn nắm giữ tiểu thế giới, thậm chí có thể tạm thời buông tha chủ thế giới tình hình. Dù sao tiểu thế giới thời gian hơn nhanh hơn, có lẽ hắn cho là hắn giải quyết tiểu thế giới còn có thể lần nữa đi ra. Đáng tiếc. Chính là không biết, ta ác pháp sư tháp thông hướng tiểu thế giới truyền tống trận ở nơi nào. Bốn phía nguyên tố vệ binh đang ở lục soát, lì cái loại hồi lâu cũng không có thấy bất kỳ đầu mối nào. Chủ nhân, ta cho rằng ngươi có thể nghỉ ngơi một chút. Hệ lì xệ ở một bên lại một lần nữa khuyên giải nói. Cách chúng ta xuất binh đã qua tiến vào 30 giờ, ngài cần phải ngủ một giấc. Ở lòng đất thế giới xuyên qua 20 giờ, may mang theo binh lính đều là nguyên tố sinh vật, không có cảm giác mệt mỏi thấy, nếu không đã sớm kháng nghị binh biến. Không gấp, ta bây giờ dù sao cũng là một tên chính thức chức nghiệp giả, hơn nữa tiến vào cấp 2, thời gian ngắn ngủi không nghỉ ngơi không có vấn đề gì. Lê Kẽ lắc đầu một cái, bên trong tiểu thế giới tình hình trận chiến vẫn còn tiếp tục, hắn làm sao có thể có tâm tình ở chỗ này nghỉ ngơi. Căn cứ trước đây không lâu liên lạc, bên trong tiểu thế giới Jin Zer Ak đám người chỉ huy bộ đội, đã tới lang nhân khu vực, quét sạch vô số lạc đàn lang nhân bộ tộc, bức bách lang nhân vương đỉnh tụ lại càng nhiều lang nhân, tiến hành tử chiến đến cùng. Mà theo mặt khác con đường biết được, lang nhân vương bắt đầu liều mạng bức bách nhân loại thần thánh gia tộc, để cho bọn họ xuất binh đi công kích nguyên tố cao tháp chiếm đoạt lĩnh thành phố, hơn nữa chặt đứt Jin Zer Ak đám người đường lui, muốn trong ứng ngoài hợp thủ tiêu các nàng. Chẳng qua là thông qua ở tí lọt kẻ lũ xì đám người ngôn ngữ. Sớm đã có nhân loại thần thánh gia tộc tới, yêu cầu tiến hành diễn một tuần kịch, bọn họ phái ra đại lượng người bình thường tạo thành quân đội, chiếm lĩnh tí lọt kẻ, bị mê mẩn ạ lão chú ý, khiến nó không có chú ý tới, chút nhân loại này quân đội đối với mấy cái chức nghiệp giả mà nói đều là rất dễ dàng đánh tan. Lì kẻ đặt ở tí lọt kẻ lực lượng phòng thủ, vẫn cường đại kinh nhân. Mấy trăm cái chính thức chức nghiệp giả cấp bậc nguyên tố vệ binh, cùng với nguyên tố cao tháp tự thân lực lượng, đủ để chống cự bất kỳ công kích. Cho nên lì kẻ không lo lắng bên này. Chủ yếu là lo lắng ạ được có cái gì thủ đoạn, thương tổn tới mình anh hùng. Nhanh lên một chút tìm đầu mối, khẳng định ở nơi này một khu vực bên trong. Lì kẹ nhìn cái này một vùng phế tích, phiền não trong lòng không nớt. Những thứ này lang nhân ở phát hiện tà ác pháp sư tháp bí mật sau, xem ra căn bản không có cái gì đặc thù an trí, nơi này vẫn một mảnh phế tích, không có thu thập, như vậy thông hướng tiểu thế giới vào miệng, đến tột cùng ở nơi nào đây. Hệ lì xệ nắm giữ cường đại không gian lực lượng, tìm cái này là nàng cường hạng. Chẳng qua là đang sưu tầm sau một lúc, nàng cũng không có phát hiện gì. Có thể hay không không ở chỗ này. Hệ lì sẽ lại nói có thể, ạ lão nếu như thông minh một chút mà nói, sẽ đem điều này vào miệng che giấu đến người khác không tìm được địa phương. Không đúng, cái đó bảo thạch có chút vấn đề. Cát sản nạ đột nhiên chỉ chiếu sáng bảo thạch nói ra, có loại kỳ quái lực số lượng ở bên trong. Lì kẹ nghe tiếng nhìn sang, nhất thời tức cười nói, cái này không phải là năng lượng nguyên sao. Sẽ không có đến cái gì đặc thù địa phương chứ. Bất kỳ một tòa pháp sư tháp, đều sẽ có đến một tòa năng lượng nguyên, đây là pháp sư tháp vận hành mấu chốt. Bất quá năng lượng nguyên mặc dù trọng yếu, thật ra thì cũng chỉ là nhiên liệu mà thôi, sẽ không có cái gì bí mật nút ở bên trong, hơn nữa cũng không giấu được, bởi vì bất kỳ một chút khác thường cũng sẽ đưa đến năng lượng nguyên mâu thuẫn, từ đó khiến cho pháp sư tháp sụp đổ. Vì vậy ở kiểm tra nơi này đầu mối thời điểm, Lì Kẹ cũng không đi lục soát nơi này. Chẳng qua là nếu cả sản nạ đều nói, lỷ kẻ cũng có một chút lòng hiếu kỳ, vì vậy phái một cái nguyên tố vệ binh, đi đối với năng lượng nguyên tiến hành tiếp xúc. Sau đó, lỷ kẻ hắn liền trơ mắt nhìn cái đó nguyên tố vệ binh, ở chạm được năng lượng nguyên sau, trực tiếp biến mất ở trước mặt hắn. Cái gì? Lỷ kẻ đột nhiên trợn to cả mắt, trong nháy mắt liền biết phát sinh cái gì sự tình. Lại thật là cái này đồ vật. Sau đó hắn còn không dám tin, vì vậy theo cùng nguyên tố vệ binh liên lạc, trực tiếp phát giác đối phương chỗ. Đúng là ở tiểu thế giới, cách hắn những anh hùng rất xa xôi địa phương. Chẳng qua là sau đó mấy giây bên trong, nguyên tố vệ binh liền mất đi liên lạc. Hắn chết. Bị địch nhân thủ tiêu. Truyền tống đi qua địa phương, có địch nhân ở trong trường, nghĩ đến cũng đúng, cái kia gì kẻn nhất định là trọng yếu địa phương, làm sao biết không có trong trường tồn tại. Cho ta đi vào. Lì kẹ phất tay, nguyên tố các vệ binh có trật tự tiến lên, cái này tiếp theo cái kia đụng chạm năng lượng nguyên, sau đó biến mất ở trước mặt hắn, lại sau đó, lại biến mất tại hắn cảm ứng trong. Phái đi nguyên tố vệ binh, đều chết xuống. Chương 316, mượn đao giết người. Liên tiếp chết hơn 30 nguyên tố vệ binh, Lì kẹ tạm thời dừng động tác lại. Đối phương tại đối diện đánh lén, trên lệch thời gian khác bất đồng, sẽ cho đối phương rất lớn ưu thế. Lì kẹ quay đầu nhìn về phía cát sản nạ đám người, ta yêu cầu các ngươi. Vượt giới truyền tống trận, sẽ có nhất định kéo dài tính chất hiệu quả, chỉ cần đối phương canh giữ ở cửa, đi qua một cái khả năng thì có chừng mấy giây chậm lụt thời gian, cái này đủ để cho đối phương chỉ dùng rất ít người, là có thể đem phòng thủ trọng yếu như vậy địa phương. Hơn nữa cái năng lượng này nguyên duy nhất chỉ có thể truyền tống đi qua một người, đây càng là cổ vũ đi qua độ khó. Chỉ có để mạnh nhất anh hùng, cưỡng ép đột phá đối phương, mới có thể phát huy ra lợi kẻ chiến thuật biển người. Xin yên tâm, để cho chúng ta đi trước đi. Cát sản nạ gật đầu, vì chính mình ra chỉ đại lượng phòng ngự pháp thuật, sau đó ở lì kẻ chú ý dưới ánh mắt, việc nghĩa chẳng từ nan chuẩn bị truyền tống. Lì kẻ bên này không có thời gian suy nghĩ rất nhiều, ở chỗ này một giây đồng hồ, đều là tiểu thế giới thời gian rất lâu, nói không chừng chẳng qua là mấy câu nói công phu, sẽ đưa tới càng nhiều người phòng thủ, gia tăng tiến vào độ khó. Theo cát sản nạ thân ảnh biến mất ở lì kẻ trước mặt, hắn mặt vô biểu tình vẫy tay, tiếp theo chính là đại lượng nguyên tố vệ binh mãnh liệt tiến vào. Sau đó là hệ lì sẽ tiến vào, ạ vì nạ tiến vào, lì kẹ bên người chỉ còn giữ lại đại lượng nguyên tố vệ binh trấn thủ. Hơn nữa rất nhanh, cái này tiếp theo cái kia nguyên tố vệ binh, cũng đều nhanh chóng biến mất ở trước mặt hắn. Bên cạnh hắn, rất nhanh thì chỉ còn lại không tới hơn 100 cái nguyên tố vệ binh. Bất quá lì kẹ lại lộ mặt mày vui vẻ, ngâm nga bài hát đang đợi. Bởi vì ở tiểu thế giới cát sản nạ đám người, đã đột phá phòng thủ, bắt đầu cùng địch nhân đánh. Nếu không bây giờ sẽ không thuận lợi như vậy tiến vào. Lì kẽ lại hơi chút loại một hồi, bắt đầu liên lạc Katsana, như thế nào, người bên kia tình hình. Rất thuận lợi, nơi này đã bị chúng ta toàn bộ chiếm cứ. Ở một nơi trong sân động, Katsana đạp dưới chân thành đống thi thể, đi lên máu tươi hội tụ vũng bùn, nhìn vòng quanh bốn phía, nơi này hình như là ở một tòa trên núi, khoảng chừng có 600 tả hữu lang nhân chức nghiệp giả trú đóng, bây giờ đã toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Nàng không có nói bất kỳ khó khăn. Cho dù là nàng mới vừa đến tiểu thế giới, đối diện chính là hơn 20 cái lang nhân xé rách người tàn bạo công kích. Bởi vì này đối với nàng mà nói cũng không tính cái gì, chỉ chẳng qua là tự thân tinh thần uy lực còn lại, liền trong nháy mắt bị thương nặng đối phương tinh thần, từ đó trực tiếp bị hắn chặt đứt thân thể. Lại sau đó xuất hiện nhằm vào siêu phàm người vũ khí, cũng đều bị nàng hóa giải, từ đó mới tính chân chính đánh khai nguyên làm vệ binh xâm chiếm nơi này đại môn. Như vậy, các ngươi có thể trở lại sao? Lì kẻ dương dương tự đắc lông mày, hắn cũng rất muốn đi tới nhìn một chút. Chẳng qua là nếu như hắn đều rời đi, chủ thế giới không có truyền tống địa điểm, vạn nhất xảy ra chuyện coi như không về được. Tuy nói á giáo bên kia có biện pháp trở lại chủ thế giới, nhưng là ai biết rõ người này có thể hay không ở phát hiện sự tình không cách nào vãn hồi thời điểm trực tiếp hủy diệt truyền tống trận, đưa đến lì kẹ cả đời cũng phải khốn cục ở nơi này địa phương. Tiểu thế giới mặc dù rất tốt, nhưng là muốn lì kẹ cả đời ở tại nơi nào, đó là quyết kế không chịu. Hệ lì xê chưa có trở về, ạ vì nạ cũng không trở về nữa. Cùng các nàng tiến hành liên lạc sau, Lì Kẹ biết được nơi nào thiếu hụt một cái đồ vật, khiến cho các nàng không cách nào theo tiểu thế giới trở lại. Rất hiển nhiên, thiếu hụt đồ vật ở ạ gáo nơi nào, là hắn chế ước bên trong tiểu thế giới tất cả sinh mệnh trọng yếu dựa vào. Đi giết ạ gáo, đem thiếu hụt đồ vật mang về. Lì Kẹ đứng ở lóng lánh quang huy năng lượng nguyên trước mặt từ tôn nói, đem tất cả làm nghịch chúng ta, toàn bộ giết trừ. Ta yêu cầu tuyệt đối thuộc về ta tiểu thế giới. Minh bạch, ta chúa tể. Cát Sán Nạ chìm nói ra, ta sẽ đem ngài hy vọng thắng lợi mang cho ngài. Tiếng nói rơi xuống, Cát Sán Nạ nhìn về phía bốn phía, vung tay lên, mang theo tất cả nguyên tố vệ binh cùng Elise, ạ vì nạ bước ra cửa hang. Nơi này là nơi nào? Cát Sán Nạ quay đầu liếc mắt nhìn Elise, lạnh lùng hỏi, khoảng cách gã lão chỗ lang nhân vương đỉnh, có nhiều xa xôi. Ta tới nhìn một chút. Elise khẽ to mày, một cái cây chim bay lên trời, trên không trung đãng xuất mấy cái gợn sóng không gian sau, nhanh chóng biến mất ở tất cả mọi người trước mặt. Sau đó, cây chim trở lại hệ lì xệ trong tay, tiếp theo sau đó bay lên không, hướng một hướng khác biến mất không thấy gì nữa. Đang đợi trong lúc, cát sản nạ phi thường có kiên nhẫn, nàng nhìn chằm chằm hệ lì xệ lòng bàn tay, nhìn cây chim xuất hiện, biến mất, xuất hiện, biến mất. Đến lúc mấy lần sau đó, Elise mới cầm đã có chút ít hư hại cây chim, hướng về phía cắt sản nạ nói ra, tình hình rất không tồi, chúng ta thuộc về Thánh Sơn một cái phía sau sườn núi nghiêng, khoảng cách lang nhân vương đỉnh cũng không xa xôi, khoảng chừng nửa ngày liền có thể đạt tới. Thánh Sơn là tiểu thế giới Thánh Sơn, nghe nói nơi này là thần chỗ ở, vô số thần bí ở chỗ này sinh ra, vì vậy lang nhân chiếm đoạt Thánh Sơn bên bờ, xây dựng tân vương đỉnh. Hiển nhiên, minh bạch sự tình trước sau cắt sản nạ bọn người sẽ hiểu, cái gọi là thần là chuyện gì xảy ra. À giờ ở chỗ này xây dựng vương đỉnh, hiển nhiên chỉ là muốn càng đến gần trước truyền tống trận hướng chủ thế giới mà thôi. Đi, hướng bên kia đi. Elise chỉ hướng một cái phương hướng, cắt sản nạ gật đầu một cái, phía sau nguyên tố vệ binh bước nhanh hơn, hướng bên kia tiến lên. Nhìn nguyên tố vệ binh đi xa, Elise không nhúc nhích, mà là hướng về phía cắt sản nạ lẩm bẩm, thuận tiện, ta ở khác một bên thấy hệ lìn các nàng, khoảng cách lang nhân vương đỉnh còn có khoảng chừng một ngày, có muốn hay không chờ một chút các nàng. Đến bây giờ cũng còn không có đến. Cát Sản Nạ giễu cợt một tiếng, đây là các nàng bản thân vết mực, mắc mớ gì đến chúng ta, trực tiếp giết chết Dạ lão, cầm lại đồ vật, diệt trừ lang nhân dứt khoát điểm. Elise lắc đầu một cái, không, ta nói là, nàng chỉ một hướng khác, đó là nhân loại phòng tuyến. Ngươi nói là thần thánh gia tộc người nào? A Vĩ Nạ đột nhiên ở sau lưng nói ra, đến lúc đó trực tiếp dẫn dụ A xuống bọn họ chính là, thuận tiện nhìn một chút, cái gọi là đại sư khống chế thủ đoạn có cái gì không tưởng. Đối với thần thánh thành viên gia tộc, tất cả anh hùng bao gồm Lỷ Kệ tự thân, đối với bọn họ đều không có cái gì tín nhiệm. Mặc dù Lỷ Kệ cũng không có nói, nhưng là nếu như có cơ hội diệt trừ đám người này mà nói, ai cũng sẽ không có ý kiến. Còn nếu như có thể đẩy tới lang nhân trên đầu, vậy đơn giản là không thể tốt hơn nữa sự tình. Vậy cũng phải hy vọng ạ giờ có thể làm được một điểm này, ta rất lo lắng nó là không có thể giết chết 10 người. Cát Sản Nạ khinh thường nói ra, đến lúc đó cho thần thánh gia tộc đám người kia một chút sơ hở, để cho bọn họ cảm thấy nắm chắc phần thắng sau, xem bọn hắn biểu hiện đi. Cát Sản Nạ chuẩn bị dẫn dụ đám người kia phạm sai lầm, đến lúc đó trực tiếp cho như lôi đỉnh chế tải. Như vậy càng có thể củng cố nguyên làm tháp cao ở chỗ này thống trị. Một tên sau cùng nguyên tố vệ binh cũng đi ra sơn động, Cát Sản Nạ khẽ gật đầu, đi thôi. Nói xong, nàng bay lên thiên không, hướng phía trước nhất vội vã đi. Chương 317, Lang Nhân Vương Đỉnh. Lang Nhân Vương Đỉnh, ca nẹo. Ở chỗ này sinh sống suốt 30 vạn lang nhân, có thể nói cơ hồ chưa bao giờ ở còn lại bất kỳ địa phương nhìn thấy qua. Còn có phụ thuộc vào lang nhân vương đỉnh còn lại rất nhiều chủng tộc, cũng có hơn 200.000 số lượng, hơn 500.000 nhân khẩu, để cái này nguyên bản cũng không tính rất đại thành thị, bắt đầu lảo đảo muốn ngã. Dân số quá nhiều, thức ăn quá ít, nếu như không phải là trước đây tồn trữ một nhóm thức ăn, bây giờ đã bắt đầu bạo động. Tình huống như vậy dĩ nhiên không phải là kẻ nắm quyền nguyện ý thấy. Nguyên bản nơi này cũng không có nhiều người như vậy. Nguyên nhân chủ yếu nhất, hay là đến từ tại gần đây một cái quỷ dị nhân loại thế lực. Thực lực bọn hắn cường đại, có vô số không sợ chết nguyên tố sinh vật coi như người dẫn đường. Hơn nữa thực lực cao cường, cho dù siêu cấp lang nhân cấp bậc cao thủ đi trước, cũng không phải bọn họ bất kỳ một cái nào đối thủ. Căn cứ một ít đi theo lang nhân vương đi tới thiên giới chiến đấu lang nhân sẽ rách người đại nhân miêu tả, đó là chỉ có thiên giới mới có siêu phàm linh quang hiện tượng. Là siêu phàm người cùng phàm nhân rạch ra cái hào rộng. Đối với rất nhiều hắc ám sinh vật mà nói, lang nhân sẽ rách người cũng đồng dạng thuộc về như vậy siêu phàm người, bởi vì căn cứ bọn họ kể lể, trên người bọn họ cũng đồng dạng có siêu phàm linh quang tồn tại. Hơn nữa sự thật xác thực như thế, đối với phổ thông sinh vật thuộc về hoàn toàn nghiền ép trạng thái. Siêu phàm linh quang mang đến cường hóa, để người tuyệt vọng. Nếu như chỉ có phe mình cất ở đây dạng cường đại chiến sĩ, như vậy là đủ để cho người hưng phấn thậm chí kêu gào chuyện tốt. Nhưng nếu như mình địch nhân có càng nhiều kinh khủng như vậy chiến sĩ, như vậy đối với rất nhiều hắc ám sinh vật mà nói, chính là một loại tuyệt vọng. Đặc biệt là do những thứ này siêu cấp tồn tại xây dựng quân đội, càng quét tất cả phi nhân loại địa bàn thời điểm, thì càng là khiến chúng nó điên cuồng mắng, sau đó chạy trốn tới lang nhân vương đỉnh, càng nẻo. Khẩn cầu lang nhân xuất binh, đi giải quyết những nhân loại kia. Lang nhân vương ạ giáo mặt trầm như nước đứng ở vương đỉnh trên tường thành, nhìn phía xa dần dần xuất hiện nguyên tố vệ binh, hít thật sâu một cái. Hắn xoay người hướng về phía thuộc hạ kêu một tiếng, chuẩn bị chiến đấu. À giờ trong tay cầm đến một cây hoa lệ pháp trượng chóp đỉnh là một viên đá quý màu đen, tiết lộ ra sâu kín quang huy. Đá quý màu đen hấp dẫn rất nhiều người sự chú ý, bọn họ biết rõ, đây là ạ lão vương giả chứng minh, không biết rõ có bao nhiêu lòng mang ý đồ xấu ra hỏa muốn cướp đoạt, tuy nhiên cũng bị ạ lão dùng tuyệt đối lực lượng chấn áp tại chỗ. Sau đó sẽ thành mảnh nhỏ, cung phụng cho cái này cây pháp trượng. Nhưng là dù vậy, cũng vẫn có liên tục không ngừng dạ tâm ra nhìn chăm chú cái này cây pháp trượng, bởi vì bọn họ minh bạch, cái này cây pháp trượng mang cho ạ lão hết thảy, nếu như mình lấy được cái này cây pháp trượng, cũng tương tự có thể thu được ạ lão bây giờ hết thảy. Dĩnh giờ ạc mặt âm trầm nhìn trước mặt Cassandra, nếu như không phải là nàng lanh lợi mang theo tiên phong đội đầu tiên đi tới lang nhân vương đình bên ngoài, sợ rằng trước mặt cái này liền chuẩn bị mang theo bản thân đội ngũ vọt thẳng phá vương đình. Đến lúc đó, phe mình khổ cực nhiều ngày như vậy, tất cả công lao cũng phải bị tên trước mắt này cho nuốt một mình. Cho dù song phương tồn tại cực lớn cấp bậc chênh lệch, nhưng là dình giờ ác hay là hướng về phía cát sản nạ trợn mắt nhìn, hơn nữa dựa vào lý lẽ biện luận, kéo dài thời gian. Ở sau lưng nàng, đi lạ đạt được tin tức, chính đem người hướng bên này đánh tới chớp nhoáng, đại lượng anh hùng đồng thời khởi động, đủ loại năng lực lắp tại nguyên tố vệ binh trên người, kéo theo bọn họ bằng nhanh nhất tốc độ hướng nơi này chạy như điên. Cát sản nạ thấy vậy cũng liền minh bạch, giành trước công hạ lang nhân vương đỉnh tựa hồ không quá có thể, chỉ có thể bị dình giờ ác lôi kéo. Chờ đợi còn lại anh hùng cùng quân đội đến. Hệ lì xệ tựa hồ không nữa bên cạnh, đi là xông lại sau hồ nghi liếc mắt nhìn Cassandra, hướng ạ vi nạ hỏi, hệ lì xệ người đâu? Đi điều tra bên kia tình hình. Ạ vi nạ thành thật đem hệ lì xệ tình báo cho bán đi, dĩ nhiên, nàng bản thân liền cùng đi là quan hệ rất tốt. Minh bạch. Đi là cũng đứng vững thân thể, hướng về phía Cassandra nói ra, khi nào thì bắt đầu công thành. Chờ đợi lẹ vi nạ đến. Cassandra hướng về phía những người khác giải thích. Lẹ vì nạ có đặc thù năng lực, có thể tùy tiện phá hủy trước mặt tòa thành thị này. Mặc dù tòa này lang nhân vương đình không có phủ văn khắc sâu tại trên tường thành, khiến cho phòng ngự năng lực cực yếu, nhưng là phía trên đứng đầy không ít lang nhân xé rách người, dung nham lang hồn công kích khả năng cũng sẽ không có hiệu quả, ở giữa không trung cũng sẽ bị bọn họ đánh rơi. Nghe được các sản nạ giải thích, những người khác cũng sẽ không cho rằng ý đứng lại thân thể, chờ đợi thân thể suy yếu áo thuật pháp sư chậm rãi chạy tới bên này. Mặc dù thân thể không được. Nhưng là lẹ vì nạ tự thân có thể có đến pháp thuật trợ giúp. Phi hành thuật tốc độ di động cũng không chậm, nếu như trực tiếp tới, thậm chí có thể dám ở dình giờ ạc trước mặt. Sở dĩ bây giờ còn đang phía sau, chính là gấp rút vẽ đặc thù công kích phủ văn đại trận, chuẩn bị phá hủy trước mặt lang nhân vương đỉnh. Chờ không sai biệt lắm mấy giờ, lẹ vì nạ mới vung vẩy màu tím quăng rực, từ giữa không trung hạ xuống mặt đất trên, nhìn mỗi cái nhìn mình chằm chằm những anh hùng, lẹ vì nạ mỉm cười nói, chuẩn bị đi, ta tới phá hủy trước mặt thành tường. Sau đó cũng là đến lúc này, tất cả nguyên tố vệ binh mới toàn bộ đến nơi này, cho dù lẹ vì nạ tới sớm một chút, cũng cần hơi chút chờ một chút. Lẹ vì nạ không ngừng viên đạn đến ngón tay, một viên lại một viên quả cầu ánh sáng màu tím nhanh chóng sinh ra, sau đó lại dần dần không nhìn thấy đến giữa hư không, không nhìn thấy. Này này, ngươi có thể không? Có người đứng sau lưng lẹ vì nạ nói ra, đám kia lang nhân cũng đều là đem siêu phàm lực lượng rót vào trong tường thành, tạo thành một cái to lớn vòng bảo hộ. Ngươi có thể thủ tiêu cái này đổ vật. Nếu như không phải là như thế, các sản nạ cũng sẽ không ở nơi này chờ đợi lẹ vì nạ đến. Cái kia thế nhưng là hơn ngàn cái siêu phàm người lực lượng tiến hành bảo vệ. Các sản nạ thực lực quả thật rất mạnh, nhưng là cũng không có đạt tới cái này cái cấp bậc. Muốn đập tan cái lồng bảo hộ này, nàng kia sau đó thì phải nghỉ ngơi một ngày cho khỏe đoạn thời gian. Cho đến lúc này, cái gì thịt đều cho cất không, nói không chừng ngay cả canh đều không uống được. Lẹ vì nạ quay đầu liếc mắt nhìn. Nói chuyện là đi lạ, nhưng là nàng không có phản bác, ngược lại là tâm bình khí hòa giải thích, chính là bởi vì hòa làm một thể, mới tương đối khá giải quyết cái vấn đề này. Nói xong, nàng tiện tay vung lên, 1080 cái màu tím quả cầu một lần nữa xuất hiện ở trước mặt nàng, theo đầu ngón tay một chút vầng sáng điểm đi qua, một viên quả cầu ánh sáng màu tím bắt đầu chấn động. Cái này một viên quả cầu ánh sáng màu tím chấn động, lại bắt đầu kéo theo còn lại quả cầu ánh sáng màu tím chấn động. Sau đó tất cả quả cầu ánh sáng màu tím toàn bộ bắt đầu có tiết tấu chấn động. Lẹ vì nạ hài lòng nhìn một chút, sau đó dùng sức đẩy một cái, trong hư không dường như xuất hiện một tấm bàn tay, đem tất cả quả cầu ánh sáng màu tím đập phải lang nhân vương đỉnh dưới thành. Toàn lực truyền vào lực lượng. Trên tường thành tựa hồ có như vậy thanh âm kêu lên, vòng bảo hộ càng bành trướng một ít. Chẳng qua là hơn một đoạn thời gian thật lâu, cũng không có phát sinh cái gì sự tình, giống như mới vừa rồi quả cầu ánh sáng màu tím chẳng qua là một trận náo nhiệt một dạng. Còn lại những anh hùng nhìn lẹ vì nạ, xác nhận nàng là không xảy ra vấn đề gì. Nhưng là lẹ vì nạ chẳng qua là cười không nói lời nào, cát sản nạ đột nhiên chợt một tiếng khẽ hô, phía trước lang nhân vương đình bắt đầu nổ vang đứng lên. Liên nghe được lộc cộc hai tiếng, nguyên bản bền chắc không thể gãy vòng bảo hộ đột nhiên hóa thành mảnh vụn, mà xây dựng xong thành tường, trong nháy mắt hóa thành phấn vụn. Cát sản nạ quay đầu nhìn về phía lẹ vì nạ, lộ ra một tấm xinh đẹp gương mặt, làm rất khá. Chương 318, lang nhân vương bùng nổ. Đi là hiếu kỳ liếc mắt nhìn lẹ vì nạ, chuyện gì xảy ra, ta thật giống như không thấy ngươi sử dụng bao nhiêu lực số lượng. Cộng hưởng. Lẹ vì nạ nhún nhún vai, rất đơn giản một cái đạo lý. Cộng hưởng. Đi là không hiểu, nhưng là không chờ nàng tiếp tục đặt câu hỏi, ở bên cạnh cát sạn nạ cơ múa cánh tay một cái, sau đó thẳng tắp chỉ hướng phía trước, tiến tới. Kèm theo rung trời kỳ lạ, 5000 nguyên tố vệ binh giống như là thủy triều hướng cả nẹo vào tới. Liên tiếp giấy lên siêu phàm lực lượng, để bị thành tường chôn dưới lang nhân cùng hắc ám chủng tộc môn sợ hãi không ngớt. Liều mạng. Theo lang nhân ở giữa một tiếng hô lớn, tất cả hắc ám sinh vật môn đều xuống ý thức nổi điên đứng lên. Bởi vì bọn họ minh bạch, nhân loại đây là muốn chém tận giết tuyệt, vô luận làm gì đều khó khăn thoát khỏi cái chết, vậy còn không như trực tiếp liều mạng, có thể mang một cái địch nhân đồng quy vu tận, đều là kiếm. Nóng nảy thủ quân cùng nguyên tố vệ binh điên cuồng đụng vào nhau, đại lượng máu tươi cùng năng lượng ánh sáng nhạt lóe lên, đại biểu cái này tiếp theo cái kia sinh mệnh điêu linh, hoặc là một cái nguyên tố vệ binh trở về. Dĩnh Giờ Ác đứng ở phương xa, đôi mắt thẳng tắp nhìn một cái nào đó nơi, nơi đó có đến mấy trăm cái siêu phàm người tụ tập, một người trong đó nổi bật nhất là một người vóc dáng nhất cao lớn lang nhân, trong tay nó vung vẩy một cái pháp trượng, một trận xuống dưới nhất định có một tên nguyên tố vệ binh cả người nguyên tố mâu thuẫn mà nổ mạnh, chẳng qua là một hồi công phu, thì có hơn 10 nguyên tố vệ binh chết ở hắn thủ hạ. Những thứ này cũng đều là chính chức nghiệp giả cấp bậc nguyên tố vệ binh, không phải là miêu cầu, có thể dễ dàng như thế giết chóc nguyên tố vệ binh, thực lực đối phương hiển nhiên phi thường cường đại. Dĩnh Giờ Ác trường kiếm trong tay vung lên, cả người thánh quang quanh quần thánh quang nguyên tố, bắt đầu hướng bên kia lái vào. Những thứ này Dĩnh Giờ Ác thật sự bồi dưỡng siêu cấp nguyên tố vệ binh, tự thân bổ sung thêm nhiều loại kỹ năng, so sánh nguyên tố khác vệ binh càng lớn mạnh một chút. Nhưng là vẫn không cách nào chống cự cái kia pháp trượng một đòn mất mạng. Dĩnh Giờ Ác lần này rốt cuộc cảm thấy có chút thú vị. Nàng nói nhỏ hai tiếng, tử vong thánh quang nguyên tố vệ binh ở nàng quanh người sống lại, hộ vệ nàng hướng đối phương đi tới. Cùng lúc đó, các sản nạ mấy người cũng phát hiện Dĩnh Giờ Ác chiều hướng, theo nàng ánh mắt nhìn về phía bên kia lang nhân. Là ạ dạo. Hệ lì sẽ thấp giọng nói ra, trong tay hắn phương thức trượng, ta nếm đến không gian vết tích, cùng truyền tống trận nơi nào mở dạng. Rất hiển nhiên, cái này chính là cái đó thiếu hụt vị trí. Các sản nạ cười một tiếng, thân hình tốc độ di động tăng nhanh, ở các nàng đi ngang qua phía sau, vô số lang nhân cùng hắc ám sinh vật vô thành vô tức chết đi. Các nàng nhịp bước nhanh chóng, nhưng là vẫn là không có một người nhanh. Edlin đứng ở Dĩnh Giờ Ác bên cạnh, nhìn lộ ra cuồng nộ ánh mắt lang nhân vương ạ lão, lộ ra một tia vui vẻ nụ cười, ngươi chính là ạ lão. Hừ, nhân tộc tiểu nữ, chính là đại gia ta. À do cả người áo quần bị xé nứt, chiến đấu hung mãnh dị thường, từng tia vết máu ở hắn lông trên hiện ra, cực nhỏ giọt máu rơi trên mặt đất, lại đập lên từng cái hố nhỏ. Dĩnh Giờ Ác nhìn một chút mặt đất, hắc một tiếng không có nói phương thức. Cát Sản Nạ đứng ở khác một bên, ạ lão, đem hắc ám điển tịch đồ vật giao ra, khống chế ngục tốt thủ đoạn cũng lấy ra. Cát Sản Nạ mà nói đưa tới ạ lão điên cuồng cười to, sau lưng hắn, lang nhân cùng hắc ám sinh vật số lượng càng ngày càng ít, vô số nguyên tố vệ binh người trước ngã xuống người sau tiến lên lấy sinh mệnh mang đi những thứ này ở chủ thế giới thành tiểu siêu phàm người địch nhân. Cả nẻo đã tiếp cận một vùng phế tích, 5000 siêu phàm người điên cuồng dưới sự công kích, không có phòng ngự năng lực thành phố, đã nổ vang sụp đổ. Xây cất cung điện càng bị đánh cho thành bã vụn, một ít chỉ có thể chít chít gọi lang nhân con non, liền trực tiếp bị sụp đổ nóc nhà đẻ chết, nhưng là càng nhiều nhưng là bị giết chóc. À giờ quay đầu liếc mắt nhìn phía sau, một đứa con trai, cứ như vậy trực tiếp bị một cái nguyên tố vệ binh đi ngang qua lúc một cước giết chết, máu tươi tràn ngập ánh mắt nó, điên cuồng chiếm cứ hắn đầu não. Cả nẻo tan biến hắn đã có chuẩn bị, mấy ngàn siêu phàm người, là hắn khó mà chống cự số lượng. Nhưng là thất thủ nhanh như vậy, là hắn căn bản không có nghĩ đến. Ả giáo là một tiểu địa phương lớn lên bộ lạc thủ lĩnh, cho dù đến thú nhân vương quốc đợi một thời gian ngắn, cũng vẫn chỉ là một chưa thấy qua cảnh đời tiểu nhân vật. Cho dù bằng vào đầu não, hãm hại mấy lần người, cũng chỉ là như thế a. Ở đạt được tà ác pháp sư tháp hắc ám điển tịch di sản sau, hắn đi tới trong tiểu thế giới, bắt đầu lấy chỉ có một chút trí tuệ chinh phục lang nhân, chinh phục những chủng tộc khác. Đáng tiếc, hắn cực hạn cũng chính là như thế. Hắn không hiểu chính trị, không hiểu quân sự, liền kinh tế đều một chữ cũng không biết. Dựa vào một điểm nhỏ thông minh, hoành hành đánh thẳng đi tới bây giờ. Nếu như không có lỷ kệ nguyên tố cao tháp, có lẽ hắn sẽ ở hắc ám điển tịch di sản dưới sự giúp đỡ, binh bại lui về tiểu thế giới, ở chỗ này từ từ xúc tích lực lượng, thống nhất toàn bộ tiểu thế giới, đến lúc mấy trăm mấy ngàn năm sau, một lần nữa do hắn con cháu, từ nơi này tiểu thế giới đi ra ngoài, tìm thích hợp địa phương. Chẳng qua là khi đó, Sen Nạ công quốc thực lực không cũng biết, mà bất kỳ một tên cao cấp chức nghiệp giả tồn tại cũng đủ để cho những thứ này không cách nào ở tiểu thế giới lấy được siêu phàm linh quang những tên sợ hãi, giết sợ hãi. À giờ trong mấy năm nay, cũng dần dần minh bạch điểm yếu, nhưng là hắn bởi vì đạt được hắc ám điển tịch di sản, vì vậy cuồng vọng tự đại, theo tiểu thế giới tụ lại một nhóm người sau, liền mưu toan muốn phản công chủ thế giới. Hắn cho rằng hắn đạt được mấy ngàn cái chức nghiệp giả, liền nhất định có thể đầy đủ ở Sẻn Nạ công quốc đạt được một chỗ ngồi. Đáng tiếc, cho dù là Vũ Ưng kỵ sĩ đoàn chỉ có hơn 100 số hiệu chức nghiệp giả, nhưng là nơi này chức nghiệp giả đều là theo mấy ngàn mấy chục ngàn chức nghiệp giả ở giữa giết vào trong cường giả, từng cái đối diện với mấy cái này lang nhân, đều là lấy một đánh 10 tồn tại. Chớ đừng nhắc tới còn có đẳng cấp cao hơn chức nghiệp giả thậm chí cao cấp chức nghiệp giả, ạ do kiến thức quá ít, cho nên không phân rõ những thứ này đồ vật. Cho nên ạ do thất bại trở thành tất nhiên. Ta thua hết tất cả, nhưng là ta còn không có bại xuống ta Vũ Dũng. Ạ giáo mở ra máu đỏ ánh mắt, nhìn cắt sản nạ đám người, các ngươi hủy ta quê hương, ta liền mang theo các ngươi chết chung. Hắn giơ lên thật cao trong tay pháp trượng, lớn tiếng kêu gọi, Hắc Linh, cấp cho ta lực lượng, ở cái thế giới này ngang dọc vô địch lực lượng. Pháp trượng trong nháy mắt tản ra vô cùng quang huy, lực lượng khổng lồ ở trong đó phun trào, một tiếng trầm ổn thanh âm theo pháp trượng ở giữa truyền ra, ạ lão, ngươi chắc chắn sao? Đem ngươi làm tiếp nhận cái này một cổ lực lượng, ngươi tối đa cũng chỉ có thể sống sót rất ngắn thời gian. Dĩ nhiên, ta đã làm xong tử vong chuẩn bị. A Dạ tàn nhẫn nhìn trước mặt tất cả mọi người, giữ tợn hàm răng hiển lộ tại bên ngoài, ta muốn mang theo tất cả mọi người, cùng chết. Đã như vậy, pháp trượng quang huy càng tăng lên, sôi trào mãnh liệt lực lượng không ngừng rót vào A Dạ trong thân thể, rất nhanh một cổ cường hãn kỳ là từ đó sinh ra. Dính giờ A muốn lên trước cắt đứt, lại bị cắt sản nạ bắt lại, kéo trở về. Một chút đi, ở cái thế giới này vô địch lực lượng. Lang nhân vương ạ rào nặng nề thở một cái, sương mù màu trắng từ miệng trong phương ra, trực tiếp bắn vào trên mặt đất, nổ tung một cái hố. Khổng lồ siêu phàm lực lượng không ngừng phun trào, ở hắn quanh người còn lại hắc ám sinh vật môn từng cái kêu gào đến, cả người thối giữa dần dần biến mất. Cái này một cổ lực lượng không ngừng ăn mòn bốn phía không gian, dần dần đem ban ngày hóa thành đêm tối. Đây là cao cấp chức nghiệp giả lực lượng. Chương 319 cũng không phải chưa từng giết cao cấp chức nghiệp giả. Đây là cao cấp chức nghiệp giả lực lượng, nhưng là lại không hoàn toàn. Chẳng qua là lực số lượng trên đạt tới cao cấp chức nghiệp giả mức độ, hơn nữa có cao cấp chức nghiệp giả một bộ phận đặc tính. Nhưng là lang nhân vương ạ dập tự thân bản chất vẫn chỉ là phổ thông chức nghiệp giả, không có tiến hóa đến cái mức kia. Cho nên, hắn nhiều lắm là coi như là một cái ngụy cao cấp. Nhưng là dù vậy, cũng đã coi như là không thể lực lượng. Ở nơi này cao cấp chức nghiệp giả không cách nào đi vào bên trong tiểu thế giới, cao cấp chức nghiệp giả lực lượng cấp bậc, cũng đã là hoàn toàn nghiền ép tất cả sinh mệnh. Nếu như không có cắt sạn nạ các nàng tồn tại, cái này 5.000 nguyên tố vệ binh cho ạ lão một chút thời gian, luôn có thể từ từ gắm hết. Chẳng qua là, ở có cắt sạn nạ thời điểm, cái ý nghĩ này cũng chỉ có thể chết từ trong trứng nước. Một cái chẳng qua là chỉ nửa bước đi vào cao cấp chức nghiệp giả cảnh giới, liền dám nói khoác mà không biết ngượng nói phải dẫn chúng ta cùng chết. Cát sản nạ bị ạ và cuồng vọng chọc giận, dòi bỏ, ai cho ngươi tự tin có thể làm được một điểm này. Dòi bỏ, ạ giáo đang bị trong cơ thể lực lượng cuồng bạo khiếp sợ, nghe được cát sản nạ mà nói không nhịn được cười lên ha hả, con kiến hôi, ngươi chẳng qua là hết ngồi đại giếng, chưa từng thấy qua thiên địa có bao nhiêu rộng lớn, tại chức nghiệp giả cấp bậc trên, thế nhưng là còn có cao cấp chức nghiệp giả cấp bậc, vô luận chức nghiệp giả có bao nhiêu cường đại, đều không cách nào chống cự cao cấp chức nghiệp giả lực lượng. Ạ giáo lời còn chưa dứt. Nhưng chỉ là lấy được cát sản nạ cười lạnh, thật sao? Trong tay ta, cũng không phải không có chết quá cao cấp chức nghiệp giả. Nhất thời, câu nói đầu tiên đem ạ dược cho nghẹt thở. Nội tâm của hắn một cơn chấn động, sau đó ngưng cười âm thanh, buồn cười, như vậy thì cho ta xem nhìn một cái, cho ngươi như thế cuồng vọng sức lực đến tuột cùng là cái gì? Edlin xách một tiếng, nhìn sắc trời một chút, cảm giác có chút quá sớm. Nàng có chút ngâm sướng, sắc trời dần dần tối mờ, một vòng mây đen đột nhiên treo ở không trung. Tản ra sáng ngời ánh trăng. Đây là cái gì thủ đoạn? Ạ rào đang cùng cắt sản nạ ngưng thần chuẩn bị chiến đấu, đột nhiên thấy mặt trăng xuất hiện. Không nhịn được kinh ngạc hét, tại sao, tiểu thế giới mặt trăng tại sao bây giờ liền xuất hiện? Hiện tại rõ ràng còn là buổi chiều, sắc trời sáng nhất thời khắc, tại sao mặt trăng sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hắn không nghĩ ra, nhưng là còn lại anh hùng lại chế nhạo liếc mắt nhìn đến lìn, mặt trăng có thể xuất hiện ở đây, duy nhất khả năng chính là chỗ này vị nguyệt thần tế tự bạo tay. Edlin, ngươi cũng ngứa tay sao? Cát sản nạ ngang coi liếc mắt ở bên cạnh chứa ôn lương hiển thủ Edlin, lộ ra một tiếng cười nhạo, bằng không tại sao chiêu xuất mặt trăng, tới cường hóa lực lượng ngươi. Làm một tên nguyệt thần tế tự, Edlin chỉ có ở mặt trăng lúc xuất hiện, mới có thể phát huy ra thực lực mạnh nhất, trong ngày thường chỉ có thể sử dụng một ít chữa trị pháp thuật cùng một ít phụ trợ loại năng lực. Nếu như chỉ có thể như vậy, nàng dĩ nhiên so ra kém cát sản nạ hồng như vậy sắc anh hùng, cho nên hắn một cái khác năng lực. Đó là có thể triệu hoán mặt trăng phủ xuống, cưỡng chế tính chất để đạt được thực lực mạnh nhất. Dĩ nhiên, ngươi và song tử cũng đã có giết chết cao cấp chức nghiệp giả chiến đấu, ta ở chỗ này thế nhưng là rất mất mặt. Edlin hiểu điệu cười lên, chỉ ngón tay ạ lão, vừa vặn nơi này có một cái ngụy cao cấp, không sai biệt lắm liền cùng các ngươi đánh ngang tay, coi như là rất không tồi đối thủ. Hừ, ngươi đã muốn làm như vậy ngươi phải đi làm đi. Cát sản nạ không nhìn ở phía xa khí phát run ạ rào, tùy ý ngáp, chẳng qua là có một chút vấn đề. Vấn đề gì? Edlin cả người nhộn nhạo ngân sắc ánh trăng, đưa nàng toàn thân tơ lụa quần áo bắt đầu thay đổi thành mỹ lệ phù văn chạm rỗng giáp bảo vệ, màu bạch ngân khôi giáp tản ra nhàn nhạt riêng, một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác đột kích trên tất cả mọi người trong lòng. Như vậy, ngươi có thể mau hơn ta sao? Kèm theo cát sản nạ mà nói, nàng toàn thân đột nhiên mặc vào đỏ thâm khôi giáp. Một đạo hỏa diễm ngưng tụ trường mâu bị nàng vồ lấy ở lòng bàn tay, hướng ạ lão ném đi qua. Hỏa diễm chiến y kìa, đỏ thâm trường mâu. Sắc nhọn đỏ thâm trường mâu phát ra gào thét thanh âm chói tai, kéo theo quần quận hồng vân nhanh như điện chớp xuyên qua ạ lão. Tàn ảnh, ở phía xa trên đất trống đột nhiên nổ vang, một cái sâu tới mười mấy mét sâu hãm hại sinh ra. Có ý tứ. Cát sản nạ thấy ạ lão tránh thoát, cười lên ha hả, mười chi, liệt diễm bắn nhanh. Mười cái đỏ thâm trường mâu ở sau lưng nàng ngưng tụ. Vô số hỏa diễm đang điên cuồng vặn mèo, hóa thành trường mâu động lực, hướng ạ rào mau lẹ xuyên thứ đi qua. Ạ rào né tránh hai cây, lại bị còn lại đỏ thâm trường mâu để mắt tới, hắn bất đắc dĩ đứng lại thân thể, hữu quyền huy động, đánh nát một cây đỏ thâm trường mâu, bị một cái khác đỏ thâm trường mâu đụng vào ngực, đánh lui mấy chục bước khoảng cách. Thần ôn, Nguyệt thần trường cung. Edlin thấy cát sản nạ trực tiếp công kích chọn mục tiêu, lại không có chút nào mang loạn, mà là ung dung thong thả hai tay hô kích, hư kéo một chút. Một cái trường cung liền xuất hiện ở trong tay nàng, có chút dừng lại, thì có một cây ngân bạch mũi tên dài treo trên cung, hơi chút nhắm, liền bắn thẳng đến đi. Đáng ghét. A rào muốn né tránh, lại đột nhiên phát hiện vô luận như thế nào né tránh, đều giống như muốn trực diện cái này một cây mũi tên dài. Không thể tránh khỏi. Uống A. A rào quát to một tiếng, mãnh liệt siêu phàm lực lượng đột nhiên phát động, khảm bọc cánh tay, cùng đánh tới đầu mũi tên tàn bạo đụng vào nhau. Liền nghe được đùng một tiếng. Ả rào bị một nguồn sức mạnh hướng phía sau thúc đẩy, trên cánh tay siêu phàm lực lượng tiêu trừ đi 8-9 thành, bất quá thuận lợi đem bạch ngân mũi tên dài đánh rớt mặt đất. Ha ha ha ha, xem ra ngươi không được a. Cát sản nạ cười nhạo Edlin, hướng về phía Ả rào mở ra tay trái, chăm chi, tử vong xạ kích. Hàng trăm cây đỏ thâm trường mâu chậm chậm ở cát sản nạ phía sau hiện ra, theo nàng ra lệnh một tiếng, mũi rùi nhắm thẳng vào lang nhân vương Ả rào bóng người, đỏ thâm hỏa diễm trên trường mâu thiêu đốt. Trong nháy mắt cùng còn lại trường mâu liên thông một mảnh. Một cái tử vong chim hư ảnh ở trong ngọn lửa mơ hồ xuất hiện, hắn cặp mắt nhìn chăm chú ạ rào thân thể. Ạ rào dường như bị cái gì dã thú hung mãnh để mắt tới, cái này ở hắn vừa mới sinh ra ở lang nhân rừng rậm thời điểm, thường xuyên từng có nguy hiểm như vậy trạng thái. Đây là có thể muốn mệnh đồ vật. Ạ rào không dám tin nhìn cái kia hàng trăm cây màu đỏ trường mâu, không thể tin được đạt tới cái này cái trên tiểu thế giới giới hạn lực lượng sau, vẫn còn có thể uy hiếp được tồn tại. Ngươi và ta bản chất, trên lệch quá lớn. Cát sản nạ lộ ra một tia tuyệt mỹ mỉm cười, mang theo ngươi kinh ngạc, đi trong địa ngục đi, có lẽ còn có thể gặp được một cái nào đó tiểu nha đầu người nào, thật tốt hưởng thụ một chút địa ngục còn đãi. Cát sản nạ vung tay lên, vô số vạch qua cờ N cái đỏ thâm trường mâu, mang theo nóng bỏng khí tức, hướng ạ hùng manh bàn tới. Edlin không nhịn được kêu lên một tiếng, sau đó một đạo ngân sắc ánh trăng từ trên trời hạ xuống, đem ạ rào bao phủ tới. Thần ôn, Nguyệt thần hỏa. Kèm theo Evelyn nói nhỏ, ạ lão mãnh liệt kêu thảm đứng lên, trên người nó, toát ra ngân bạch hỏa diễm. Chương 320, trực diện cao cấp chức nghiệp giả lịch kẻ. Đang điên cuồng gào tiếng kêu thanh âm ở giữa, đỏ thâm trường mâu ngay sau đó mà đến, đâm thủng không cách nào di động ạ lão thân thể. Trái tim bị đâm xuyên, bụng bị mở một lỗ, ngay cả đầu đều bị đánh nát một nửa. Ạ lão thân thể chỉ còn dư lại 1/3, còn lại đã hóa thành thịt nát rơi trên mặt đất. Nguyệt thần hỏa thiêu đốt. Đem ạ còn thừa lại thân thể cũng hóa thành cho bụi. Nhưng lại ạ ở tử vong trước đây, lại như cũ còn là phát hành ra một cái mệnh lệnh đi ra ngoài. Hắn biết rõ mình chắc chắn phải chết, mà đáng hận là hắn còn không cách nào cùng trước mặt những địch nhân này đồng quy vu tận. Nhưng là hắn luôn có nơi chút giận. Những người này là loài người, như vậy thì trả thù nhân loại. Theo hắn ra lệnh một tiếng, cả người lực lượng bị hút sạch sẽ, mấy ngàn người loại đầu đột nhiên nổ tung. Những nhân loại này, ở phía này bên trong tiểu thế giới đều là tiếng tăm lừng lẫy quyền hào quý tộc, địa vị đều tại trên vạn vạn người. Nhưng là bọn họ nhưng ở cùng thời khắc đó bị người bể mất đầu, trong lúc nhất thời, tiểu thế giới phe nhân loại lâm vào cuồng loạn ở giữa. Cát sản nạ cũng không biết rõ ạ gạo làm ra cái gì, nếu như bị nàng biết rõ, nàng khẳng định đa tạ một chút ạ lão, vì nàng làm rất không tồi sự tình. Chẳng qua là nhân loại thần thánh gia tộc có mấy vạn nhân khẩu, cái này vài trăm người số lượng, cũng chiếm cứ không bao nhiêu vị trí. À ra sau khi chết, nguyên bản vẫn còn ở dãy rùa hắc ám sinh vật cùng bọn lang nhân đều tựa như mất hồn một loại. Ở bọn họ trong tâm khảm, nhất cường đại ạ cứ như vậy chết đi, không cách nào để cho bọn họ cứ như vậy tiếp nhận. Đáng tiếc, chỉ còn dư lại mấy ngàn hắc ám sinh vật cùng lang nhân, vô luận bọn họ làm gì, đều né tránh không bị tru diệt kết quả. Thật yếu, so với kia cái rể nổ ột bá tước nhỏ yếu quá nhiều. Cát sản nạ đá rơi xuống rơi trên mặt đất cái kia pháp trượng, thật là một chút tinh thần cũng không có. Nàng thế nhưng là thăng cấp đến cấp 49, toàn thân chiến lực tăng lên rất nhiều, muốn một lần nữa cùng một tên cao cấp chức nghiệp giả chiến đấu một lần, kết quả ạ yêu cái này ngụy cao cấp hoàn toàn để cho nàng thất vọng. Có thể, vẫn tính là một cái không tệ thu hoạch. Edlin ngược lại không có để ý một điểm này, nàng ngáp một cái, đột nhiên nhìn về phía hế lì xệ, yên lặng một lúc sau hướng về phía nàng hỏi, toàn bộ các ngươi tới, chúa tể một người ở lại bên kia. Cái gì? Mấy cái nữ anh hùng nhất thời liền sững sờ theo bản năng nhìn một chút cát sản nạ cùng Elise, sau đó Elise nhíu mày, bây giờ đi về hẳn không quan trọng hơn, dù sao chênh lệch gấp 10 lần thời gian trôi qua. Hơn nữa lì kẹ bên kia, còn có khoảng chừng hơn 100 cái nguyên tố vệ binh tùy thân bảo vệ, hẳn không có vấn đề quá lớn. Nhanh như vậy điểm trở về. Edlin chỉ dưới chân pháp trượng, nhưng là cái này đồ vật dùng như thế nào? Ta đi xem một chút đi. Elise cầm lên cái kia pháp trượng. Lại đột nhiên phát hiện trầm trọng vô cùng, viên kia khảm nạm ở phía trên bảo thạch, đột nhiên nứt ra từng đạo lỗ, một ít khói đen theo bảo thạch vết rách trong bay ra. Không được. Elise đột nhiên kêu một tiếng, trong tay pháp trượng đột nhiên muốn nổ tung lên, vô số mảnh vụn càn quét ở trên người nàng. Cái này nổ mạnh cường độ không mạnh, nhưng là mang cho Elise đám người đả kích lại rất lớn. Đáng chết. Cát sán nạ cũng sắc mặt tâm trầm, nhìn trên mặt đất tán lạc mảnh vụn. Pháp trượng chính là theo tiểu thế giới trở lại chủ thế giới trọng yếu đạo cụ, kết quả bây giờ trực tiếp bị phá hủy, thì đồng nghĩa với là bị mệt ở chỗ này. Nếu như không phải là các nàng còn có lẽ vì nạ cùng ệ lì sẽ làm chế tác vượt giới truyền tống trận, như vậy các nàng tương lai cũng liền tương đương với bị ạ cho hủy diệt. Đáng ghét ra hỏa. Cát sản nạ giận dữ bên dưới, cho gọi ra một đạo liệt diễm, đem ạ cho tất cả máu thịt toàn bộ hóa thành cho bụi, phiêu sái ở trên mặt đất. Nghiền xương thành cho. Ệ lì sẽ. Ngươi mang theo ta cùng cắt sản nã nhanh chóng trở lại tì lọc hẹ, chờ đến chúa tể triệu hoán. Edlin chìm nói ra, hy vọng chúa tể không có quên mở ra truyền tống trận, không sau đó quả. Minh bạch. Edlin sẽ không gian mỏ neo định ở tiểu thế giới, chỉ có thể theo chủ thế giới đi tới tiểu thế giới, mà không cách nào thông qua tiểu thế giới đi tới chủ thế giới, cho nên đối với này đồng dạng vô kế khả thi. Ta sẽ lập tức chế tác tương ứng truyền tống trận, tọa độ hệ thống thật may còn có danh trước. Lẹ vì nạ ở một bên nói nhanh. Chẳng qua là ném rơi vãi truyền tống trận, có thể sẽ đem chúng ta tùy ý xuất hiện ở chủ thế giới xa lạ địa phương. Không kịp. Ellie sẽ mặt tâm trầm, dự bị thời gian kim loại không đủ, mới xây truyền tống trận sẽ lâm vào thời gian trôi qua ở giữa, hai cái thế giới truyền tống, có lẽ sẽ xuất hiện thời gian mấy năm trôi qua. Nhưng là bất kể như thế nào, danh trước trở lại nguyên tố cao tháp là cần gấp nhất sự tình, có lẽ lỷ kẻ sẽ mở ra truyền tống trận. Ellie sẽ không gian truyền tống năng lực theo nàng thực lực đề cao có vẻ đến tăng cường, nhưng là mang theo hai người vượt qua hơn 10 thiên lộ trình, lại như cũ còn là một cái trọng đại khiêu chiến. Mà ở lòng đất thế giới lịch kẻ, thì bắt đầu có vẻ hơi buồn chán. Hắn đứng ở bảo thạch phía trước, khiếp mắt nhìn bảo thạch, bên người chỉ có hơn 100 cái nguyên tố vệ binh, không có một anh hùng ở bên cạnh hắn. Khinh thường A. Lịch kẻ tự lẩm bẩm, lại làm cho các nàng toàn bộ đều đi vào, liền lưu ta lại một người. Nếu là vạn nhất có người nào nghĩ muốn gây bất lợi cho ta mà nói, như vậy coi như hỏng bét đâu. Sau đó hắn đứng lên, hướng về phía xa xa trên đất trống cười lên, mở miệng nói, ngươi nói sao, có đúng hay không như vậy? Hồi lâu không có trả lời, nhưng là sau đó, một hồi cười lạnh ở trong huyệt động vang lên, mang theo 10 phần mạnh điên cuồng đầu, ngươi là làm sao phát hiện được ta? Ngoa tạo, lại còn thật có. Lì kẽ nội tâm đoàng đoàng đoàng trực nhảy, hắn chẳng qua là tùy ý nói một hơi mà thôi, ở kiếp trước xem rất nhiều sách. Cũng chính là muốn trang bức nói một câu lời kịch mà thôi. Kết quả lại còn thật cho nổ ra người vừa tới. Một người vóc dáng khôi ngô người đàn ông trung niên theo trong hư không đi ra, hắn cả người quân trang khá quen, lì kẹ cảm giác tựa hồ đang nơi nào thấy qua. Ngươi chính là nguyên tố cao tháp thật sự người. Đi ra người quân nhân này thẳng tắp hướng về phía lì kẹ nói ra, những nguyên tố này sinh vật, chính là ngươi triệu hoán vật sao. Có gì muốn làm? Lì kẹ nội tâm điên cuồng nổ nước bọn, nhưng là mặt ngoài còn là trước sau như một lạnh lùng. Đi theo chúng ta một đoạn thời gian rất dài đi, là muốn dựa dẫm vào ta cướp chút gì đồ vật sao? Hừ, ta yêu cầu cướp ngươi cái gì đồ vật? Quân nhân trung niên khinh thường hừ lạnh nói, ta Mạ Kỳ muốn cái gì đồ vật không có, hội yếu ngươi cái gì đồ vật? Cái này. Lì Kệ chỉ hướng bên cạnh bảo thạch, một cái tiểu thế giới, dù là một cái quốc gia đều coi như chân bảo, ngươi sẽ tùy tùy tiện tiện là có thể nắm giữ. Quân nhân trung niên Mạ Kỳ nhất thời người câm. Cái này làm cho hắn nói thế nào, một cái tiểu thế giới à, thế nhưng không phải là sử dụng tiền có thể đầy đủ cân nhắc đồ vật, nói hắn không thèm để ý, ai cũng không tin. Đáng ghét. Mạ Kỳ cắn răng nhìn Lì Kệ, ta là Vũ Ưng kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng, Mạ Kỳ. Chelsea. Bây giờ ngươi minh bạch ta tại sao tìm ngươi sao? Lì Kệ run lên trong lòng, nhất thời minh bạch chuyện xấu. Một cái cao cấp chức nghiệp giả, muốn tìm bản thân phiền toái. Chương 321, chẳng qua là câu cá mà thôi. Nhìn trước mặt Vũ Ưng kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng, Lì Kệ không nhịn được nghĩ muốn thổi một huýt sáo. Giờ phút này thật giống như chẳng qua là bản thân một người, làm như vậy có thể hay không quá gì đó. Mặc dù bên người có không ít nguyên tố vệ binh, nhưng là ở một tên cao cấp chức nghiệp giả trước mặt, số lượng có chút quá ít. Vũ Ưng kỵ sĩ đoàn người tìm ta làm gì? Lì Kệ thở dài nói ra, các ngươi Xẻn Nạ Vương quốc mời ta tới, không phải là cần phải thật lâu thịt ngon chiêu đãi sao? Thấy thế nào dáng vẻ muốn hô đánh tiếng kêu giết một dạng. A, thật tốt chiêu đãi ngươi, xác thực, ta yêu cầu thật tốt chiêu đãi ngươi. Mạ Kỳ cắn răng nghiến lợi nói ra, ta thật rất nhớ tốt tốt chiêu đãi ngươi nhà, đưa ngươi ra thịt đẩy ra, nhìn một chút ngươi tâm là có cỡ nào bẩn thỉu. Cắt. Lì Kệ bất đắc dĩ giang tay ra. Ta làm sao ngươi, đối với ta hoán khí lớn như vậy. Bớt giả bộ hồ đồ. Mạ Kỳ sắc mặt âm trầm gầm nhẹ nói, ngươi đừng làm bộ như không biết rõ. Mấy tháng trước, ngươi lần đầu tiên ở lang nhân rừng rậm xuất hiện, lấy một ít nữ nhân làm ngụy trang ở bên ngoài xuất đầu lộ diện, cuối cùng đưa tới phân tranh, giết chết ta Vũ Ưng kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng cùng nhiều tên trung thành chiến sĩ. Lì Kệ sách một tiếng, không có giải bày. Đối phương nói như vậy lời nói chuẩn xác, hiển nhiên là đã nhận định bản thân. Nhiều hơn nữa giải bày cũng đánh không lại đối phương nhận định, mà là sự thật cũng xác thực như thế. Thật ra thì chủ ý này còn là Lì Kệ bản thân không thèm để ý chút nào, hắn lần nữa trở lại Xẻn Nạ công quốc, nên ngang xuất hiện, đưa tới người khác chú ý không chút nào thu liễm, có tâm tư người rất dễ dàng là có thể so sánh ra hắn đã từng xuất hiện ở chỗ này. Cho dù Lì Kệ không có lộ diện, đi làm mấy người cũng vẫn lọt chân ngựa, bị Vũ Ưng kỵ sĩ đoàn người phát hiện. Ta nói a, những chuyện kia mắc mớ gì đến ta? Lì Kệ cũng lạnh giọng nói ra, một đám ngu xuẩn, một mực ở nhằm vào ta, thật đúng là lấy ta làm cái gì đồ vật, lớn như vậy trận thế, cũng thật đúng là có ý. Mạ Kỳ nhất thời cứng họng, lúc ấy nhằm vào, hắn lại như vậy đồng ý. Ở lúc ấy xem ra, một cái nho nhỏ kỵ sĩ lĩnh cũng không tính là địa phương, những người khác hướng làm gì phải đi làm gì chứ sao. Kết quả quay đầu lại, Vũ Ưng kỵ sĩ đoàn ăn một cái lớn nhất từ trước tới nay thua thiệt. Không có lý do giúp đỡ bản thân kỵ sĩ đoàn thành viên. Cho dù biết rõ đối phương trước làm ra ác độc cử động, cũng vẫn còn đang bảo vệ, mặc dù đây đối với thành viên nội bộ mà nói thật là tốt chuyện, thế nhưng là đối ngoại bộ phận người mà nói, chính là tự tìm đường chết. Hiện nay, Lì Kệ dám đường đường chính chính đi về tới, hắn cũng không tin Xẻn Nạ công quốc không có phát hiện hắn đã từng làm việc, nhưng là nếu đến bây giờ cũng không có tới hỏi tội, rõ ràng cho thấy bởi vì tự thân đối lý mà lựa chọn dàn xếp ổn thỏa. Thế nhưng là, vị này Mạ Kỳ coi như Vũ Ưng kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng. Bất ngờ ở nơi này thời gian tới, truy cứu Lì Kệ trách nhiệm. Buồn cười. Lì Kệ chỉ có thể lấy lời nói như thế tới miệt thị hắn. Mạ Kỳ sầm mặt lại chịu đựng câu này, mặc dù hắn cũng biết mình không phải là quá quang minh lỗi lạc, nhưng là còn là quyết tâm lấy Lì Kệ tánh mạng. Đang giết chết trước ngươi, ta muốn hỏi ngươi một câu nói, ngươi là làm sao phát hiện ta? Mạ Kỳ đứng ở Lì Kệ phía trước, cả người khí thế bức người, dường như một tòa đại sơn ngang đè xuống, muốn biết rõ, ta là một tên cao cấp đại địa kỵ sĩ. Dưới đất cái này sung túc thổ nguyên tố địa phương, cho dù là cao cấp chức nghiệp giả cũng không cách nào nhìn thấu thân ta hình. Lì Kệ vô ích cái gì hù dọa đi ra cách nói, cao cấp chức nghiệp giả đối với bốn phía khống chế cực kỳ cường đại, hắn giả tạo tim đập căn bản không có chút ý nghĩa nào, hơn nữa hắn trực tiếp đối mặt chính là Mạ Kỳ đứng đến vị trí, cái gọi là hù dọa đi ra giải thích, căn bản không thành lập. Thật là, vốn chỉ là muốn câu một ít tôm tép nhỏ bé, kết quả đi lên một đầu hổ kình. Lì Kệ không thèm để ý chút nào ngáp một cái. Đối với phía sau là có phải có người, cái này căn bản là không cần trả lời vấn đề. Bất cứ người nào thấy có người khí thế hung hăng mang theo quân đội một mạch đem chính mình phiền toái sự tình nhận hết, hơn nữa còn để những người khác trở về, luôn sẽ có người cho là trong này có rất lớn bí mật. Theo dõi tới đơn giản là bình thường nhất bất quá sự tình. Lì Kệ bản thân chỉ muốn phải đem một ít theo tới người đuổi đi, lại không có ngờ tới nhưng là một con cá lớn. Nhìn trước mặt không nhúc nhích chút nào Nộ Mạ Kỳ, hắn cười cười, như vậy, ngươi nghe nói qua chiến tranh lĩnh chủ sao? Dĩ nhiên. Mạ Kỳ lạnh lùng trả lời, hắn quyết định ở Lì Kẻ trước khi chết trả lời bất cứ vấn đề gì, coi như là đền bù Vũ Ưng kỵ sĩ đoàn tự thân sai lầm. Chúng ta vốn là chuẩn bị bồi dưỡng một tên chiến tranh lĩnh chủ, đáng tiếc thư mời đánh mất. Rất tốt. Lì Kẻ khẽ gật đầu, chính là lá thư mời kia cho Lì Kẻ một cái cơ hội. Như vậy ngươi nên biết rõ một điểm này, ở Phỉ Thúy Thành, một tên chính thức chiến tranh lĩnh chủ khoảng chừng giống như là một tên cao cấp chức nghiệp giả. Chẳng qua là đãi ngộ giống nhau a. Mạ Kỳ hiển nhiên cũng biết rõ một điểm này, nhưng là rất rõ ràng hắn coi thường chiến tranh lĩnh chủ. Lì Kẻ nhún vai một cái, chiến tranh lĩnh chủ có một hạng trọng yếu nhất năng lực, chính là lãnh thổ biến hóa. Hắn giơ chân lên, cười đùa nói ra, nhìn một chút. Mạ Kỳ cau mày nhìn, liền gặp được Lì Kẻ trên chân quấn vòng quanh từng tia siêu phàm lực lượng. Hắn không mỏ ra Lì Kẻ cử động, tức giận nói ra, làm sao? Lì Kẻ cũng không nói chuyện, liền giẫm đạp một cái mặt, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Mạ Kỳ cẩn thận lĩnh hội một chút, kinh ngạc phát hiện mỗi khi Lì Kẻ đạp đi một bước, thì có một tia siêu phàm lực lượng dung nhập vào mặt đất biến mất không thấy gì nữa. Nếu như không phải là hắn tấn thăng đến cao cấp chức nghiệp giả, đối với năng lượng có tỉ mỉ sức quan sát, căn bản phát hiện không sự thật này. Đây là cái gì? Lãnh thổ biến hóa. Đối với lãnh thổ biến hóa chức năng, rất hiển nhiên vị này Vũ Ưng kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng không biết chuyện. Bất quá cái này cũng bình thường, dù sao cũng là thuộc về bí mật. Lãnh thổ biến hóa một bộ phận khu vực sau, ta thì có cực kỳ cường đại cảm giác năng lực, tại đây một khối nhỏ trên. Lì Kẻ dậm chân một cái, cười đùa đứng lên, theo tiến vào lòng đất thế giới lúc, ta vẫn tiến hành lãnh thổ biến hóa động tác, chuyện đương nhiên sau khi phát hiện mặt có người đi theo mà tới. Lì Kẻ nghiên cứu lãnh thổ biến hóa thời gian cũng không tính dài, nhưng là cũng có bản thân một ít cảm ngộ. Hắn mở ra lối riêng, tiến hành rất nhỏ lãnh thổ biến hóa thao tác, đem đi qua đường đi hóa thành bản thân giám thị tuyến, bất luận kẻ nào chỉ cần cùng hắn đi qua địa phương trùng hợp, liền lập tức sẽ bị hắn thật sự cảm giác được. Đương nhiên, rất nhỏ biến hóa lãnh thổ biến hóa, tạo thành hậu quả là chỉ có khoảng chừng nửa ngày kéo dài, hơn nữa tổn thất là người bên cạnh khó mà dứt bỏ siêu phàm lực lượng. Hơn nữa, có một cái rất trọng yếu sự tình, không biết rõ phó đoàn trưởng các hạ ngài có phải không biết được. Lì Kẻ duỗi người một cái, biết rõ tại sao chính thức chiến tranh lĩnh chủ là có thể đạt được cùng cao cấp chức nghiệp giả so sánh đãi ngộ sao. Lì Kẻ mà nói đưa tới Mạ Kỳ châm trọng, chẳng qua chỉ là một cái mới chức nghiệp ưu đại à. Ưu đại biên độ bất giác quá lớn sao. Lì Kẻ nghiêm thần sắc, hướng về phía Mạ Kỳ lạnh lùng nói ra, nguyên nhân chỉ có một. Bởi vì chính thức chiến tranh lĩnh chủ, cũng đã có thể giết chết cao cấp chức nghiệp giả. Hắn vung tay lên, hô to một tiếng, động thủ. Chói thai gào thét kèm theo tử vong đưa mắt nhìn, theo Mạ Kỳ phía sau hung mạnh đánh tới. Chương 322, ta lãnh địa ta làm chủ. Mạ Kỳ đang chuẩn bị chờ Lì Kẻ nói xong cũng động thủ giết chết hắn. Nhưng là ngay một khắc này, tử vong nguy hiểm tại hắn trong lòng đột nhiên hiện lên. Cao cấp chức nghiệp giả đặc thù năng lực, đối với nguy hiểm khíu giác trong nháy mắt nở rộ, hắn lập tức hướng phía trước một bước, đưa tay trực tiếp chụp vào Lì Kẻ. Về phần phía sau công kích, hắn không thèm để ý chút nào. Chỉ cần bắt được Lì Kẻ, hắn không sợ địch nhân phía sau không ném chuột sợ vỡ bình. Nhưng là Mạ Kỳ chuẩn bị vô lấy Lì Kẻ thời điểm, lại chỉ có thể thấy hắn cười lạnh gương mặt, sau đó như huyễn ảnh một loại tiêu tan, biến mất ở trước mặt hắn. Mà sau lưng hắn, cái kia uy hiếp cảm giác giống như phụ cốt chi thư, liều mạng liên quan vu cáo đi lên. Mạ Kỳ không quay đầu lại, hắn trải qua vô số chiến đấu, minh bạch hơi chút chần chờ một chút, ngay lập tức sẽ khiến cho bản thân dự cảm trở thành sự thật. Gào thét lanh phong tại hắn phía sau vạch qua, Mạ Kỳ gánh nặng trong lòng liền được giải khai, hắn hiểu được nguy hiểm tạm thời đi qua. Tận đến giờ phút này, hắn rốt cuộc nhanh chóng vọt tới trước một bước, đi vòng vèo phương hướng, nhìn về phía phía sau. Một cái nhìn qua hình như là ấu nữ một dạng gia hỏa, nắm một cái có nàng ước chừng hai cái thân cao cự phủ, Mạ Kỳ có thể khẳng định, cái này chính là mới vừa rồi suýt chút nữa thì mạng hắn vũ khí. Bất quá Mạ Kỳ không có vọng động, mặc dù trước mặt cái này ấu nữ thực lực không có đạt tới cao cấp chức nghiệp giả mức độ, trong mắt hắn vẫn chẳng qua là thuận tay đánh chết đối tượng. Hắn đang nhìn hướng còn lại địa phương, liên tiếp nhân vật xuất hiện ở trước mặt hắn. Một cái khác ấu nữ nắm một cây pháp trượng, màu lửa đỏ, không, đỏ như máu pháp trượng, lộ ra sâu kín riêng, lạnh lùng nhìn về phía bên này, sẽ rách linh hồn nói nhỏ khi nhìn đến cái kia pháp trượng trong nháy mắt truyền lại đến sâu trong nội tâm. Hít sâu một hơi, Mạ Kỳ thoát khỏi cái kia pháp trượng ảnh hưởng, nhưng là nội tâm của hắn đã nhấc lên 12 phân cảnh giác. Bởi vì này còn không có chơi đùa. Một cái khác cho hắn cực kỳ nguy hiểm nữ nhân, chính ngăn ở hắn phải đối mặt địch nhân phía trước. Dị tộc. Mạ Kỳ lạnh lùng phun ra hai chữ, bởi vì trước mặt nữ nhân không phải nhân loại. Mặc dù trước mặt nữ nhân này cực kỳ mỹ lệ, vóc người cao gầy lại có lồi có lõm, còn có lạnh lẽo cô quạng khí chất ở trong đó. Nhưng là nàng vẫn không phải nhân loại. Một đôi kim sắc hai cánh, ở trước mặt nữ nhân phía sau phất phới, lực lượng cường đại tích chưa ở trong đó, làm cho người ta một loại sợ hết hồn hết vía cảm giác. Người là ai? Mạ Kỳ trực tiếp thấp giọng hét, ở Sèn Nạ công quốc trong, ta chưa từng thấy qua như ngươi vậy dị tộc. Cao thượng thiên sứ Gùn Nạ Dạ. Dường như vịnh sướng một loại giọng điệu, trước mặt nữ nhân hai tròng mắt mở ra, thập tự trong con ngươi ảnh ngược đến thần thánh quang sáng chói, kim sắc hai cánh suối dục dưới, vô số thánh quang như vậy sinh ra, hơn nữa một hồi lại một trận sóng sức mạnh, một chút bóng dáng mơ hồ hiện lên, sắp đến cái thế giới này. Cao thượng thiên sứ. Mạ Kỳ lạnh lùng nói ra, chưa từng nghe qua, nhưng là từ nay sau này, cũng sẽ không có người lại nghe được danh tự này. Ở Gùn Nạ Dạ phía sau, Lì Kẹ ung dung thở dài, ta nói phó đoàn trưởng đại nhân, ngươi liền không có nghe hiểu ta mà nói sao. Đang đối mặt chiến tranh lĩnh chủ thời điểm, bất kỳ một tên cao cấp chức nghiệp giả, ít nhất cũng phải ôm một chút cảnh giác ca. Lì Kẹ tiếng nói rơi xuống, một đạo sắc bén vầng sáng lóe lên mà qua, Mạ Kỳ thân hình trong nháy mắt tăng dã, sau đó ở ngoài mấy chục thước lần nữa tổ hợp, hắn cả người màu vàng đất quang huy nở rộ. Bốn phía trong nháy mắt lâm vào một hồi nặng nề trong cảm giác. Trọng lực. Lì Kẹ khẽ mỉm cười, dị thường loại bỏ. Kèm theo lời hắn, trọng lực hiệu quả trong nháy mắt biến mất, Mạ Kỳ thân thể lay động một chút, lộ ra kinh ngạc ánh mắt, ta siêu phàm lực lượng tại sao không cách nào xâm nhập mảnh không gian này. Đây là thuộc về ta lãnh địa, ở chỗ này, ta lực lượng mới là duy nhất. Lì Kẹ cười lành lạnh đến, mang theo một loại cực độ ngạo nghễ, ta nói rồi. Chiến tranh lĩnh chủ mặc dù có thể đạt được cùng cao cấp chức nghiệp giả bằng nhau đãi ngộ, dĩ nhiên là bởi vì có thể cùng cao cấp chức nghiệp giả so sánh lực lượng. Làm bảo đảm tiểu thế giới bí mật không bị người phát hiện, Lì Kẹ tự nhiên đã sớm làm xong tương cận theo mà kẻ đến một lưới bắt hết chuẩn bị. Hắn mang theo vượt qua bình thường siêu phàm lực lượng, ở đi tới nơi này cái không gian sau, vẫn tiến hành lãnh thổ hóa chất làm, mặc dù phạm vi khống chế không phải là rất lớn, nhưng là toàn bộ trong huyệt động đã phủ đầy hắn siêu phàm lực lượng, hóa thành hắn lãnh địa. Mặc dù bởi vì độ sâu chưa đủ, đưa đến tăng phúc không phải là rất lớn, nhưng là tương ứng năng lực còn có thể phát huy được không ít. Thực vậy Mạ Kỳ cấp bậc quả thật rất cao, là một cao cấp chức nghiệp giả Lì Kẹ tự nhiên không so với hắn, nhưng là phải rõ ràng, Lì Kẹ ở chỗ này tiến hành lãnh thổ biến hóa đã rất lâu, mà Mạ Kỳ nhưng là thương khố tốt thời khắc liền muốn đem bốn phía trận địa biến hóa, tự nhiên không phải là Lì Kẹ đối thủ, bị hắn lãnh địa loại bỏ trận địa biến hóa lực lượng. Chỉ tiếc tới chỉ có Mạ Kỳ một người. Không biết rõ còn lại đi theo mà người tới là bị hắn đuổi đi, vẫn bị hắn thủ tiêu. Lì Kẹ đối với lần này không biết được, bất quá không có ai tới chính là lựa chọn tốt nhất. Tựa hồ bị Lì Kẹ giọng chọc giận, Mạ Kỳ buông tha tạm thời trận địa biến hóa cử động. Hắn thấy, ba cái chức nghiệp giả mà thôi, đối với hắn cái này cao cấp chức nghiệp giả không đáng kể chút nào sự tình. Cho dù không có trận địa biến hóa năng lực, đối với bọn họ cũng có thể đưa đến ưu thế áp đảo. Chỉ tiếc. Lì Kẹ chẳng qua là hướng về phía tham lam song tử thổi một huýt sáo, Mạ Kỳ liền trong nháy mắt gặp mãnh liệt công kích. Nguyệt trong tay cự phủ dường như mảnh giấy một loại nhẹ nhàng, bị nàng cho thấy thiên bách loại chiến đấu kỹ xảo, trong nháy mắt liền đem Mạ Kỳ đánh hôn mê, phí công tiến hành tránh né. Nhưng là sau đó, Mạ Kỳ liền phát giác, Nguyệt thực lực hay yếu một chút, căn bản là không có cách đánh vỡ hắn toàn lực phòng ngự lúc trạng thái. Ngộng nhìn trong sân tình hình, nghịch ngợm cười một tiếng, pháp trượng ném một cái, hai tay nắm đặc biệt thủ thế. Cặp mắt híp lại, nhìn pháp trượng theo bên cạnh trôi lơ lửng đến trước mặt mình, sau đó thanh đạm nắm xuống dưới. Cái bóng thao túng. Ngộng nói nhỏ nỉ non, Mạ Kỳ ngay lập tức sẽ cảm giác một hồi cực lớn sợ hãi nổi lên trong lòng, nhưng là còn chưa chờ hắn làm ra cử động gì, cả người trên dưới liền mất đi trực giác, cả người thật giống như không nghe bản thân sai sự. Mà ở bên cạnh, Ngộng bắt đầu làm ra bản thân cử động, mà để người kinh hoàng là, Mạ Kỳ lại cùng Ngộng có giống nhau động tác. Ngộng chậm rãi cong qua hai tay, đem lồng ngực dơ cao, bằng phẳng ngực dơ thật cao. Mà ở khác một bên, Mạ Kỳ cũng đồng dạng chắp hai tay sau lưng, đem chính mình ngực nâng cao. Hắn sợ hãi kêu to lên, bởi vì tại hắn phía trước, Nguyệt dơ lên bản thân cự phủ, nhắm ngay hắn lồng ngực, dùng hết lực khí toàn thân, hung hăng vô xuống. Chết đi. Nguyệt trên người giấy lên ngọn lửa màu đen, theo cự phủ trực tiếp trên lưới búa thiêu đốt, khí thế kinh khủng quyết chí tiến lên, Mạ Kỳ thậm chí đều làm không được ra hơi chút né tránh động tác. Lê Kệ đứng ở đằng xa, vô vô ở phía trước cản trở Gùn Nạ Dạ, để cho nàng hơi chút dựa vào một chút, lạnh lùng nhìn Nguyệt cự phủ chém thẳng vào xuống. Chương 323, thứ ba cái. Cự phủ trẻ dọc mà xuống, ngay tại Lì Kẹ cho là Mạ Kỳ hẳn phải chết thời điểm, màu vàng đất quang huy ở trên người hắn nở rộ. Một tầng dày đặc tầng đất khoác ở trên người hắn, cự phủ vô xuống, chém nát đất sét, cũng bổ ra hắn lồng ngực. Nhưng là lại không có đánh chết Mạ Kỳ. bởi vì nặng nề tầng đất hấp thu quá nhiều lực lượng, để hắn giữ được một cái mạng. Đáng ghét. Mạ Kỳ chịu đến trọng thương, cơ hồ mất mạng, nhưng là cũng thuận lợi thoát khỏi mộng không chế, lui trở về cửa hang. Hắn chuẩn bị chạy thoát thân, nhưng là lại ở lối đi chuẩn bị lúc rời đi sau khi, một tầng mềm nhũn đồ vật ngăn cản hắn rời đi. Chuyện gì xảy ra? Mạ Kỳ che vết thương, siêu phàm lực lượng không ngừng dán lại đến thương thế, nhìn trước mặt trống không một nơi địa phương, đưa tay chạm lại sờ tới một mảnh mềm mại dị vật. Những thứ này là cái gì đồ vật? Mạ Kỳ còn phải nói gì? Lịch kệ mà nói liền từ phía sau vang lên, phó đoàn trưởng đại nhân, không muốn vọng tưởng, ngươi là từ nơi này không ra được. Gúng nạ dạ đem bốn phía tất cả cửa hang đều phong kín, trừ phi ngươi giết nàng, nếu không đừng mơ tưởng rời đi. Mạ Kỳ chậm chạp đến quay đầu, thấy vô cùng băng lãnh gùn nạ dạ dung nhan, cắn răng quay về đến thân thể. Hắn biết rõ, hắn đại khái là không thể quay về. Nhưng là muốn bản thân chết, bọn họ cũng phải trả giá thật lớn. Mạ Kỳ xoay người liền muốn hướng song tử nhào qua, bởi vì hắn cảm giác đi tìm lì kẹ mà nói, sẽ đối với trên cái đó nhìn qua rất khó dây vào gùn nạ dạ. Nhưng là song tử tự thân tựa hồ tiêu hao cái gì, thấy Mạ Kỳ cử động, trực tiếp liền nhảy đến phía sau, tránh sau lưng gùn nạ dạ. Hiển nhiên, mới vừa rồi đối với Mạ Kỳ tạo thành nghiêm trọng như vậy thương thế, là dùng hết các nàng toàn lực, bây giờ không có bao nhiêu lực lượng mà nói, cũng chỉ có thể trốn xa một chút khôi phục. Nhưng là Mạ Kỳ cũng không có quá mức cao hứng ý tứ. Bởi vì dù vậy, đối phương cũng không có thả bản thân rời đi ý tứ, hiển nhiên là cho là còn có thể ăn chắc bản thân. Lì kẹ vô vô gùn nạ dạ cánh tay, gùn nạ dạ khẽ gật đầu. Tỏ ý bản thân minh bạch hắn ý tưởng, nghiêng người sang tránh đường ra. Phó đoàn trưởng đại nhân, đang không có đường lui sau đó, ngươi nên làm như thế nào đây? Lì kẹ tùy tiện đứng ở Mạ Kỳ phía trước, tựa hồ hắn khẽ động là có thể bắt một dạng. Mạ Kỳ trầm mặt xuống, hắn không làm rõ được lì kẹ làm như vậy đến tột cùng là nguyên nhân gì. Cái này lì kẹ vô luận từ đâu một cái trong tình báo xem ra, đều là một cái cực kỳ cẩn thận cùng tích mệnh ra hỏa. Bây giờ cứ như vậy tùy tiện xuất hiện ở trước mặt mình, nhất định là có cái gì cảm ấy. Nhưng là thật tốt mê người a. Mạ Kỳ cảm giác chỉ cần mình đưa tay, là có thể trực tiếp giết chết đối phương, vậy đơn giản là quá nhanh lòng người cử động. Đáng tiếc, một cổ cảm giác nguy hiểm tự nhiên nảy sinh, chỉ cần mình làm như vậy, giống như nhất định sẽ chết một dạng. Mạ Kỳ trầm mặc, do dự, thương thế càng ngày càng cảm thấy có chút nặng. Hắn cảm thấy không thể kéo dài nữa, vì vậy trực tiếp quyết định. Liều mạng cũng phải thủ tiêu lì kẹ. Vì vậy, hắn hướng lì kẹ đưa tay ra, muốn một lần liền giết chết hắn. Lì kẹ cười nhẹ đứng lên, thân hình đột nhiên biến mất, Mạ Kỳ ngay lập tức sẽ cảm giác hắn xuất hiện ở sau lưng mình, còn chưa chờ đến hắn làm ra cử động gì, một cổ tràn trề ra sức liền từ sau lưng hắn chui thẳng đi vào, đưa hắn thẳng tắp đánh bay. Vang một tiếng, Mạ Kỳ đụng vào trên vách tường, thương thế trong nháy mắt vừa nặng mấy phần. Hắn ngẩng đầu không thể tin nhìn lì kẹ. Không làm rõ được hắn đến tột cùng là làm sao rời di chuyển. Ở ta trên lãnh địa, ta chính là nhân vật vô địch. Lì kẹ cười ha ha đến, hướng Mạ Kỳ chậm rãi đi tới. Xoát một chút, một cây màu vàng đất sắc nhọn cột đá theo lì kẹ phía dưới đột nhiên kéo rôi đi lên, đâm thẳng hắn ngông. Nhưng là lì kẹ vẫn trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, sau đó xuất hiện ở Mạ Kỳ trước mặt, Mạ Kỳ đưa tay phải bắt đi qua, nhưng là một cái nhưng chỉ là bắt tàn ảnh. Lì kẹ trong nháy mắt tốc độ di động thật nhanh. Mấy mươi lần trong nháy mắt biến hóa vị trí, để Mạ Kỳ căn bản là không có cách bắt hắn lại chân thực phương hướng. Đáng ghét. Mạ Kỳ lần nữa đưa tay vồ lấy, lại như cũ chẳng qua là bắt một mảnh tàn ảnh. Hắn không biết rõ tại sao cái này mới nhìn qua yếu đáng thương ra hỏa, tại sao có thể làm cho mình cũng không có năng lực làm. Đùng. Lì kẹ chân phải đá vào Mạ Kỳ trên mặt, đưa hắn cả người quất bay. Sau đó, hắn thở hổn hển, trở lại gùn nạ ra trên người. Rất thoải mái, rất vui vẻ. Lì kẹ không nhịn được giống to, cao cấp chức nghiệp giả bị hắn trêu đùa. Bị hắn một cái chức nghiệp giả trêu đùa. Chiến tranh lĩnh chủ lực lượng, quả nhiên 10 phần lại, đặc biệt là ở trên lãnh thổ, chiến đấu năng lực càng là cường hóa đến cực hạn. Đáng tiếc, đang đối mặt cao cấp chức nghiệp giả thời điểm, vẫn có chút lực bất tòng tâm, chẳng qua là như vậy một hồi chiến đấu, liền hao phí bản thân phần lớn lực lượng. Gún nạ giả vây tay, một cái thiêu đốt hỏa diễm trường kiếm sinh ra, bị nàng cầm ở trong tay, sau đó hai cánh rung lên. Bay thẳng đến Mạ Kỳ bay lượn đi. Lì kẹ đứng tại chỗ, nhìn gùn nạ dạ cùng Mạ Kỳ bắt đầu chiến đấu. Cao thượng thiên sứ gùn nạ dạ, là sân đấu một tên sau cùng màu đỏ phẩm chất anh hùng. Ở dài đến 4 tháng tiểu thế giới trong thời gian, lì kẹ rốt cuộc quyết định đưa nàng cho triệu hoán đi ra. Gùn nạ dạ thực lực rất cường đại, so sánh cả sạn nạ kinh khủng công kích, gùn nạ dạ lộ ra càng toàn năng một ít. Nhưng là cái gọi là toàn năng, cũng không phải là bình thường. Gún nạ giả chiến đấu trực cảm để cắt sản nạ đều cảm thấy nhức đầu không thôi, song phương tiến hành qua nhiều lần chiến đấu, thắng bại một mực khó mà phân ra. Cho tới sau này lỷ kẹ làm cắt sản nạ tiến hành một lần thần hóa sau, mới khiến cho nàng chiếm thượng phong. Gún nạ giả chiến đấu càng nghiêng về cá nhân tranh phong, tại đây một chút trên, bây giờ mạ kỳ đại khái là có quyền lên tiếng nhất. Hắn có chút khổ cực chống đỡ gún nạ giả cường thế công kích, bởi vì trọng thương duyên cớ, thực lực của hắn không phát huy ra một nửa. Từ đó bị trong mắt của hắn một tên chức nghiệp giả treo lên đánh. Lì kẻ yên lặng làm gùn nạ giả ra chỉ càng nhiều lực lượng, lãnh thổ bên trong lực lượng bắt đầu bị quất điều ra, rót vào gùn nạ giả trong thân thể, duy trì nàng cường thế. Chiến đấu kéo dài tiếp cận nửa giờ thời gian, mạ kỳ thân thể dần dần chậm chạp, vết thương bắt đầu rong huyết, máu tươi rầm rầm chảy xuôi. Mạ kỳ thân giác chấp nhận, thân thể tự nhiên làm theo nằm vật xuống xuống dưới. Gùn nạ giả không chút do dự nào, trực tiếp huy kiếm chặt xuống hắn đầu. Một tên đường đường cao cấp chức nghiệp giả, cứ như vậy khuất nhục chết tại đây cái yên lặng vô danh trong động đất. Lì kẹ có chút yêu thương thở dài, coi như là vì chính mình giết chết cái thứ ba cao cấp chức nghiệp giả tiễn biệt. Sau đó một khắc, bị lì kẹ tận lực vứt xuống cửa hang truyền tống trận đột nhiên toát ra một hồi vầng sáng, các sản nạ cùng Evelyn xuất hiện ở trước mặt hắn. Lì kẹ hướng về phía các nàng lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, sau lưng hắn, mấy chục nguyên tố vệ binh thân thể phiêu sái đến nguyên tố quang huy, cả người bắt đầu chậm chạp tiêu tan. Cướp đoạt nguyên tố vệ binh lực lượng sau, Lì Kẽ lần nữa khôi phục lại trạng thái hoàn mỹ. Tới chấm nha, các ngươi. Lì Kẽ hướng về phía cắt sản nạ lên tiếng triệu hoán, nhìn về phía mặt đất mạ kỳ thi thể, thiêu hủy đi. Dược cháy hỏa diễm đem mạ kỳ hóa thành cho bụi, phiêu sái đến bốn phương tám hướng. Lì Kẽ đi về phía viên kia vẫn tản ra quang huy bảo thạch, chuẩn bị đưa nó thu. Chương 324, Diệt Thế Thiên Sứ Gùn Nạ Dạ. Song tử ở bên ngoài đi bộ một vòng chạy trở lại. Phía sau không người đi theo. Trên căn bản đều ngọn cụ tỏi. Nguyệt rôi hai tay ra yêu cầu ôm, Lì Kẹ thuận thế đem song tử ôm vào trong ngực, sau đó đặt ở trên đầu vai, toàn bộ đều chết. Mười mấy người, đều chết xuống. Ngọng cười hì hì nói ra, cũng đều là bị cái đó cái gì phó đoàn trưởng giết chết đi, đều là phía sau bị đánh chết. Lì Kẹ cười ha hả cười hai tiếng, đối với mạ kỳ thủ đoạn phi thường bội phục. Hắn biết rõ mình muốn tới giết Lì Kẹ, nhưng bởi vì Lì Kẹ đã là quang huy đế quốc tử tước, một khi như vậy tin tức truyền ra ngoài. Xèn nạ công quốc sẽ phi thường khó mà bàn giao, mà hắn tự thân sẽ trở thành vật hy sinh. Cho nên, dọc theo đường đi giết chết tất cả nhân chứng, cơ hội chính là tất nhiên sự tình. Ngược lại đám người kia mỗi một người đều là quý tộc nhất phương người, vũ ưng kỵ sĩ đoàn cùng quý tộc quan hệ cũng không tính được thật tốt, lén lén lút lút thủ tiêu mấy cái tự nhiên cũng không có vấn đề quá lớn. Làm một tên cao cấp chức nghiệp giả, đánh lén giết chết những thứ này nhiều nhất chức nghiệp giả cấp bậc người, tự nhiên không có vấn đề quá lớn. Vì vậy, cuối cùng có thể đi tới Lì Kẹ bên này, dĩ nhiên liền chỉ có một mình hắn. Lì Kẹ nhận lấy gùn nạ giả nhặt lên tiện mang truyền tống trận, phía trên có chút xuất hiện không ít vết rách, xem ra nhất định phải tìm một cái địa phương tiến hành tu bổ. Như không cần thiết, tốt nhất trong thời gian ngắn không muốn còn nữa người tiến hành truyền tống. Đang cùng tiểu thế giới những anh hùng liên lạc một phen sau, ngoài ý muốn biết được các nàng lại có không ít thu hoạch, để Lì Kẹ có chút lòng ngưỡng ấy. Bất quá hắn còn là ngừng tâm tư, không có quá khứ quan sát. Bởi vì tiểu thế giới thông hướng chủ thế giới thông đạo hư mất. Lì Kẹ nếu như không muốn bao vây tiểu thế giới, còn là ở nơi này chờ đợi truyền tống trận tự mình chữa trị khỏi mới có thể. Sau đó, hắn nhìn trước mặt bảo thạch cảm thấy khó giải quyết. Viên bảo thạch này hơi chút đụng chạm một chút. Sẽ đem người truyền tống đến tiểu thế giới, mà muốn đưa nó di động, nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Phía dưới cột sắt một khi di động, sẽ tạo thành rất phiền toái quang huy lóe lên, có thể sẽ đưa tới tình huống ngoài ý muốn. Lì Kẹ bây giờ như thế nào đi nữa, cũng sẽ không đem viên bảo thạch này làm là năng lượng nguyên, tuyệt đối là một ít vô cùng hy hữu đồ vật. Bảo thạch cùng phía dưới cột sắt liên hợp thành nhất thể, thậm chí cùng vỡ tan pháp sư tháp đều buộc chung một chỗ, không cách nào di động. Đối với Lì Kẹ mà nói, cái này đồ vật liền không có bất kỳ giá trị gì. Phá hủy đi. Lì Kẹ liếc về liếc mắt bảo thạch, mặt vô biểu tình nói ra. Nếu tự cầm không đi, như vậy thì dứt khoát hủy diệt tính toán. Ngược lại tiểu thế giới là nhất định phải bảo mật. Đối với cái này một chút không có bất kỳ nghi vấn. Vâng. Gún nạ ra nhẹ nói, đi tới bảo thạch trước mặt. Cát sản nạ đứng ở đằng xa, cùng song tử lạnh lùng nhìn bên này, khinh thường phun ra một cái giọng mũi, quái vật. Gún nạ ra lỗ thai động động, không có lên tiếng, mà là đưa tay cần theo như trước mặt bảo thạch, sau đó kim sắc thánh hỏa đốt chúng quanh hết thảy, trước mặt bảo thạch cùng liên kết kim loại trong nháy mắt vặn mèo, sau đó nhanh chóng hóa thành một cổ khói xanh. Cát sản nạ lại hừ một tiếng. Nghiêng đầu qua không nhìn tới nàng. Lì Kẹ bản thân nội tâm cũng là ngợi khen không ngớt, gùn nạ dạ hỏa diễm thật sự là quá kinh khủng một ít. Cao thượng thiên sứ Gùn Nạ Dạ, đang được vời kêu ngày hôm đó, cũng rất không thể còn lại anh hùng hoang nền. Thậm chí ngay cả cả sản nạ loại màu đỏ phẩm chất anh hùng, đối với nàng cũng cảm thấy vạn phần chán ghét. Lì Kệ biết rõ nguyên nhân gì. Ở Gùn Nạ Dạ giới thiệu ở giữa, có một câu nói như vậy. Cao thượng thiên sứ, lại được xưng là tịnh hóa thiên sứ, diệt thế thiên sứ, mỗi khi thế giới lâm vào thời kỳ cuối, sẽ do lần nữa tịnh hóa thế giới, mở ra một cái tân thế giới mở đầu. Bởi vì giết chóc quá nặng, không có bất kỳ người nào thân cận, vì vậy cô tịch hồi lâu thẳng đến cao quý. Nói một cách đơn giản, chính là cao thượng thiên sứ diệt thế công việc làm nhiều, giết người quá nhiều, làm không có ai đi thân cận nàng, chỉ có thể một người cô linh linh sinh hoạt, cho dù thực lực có mạnh hơn nữa, cũng chỉ là bị người sợ cùng mâu thuẫn. Lại bởi vì thực lực quá mạnh, cho nên xưng là cao thượng thiên sứ, ý là vạch rõ giới hạn mà thôi. Những anh hùng chán ghét nàng, cũng là bởi vì nàng giết chóc quá nặng, không có tự thân tình cảm, lạnh như băng giống như một đài máy móc mà thôi. Đối với lần này, Lì Kệ cũng không có biện pháp, bởi vì đây là các nàng bản thân nội tâm mâu thuẫn, cho dù hắn mệnh lệnh các nàng thân thiện đối đãi, cũng chỉ là biểu hiện mặt ngoài. Cho nên có lúc, Lì Kệ mình và Gùn Nạ Dạ trò chuyện, đáng tiếc cũng không có quá nhiều tác dụng. Dù vậy, Gùn Nạ Dạ thực lực cũng phi thường cường đại. Nếu như nói cắt sản nạ là cực hạn tính bùng nổ cường giả, như vậy Gùn Nạ Dạ chính là kéo dài tính chất thợ săn. Gùn Nạ Dạ có một cái phi thường đặc biệt kỹ năng, tịnh hóa ngọn lửa. Chính là đem bảo thạch cùng cổ sắt cháy hết hỏa diễm. Nay cổ hỏa diễm phi thường cường đại, có thể thiêu đốt hết thảy, một người bình thường chỉ cần một giây sẽ thiêu đốt trở thành cho bụi. Mà đối mặt một cái cường giả, nay cổ hỏa diễm cũng có thể trên người hắn thiêu đốt, gia tốc đối phương siêu phàm lực lượng tiêu hao, muốn dập tắt cũng tương tự phải cần đại lượng siêu phàm lực lượng mới có thể làm được. Phổ thông nước không cách nào làm được một điểm này. Mạ Kỳ là một cao cấp chức nghiệp giả, trọng thương bên dưới mặc dù nhìn qua phi thường đáng sợ, nhưng là hắn vẫn còn có đủ thời gian trở lại an toàn bước, lợi dụng bản thân siêu phàm lực lượng tự mình khôi phục. Hắn không có chiến đấu bao nhiêu thời gian, trong cơ thể hắn siêu phàm lực lượng còn rất nhiều, còn có thể thiêu đốt bản thân siêu phàm lực lượng mang đến gấp mấy lần thực lực tăng lên. Nhưng là đây đối với Gùn Nạ Dạ mà nói không có ý nghĩa. Bởi vì đang cùng nàng tiến hành lúc chiến đấu, Mạ Kỳ siêu phàm lực lượng đã bắt đầu thiêu đốt. Bị tịnh hóa ngọn lửa thiêu đốt siêu phàm lực lượng, là lấy mấy chục lần tốc độ tăng nhanh tiêu hao. Hơn nữa bởi vì bản thân đã thiêu đốt, Mạ Kỳ thậm chí ngay cả đốt bản thân siêu phàm lực lượng khả năng đều không cách nào làm được. Hỏa diễm không cách nào thiêu đốt hỏa diễm. Tinh hóa ngọn lửa lực lượng để Mạ Kỳ siêu phàm lực lượng nhanh chóng tiêu hao, rất nhanh thì bị tiêu hao không còn một ngống, bị Gùn Nạ Dạ cướp lấy sinh mệnh. Loại này cổ quái lực lượng cũng là cát sạn nạ cực kỳ thống hận lực lượng, ở hai người bọn họ trong chiến đấu, bởi vì tinh hóa ngọn lửa hiệu quả sẽ khiến cho nàng bùng nổ kém rất nhiều, không cách nào cho thấy nàng thực lực chân chính. Chỉ có thể nương nhờ tự thân một bộ phận thực lực và Gùn Nạ Dạ chiến đấu. Thật may Gùn Nạ Dạ thực lực bản thân hơi yếu Katsana, đưa đến song phương ở ngay từ đầu thời điểm, thắng bại vẫn còn cân bằng trạng thái. Lì Kẽ nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh, khe khẽ thở dài, nơi này là tà ác pháp sư tháp hải cốt vị trí, lại không có cái gì tốt ích lợi, xem ra vị kia hắc ám điển tịch là đem tất cả thứ tốt đều bỏ vào tiểu thế giới hoặc là mang theo người. Đáng tiếc. Đi thôi, trở về tìm Sen Nạ công quốc người đóng nhiệm vụ. Liền rời đi nơi này. Lì Kệ thật sâu thở ra một hơi, phong tỏa tiểu thế giới vào miệng, cái này chính là chỗ này một lần lớn nhất thu hoạch. Như vậy tiểu thế giới mới xem như chân chính nắm ở trong tay mình. Chương 325, Sezena về đơn vị. Lòng đất thế giới thông hướng mặt đất thế giới chỗ lối đi, có mấy cổ thi thể ngang ở chỗ này. Lì Kệ đi ngang qua thời điểm ngắm hai mắt, trên người bọn họ siêu phàm linh quang đã tắt, không biết rõ có đúng hay không chức nghiệp giả, còn là phổ thông thám báo tới. Ở bên ngoài, một ít dã thú cắn nuốt càng nhiều thi thể, thấy Lì Kệ đi ra cũng không sợ hãi, hướng về phía hắn kêu gào vài tiếng. Lì Kệ tùy ý vung tay, thì có lực lượng khổng lồ thoát thể mà ra, đem các loại dã thú giết chết, thuận tiện đem thượng thi hải nổ thành phân vụn. Nhìn những dã thú này ăn thịt người, hắn cảm thấy có điểm không thoải mái. Thiện tay thủ tiêu mà thôi. Lang nhân rừng rậm đã tiến vào đêm khuya, một mảnh đen nhánh, chỉ có từng chút ánh trăng xuyên thấu qua cành lá rơi xuống, mang đến một chút quang minh. Lì Kệ đi ở phía trước, phía sau song tử đám người chẳng có mục đích tán ở bốn phía, mà ở càng phía sau, chính là chừng trăm cái nguyên tố vệ binh bóng người. Những nguyên tố này vệ binh thế nhưng là phi thường thứ tốt, chứ có thể coi như chiến lực công kích địch nhân, đồng thời còn có thể ở riêng biệt thời điểm, hóa thành thuần túy lực lượng, bồi bổ Lì Kệ tự thân. Bất quá cái này cần ở lãnh thổ biến hóa trên vùng đất mới có thể làm được. Thật ra thì bất kỳ một cái nào chiến tranh lĩnh chủ đều có thể làm được bước này. Chỉ cần để trên lãnh thổ sinh vật đối với chính mình lo liệu hoàn toàn dâng hiến trạng thái, là có thể trực tiếp cướp đoạt đối phương tất cả lực lượng, bồi bổ tự thân chống không. Lì kẹ trước đây cùng cao cấp chức nghiệp giả mạ kỷ chiến đấu mấy lần hậu lực số lượng hao hết, chính là chiếm đoạt mấy chục nguyên tố vệ binh lực lượng mới khôi phục tới. Mấy chục nguyên tố vệ binh lực lượng tự nhiên vượt qua xa lì kẹ có số lượng, cho nên trong đó đến tột cùng hao tổn bao nhiêu, thì phải xem có đúng hay không đáng giá. Hơn nữa lì kẹ cũng minh bạch, loại này thủ đoạn có thể không sử dụng liền tốt nhất không nên sử dụng, cái này chính là một loại tà đạo. Chiếm đoạt người khác lực lượng, sẽ ô nhiễm tự thân, yêu cầu thời gian dài lọc mới có thể lần nữa đạt được tăng lên. Nay chỉ có thể coi như thời chiến cuối cùng thủ đoạn tới sử dụng. Đoàn người đi ở lang nhân trong rừng rậm, tiếng xào sạc thanh âm không ngừng ở bốn phía vang lên, một ít dã thú gầm nhẹ ở phía xa luẩn quẩn không đi, thỉnh thoảng mấy giờ u lục quang, chính là bọn họ ánh mắt. Lì kệ chẳng muốn đi để ý những thứ này không có trí tuệ dã thú, đi tốc độ phi khoái. Dù vậy cũng tiêu phí gần 3 giờ mới đi tới gần đây một nơi ven rừng rậm. Một nơi nơi chú quân đống lửa vẫn còn ở thiêu đốt, bên trong thỉnh thoảng truyền tới tiếng ồn ào. Lì kệ mang theo mọi người đi vào bên ngoài doanh trại vây, đối diện thấy mấy người lính từ bên trong nắm nướng chín đùi dê đi ra. Ai? Ai ở nơi nào? Một tên lính giơ đùi dê hướng về phía lì kệ hô, hơi có vẻ bén nhọn thanh âm đưa tới chung quanh những binh lính khác cảnh giác. Im miệng. Lì kệ tức giận kêu một tiếng, nơi này cũng là quý tộc liên quân một nơi nơi chú quân, chẳng qua là xem tình hình, đại bộ đội đã rời đi. Chỉ có mấy chục tiểu tạp binh còn ở chỗ này lưu thủ. Bất quá những người này cũng không sợ hãi, lại còn ở chỗ này mở ra yến hội, ăn thịt nướng. Ta là đế quốc tử tức Lì Kẹ. À tờ gì? Lì Kẹ tin tưởng, thân phận của hắn cần phải đã sớm truyền lại đến tất cả quý tộc liên quân nơi này, dù sao mênh mông quần quận mang theo mấy ngàn cái chính thức chức nghiệp giả cấp bậc nguyên tố vệ binh tiến vào lang nhân rừng rậm, vẫn sẽ đưa tới rất nhiều người hiếu kỳ, lưu truyền ra tỷ lệ là 100%. A, là tử tức các hạ. Mặc dù cũng không phải là sẻn nạ công quốc quý tộc, nhưng là dù sao quang huy đế quốc là sẻn nạ công quốc mẫu quốc, bản thân thân phận quý tộc liền có thể ở chỗ này thông dụng, vì vậy đối phương cũng khách khí hành lễ, mở ra nơi chú quân đại môn, xin bọn họ đi vào. Lì kẹ bụng không tính là rất đói, nhưng là rất nhớ tốt tốt nghỉ ngơi một chút. Cách nơi này gần đây thành trấn cũng không biết rõ là nơi nào, dù sao bọn họ chẳng qua là tùy tiện tìm phương hướng liền đi đi ra, muốn trở lại bách quả trấn còn cần không ít thời gian. Lưu thủ binh lính cung kính đem Lì Kẹ mời vào ban đầu ở chỗ này quý tộc doanh trướng, không có nhìn hắn mang song tử đám người liếc mắt, hiển nhiên là đối với lần này cực kỳ thành thạo, minh bạch quý tộc đồ vật cái gì cũng không muốn xem mới là tốt nhất. Lì Kẹ cũng thích như vậy, sẽ giảm bớt rất nhiều phiền toái. Khi theo ý ăn chút đồ vật sau, Lì Kẹ bọn họ ở trong doanh trướng nghỉ ngơi thật khỏe một chút, sau đó ở trên trời phát sáng hậu khởi thân, dựa theo binh lính chỉ hướng, hướng gần đây một cái trấn nhỏ đi tới. Thạch nước trấn. Một cái Lì Kẹ còn có chút quen thuộc trấn nhỏ. Năm đó hắn vẫn còn ở lang nhân rừng rậm thời điểm, phái ra Sezena đi tới nơi này thám thính tin tức, sau đó người này liền một đi không trở lại, bây giờ còn đang quang chi long trong học viện học bổ túc. Lì Kẹ cảm thấy cần phải đưa nàng mang đi, bởi vì lang nhân rừng rậm sự tình đã kết thúc. Sezena đối với lần này ngược lại không có dị nghị, chẳng qua là thật đáng tiếc bản thân không có vì Lì Kẹ làm được cái gì chuyện trọng yếu, chỉ truyền chuyển một ít tùy ý có thể thấy tình hình. Lì Kẹ đối với lần này không có cái gì oán trách, bởi vì nàng đã làm được tốt nhất. Tiêu phí hơn nửa ngày đến thạch nước trấn, Lì Kẹ liền từ thạch nước trấn truyền tống trận đi tới sẻn nạ công quốc vương đô. Lì Kẹ ở vương cung trước báo ra thân phận của mình, đạt được cho phép tiến vào tư cách. Hắn ra mắt một tên vương cung quan chức, yêu cầu kết toán bản thân nhiệm vụ. Lang nhân dừng dậm nhiệm vụ. Chúng ta yêu cầu mấy ngày tiến hành tra xét, xin nhỏ chờ đợi một chút. Tiếp đãi Lì Kẹ là một gã cung đình bá tước, không có danh tiếng tước vị. Không cùng lực lượng nối kết, chỉ cùng quốc vương bổ nhiệm có liên quan. Lì Kẹ gật đầu một cái, tỏ ra là đã hiểu, ước định sau 7 ngày sẽ trở lại đến. Đối phương không có bất kỳ dở thủ đoạn động tác, dù sao ở một tên đế quốc tử tước trước mặt, có thể sẽ đưa tới rất lớn phân tranh. Đi ra vương quốc, Lì Kẹ đi nhanh hướng truyền tống trận, dù sao Quang Chi Long học viện khoảng cách cũng không phải rất gần, như vậy tốc độ càng nhanh một chút. Song tử đám người một mực ở phụ cận chờ đợi, Lì Kẹ sau khi ra ngoài chen nhau lên, vây quanh hắn rời đi. Quang Chi Long trong học viện, Sezena có chút áy náy nhìn trước mặt thiếu nữ, thật xin lỗi, ta lừa dối ngươi, nhưng là ta chủ nhân sắp dẫn ta rời đi, cho nên, ta minh bạch. Eo tiểu thư lộ ra phức tạp khó hiểu ánh mắt, theo ta gặp được ngươi đầu tiên nhìn, ta đã cảm thấy ngươi nên không là người bình thường, nhưng là không nghĩ tới, ngươi lại. Eo tiểu thư thật phi thường thưởng thức Sezena, đối với nàng cơ hồ muốn gì được đó, chính là hy vọng có thể sử dụng bản thân chân thành đổi lấy đối phương sẵn sàng góp sức. Nhưng là rất hiển nhiên. Đối phương đã quyết định rời đi. Sezena, ngươi là bởi vì sao mà có chủ nhân đây? Eo tiểu thư rất muốn cố gắng nữa một cái, nếu như ngươi không muốn mà nói, ta có thể cùng ngươi chủ nhân nói một chút, cho ngươi đạt được tự do. Không, eo tiểu thư, không cần như vậy. Sezena mỉm cười đẩy ra eo tiểu thư thân thể, đối với ta chủ nhân, ta chỉ biết theo trong đáy lòng sùng bái hắn, hắn bất kỳ lời nói nào đều đối với ta có không giống bình thường ảnh hưởng, ta sẽ không rời đi bên cạnh hắn, cho dù là tử vong cũng không cách nào đem ta theo bên cạnh hắn mang đi. Sezena mà nói để eo tiểu thư thở dài một tiếng, rốt cuộc buông tay. Ở học viện ở ngoài, Lì Kẹ mỉm cười đứng ở nơi nào, Sezena đi ra học viện, bước nhanh đi tới trước mặt hắn quỳ xuống, ta chúa tể, Sezena thỉnh cầu trở về. Hoan nghênh ngươi, ta anh hùng. Lì Kẹ đưa tay ra đưa nàng kéo lên, đi thôi, chúng ta đi đối mặt tân thế giới. Chương 326, lên ngôi làm vương. Xén nạ công quốc cần thời gian đến điều tra lang nhân rừng rậm nhiệm vụ hoàn thành tình hình, Lì Kẹ mấy người cũng sẽ không làm ngồi chờ đến. Vì vậy đang ở phụ cận mấy cái trong thành phố cổ động mua một phen, mua không ít đồ vật. Thứ tốt không có bao nhiêu, phần lớn đều là một ít đặc sắc mỹ thực cùng thú vị sách vở. Đến lúc đã đến giờ, Xén Nạ công quốc một tên vương cung thị vệ mang theo quốc vương mệnh lệnh đến tìm đến hắn, mang theo hắn đi tới vương đô một nơi quý tộc phủ đệ. Lì Kẹ không biết rõ đây là người nào phủ đệ, đối phương cùng Lì Kẹ nói chuyện với nhau hai tiếng sau, liền đem một cái túi chữ vật đưa cho hắn. Cái này chính là nhiệm vụ khen thưởng. Rất hiển nhiên, như vậy một cái nhiệm vụ, còn tiếp xúc không tới Xén Nạ công quốc quốc vương, dù sao một cái cao cấp chức nghiệp giả cũng không có tham dự vào nhiệm vụ, chỉ là bởi vì hắn đến từ đế quốc mới hơi chút ưu đãi một chút ta. Dù sao một tên cao đẳng quý tộc ở phủ đệ nên đón, cấp cho khen thưởng. Lê Kệ đối với lần này ngược lại không có cái gì câu oán hận, dù sao hắn cũng coi như minh bạch, ở cái thế giới này vẫn là lấy thực lực vi tôn. Chớ nhìn hắn thoáng cái có mấy ngàn cái nguyên tố vệ binh, hơn nữa đều là chính thức chức nghiệp giả cấp bậc. Chân chính ở quốc gia tầng diện trên, vẫn còn là tiểu đả tiểu nháo tầng thứ. Dù sao không có cao cấp chức nghiệp giả, không có càng cường đại cấp đại sư cường giả. Nếu như tử tức các hạ nguyện ý mà nói, chỗ này của ta còn có khen thưởng càng phong phú nhiệm vụ, không biết các hạ là không nguyện ý tiếp nhận. Lan Xin Ba tức cười nhẹ nhàng nhìn Lì Kẹ, đối với cái này dạng người này vật, nội tâm đang suy nghĩ cái gì đồ vật, không có chút nào sẽ hiển lộ bên ngoài. Ồ, nhiệm vụ gì? Lì Kẹ cũng rất tò mò. Hắn bây giờ có một cái rất trọng yếu việc cần hoàn thành. Thu thập thời gian kim loại, chế tạo vượt giới truyền tống trận. Chỉ có một bộ mà nói, Lì Kẹ luôn cảm thấy có chút không an toàn, thêm một con đường mới là tốt nhất. Cho nên nếu như có khen thưởng thời gian kim loại nhiệm vụ, hắn ngược lại là có thể tiếp nhận. Dù sao đồ chơi này muốn dựa vào mua, quả thực có chút không đáng tin cậy. Dù sao có tiền mà không mua được trong tài liệu, thời gian kim loại có thể tính là nổi danh nhất một loại. Long Sơn đạo phỉ ngang ngược, nếu như có thể tiêu diệt bọn họ, có 150,000 kim tệ tiền thưởng. Lan Xin Ba tức cho ra mê người khen thưởng. 15 vạn kim tệ, thật là không phải là một con số nhỏ, đủ một cái thành phố nhỏ một năm tiêu phí. Nhưng đối với Lì Kẹ mà nói, liền không phải là như vậy có sức hấp dẫn. Mặc dù hắn tương lai xây công sự yêu cầu tiêu phí vô cùng đại kim tiền, nhưng là dù sao nắm giữ một cái tiểu thế giới, rất nhiều tài liệu có thể từ nơi này lấy được, vì vậy kim tệ cũng sẽ không cưỡng cầu nữa. Có lẽ đến phía sau, bây giờ kim tệ cũng tốn không hết. Lì Kẹ lắc đầu một cái, cự tuyệt cái này một cái nhiệm vụ. Như vậy, còn lại nhiệm vụ đây. Lan Xin Ba tức còn nói ra mấy cái nhiệm vụ, cấp cho khen thưởng có kim tệ có dân số, thậm chí còn có một cái tước vị quý tộc, có thể tùy ý cấp cho người khác, tạo ra ra một cái quý tộc đi ra. Đáng tiếc, những thứ này đối với Lì Kẹ mà nói cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn đứng dậy, cùng Lan Xin Ba tức cáo biệt, cách khai phủ đệ. Đáng tiếc. Lan Xin Ba tức có chút tiếc nuối để quản gia đưa đi Lì Kẹ, mạnh như vậy một tên, lại không có cách nào cùng hắn làm quan hệ tốt. Lì Kẹ tự nhiên không biết rõ Lan Xin Ba tức có tính toán gì, hắn và song tử đám người hội họp sau, trực tiếp liền chuyển tống đến Xén Nạ công quốc biên cảnh, chuẩn bị trở về Phỉ Thúy Thành. Lúc tới sau khi có đặc thù phụng sự trực tiếp thông hướng Xén Nạ công quốc vương đô, trở về thời điểm liền phiền toái rất nhiều, được từ từ đi qua biên cảnh. Lần này lang nhân dừng dậm nhiệm vụ, cho ra khen thưởng coi như không tệ. Lì Kẹ đem túi chữ vật trực tiếp vứt xuống cát sản nạ trước người, một ít kim tệ thẻ, còn có một chút tài liệu đặc biệt, ngươi xem một chút có cần gì. Cát sản nạ tìm kiếm mấy phen, theo trong túi đựng đồ lấy ra một nhóm màu vàng đất khối kim khí, đây là đại địa tinh, coi như có chút tác dụng nơi. Lì Kẹ gật đầu một cái, đem túi chữ vật cũng đưa cho những người khác, nhìn các nàng từ đó chọn thích hợp bản thân đồ vật. Một vòng sau khi trở lại, trong túi đựng đồ đồ vật cũng không có ít hơn bao nhiêu. Một bộ phận bởi vì này nhiều chút nữ anh hùng chúng ta đối với ngoại vật nhu cầu rất ít, càng nguyên nhân chủ yếu còn tại ở những phần thưởng này thật ra thì cũng liền như vậy. Lì kẹ nếu như không phải vì điều tra tà ác pháp sư tháp, cũng sẽ không nhận cái này nhiệm vụ. Mặc dù khen thưởng không lớn, nhưng là lì kẹ vẫn còn là phi thường vui vẻ, dù sao cướp lấy một cái tiểu thế giới, đây đã là giải thưởng lớn nhất lệ. Dọc theo đường đi không có bất kỳ ngoài ý muốn, rất thuận lợi thì đến đế quốc biên cảnh, thông qua truyền tống trận đi thẳng tới Phỉ Thúy Thành. Trở lại Phỉ Thúy Thành, lì kẹ không có gấp trở về phục mệnh, mà là tìm một cái ngoại ô trang viên mua lại, đem truyền tống trận trải lên. Trải qua không sai biệt lắm một tháng chủ thế giới thời gian, bên trong tiểu thế giới đã là tiếp cận một năm. Song tử các nàng tiến vào thời điểm, vừa gặp tí lọt kẻ ở tổ chức khai quốc buổi lễ, náo nhiệt tình cảnh hù dọa các nàng giật mình. Trải qua một năm chinh chiến cùng chân áp, tiểu thế giới dần dần bị hệ lì xệ đám người nhét vào thống trị. Vốn là không có khai quốc buổi lễ cái nghi thức này, chẳng qua là đang nghe lì kẻ chuẩn bị trở về đến, đặc biệt làm lì kẻ thật sự tổ chức mà thôi. Lì kẻ đối với trở thành quốc vương cái gì không thèm để ý. Dù sao tiểu thế giới trình độ không cao, chẳng qua là bản thân một cái điểm dừng chân mà thôi. Bất quá ở những anh hùng nhiệt tình mời dưới, còn là bước vào đến tiểu thế giới, tới tham gia cái này một cái hạng mục. Từ lúc mặc vào đến chính thức tiếp nhận các đại thần chúc mừng lên ngôi, ước chừng tiêu phí một ngày. Lê Kẽ bị lộng đầu góc quay cuồng, cảm thấy tinh thần đều nhanh có chút hoảng hốt. Mặc dù người phía dưới nịnh hót quả thật làm cho tâm tình người ta thoải mái, nhưng là hắn hiểu được cái này xét đến cùng nguyên nhân là cái gì. Là bởi vì hắn có cường đủ thực lực, mới có đến như nơi đây vị. Chỉ cần một danh hiệu, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chủ thế giới khoảng chừng 2 năm tả hữu, nơi này chính là hơn 20 năm, cũng chính là một đời nhóm người sau, chúng ta sẽ đến hải ngoại. Sắp tới đem tiến hành dạ yến trước đây, lì kẽ đem phần lớn anh hùng triệu trở về, hướng về phía các nàng thương nghị nói, tiểu thế giới quy tắc dù sao không phải là rất hoàn thiện, có một số người cần phải trở lại chủ thế giới đi loại bỏ như vậy ảnh hưởng, đổi một nhóm người đi vào. Lẽ vì nạ đối với tiểu thế giới ăn mòn chủ thế giới người nghiên cứu đụng phải trở ngại, bất quá cũng có phát minh mới xuất hiện. Nàng nghiên cứu ra một bộ phù văn trận, có thể rửa sạch như vậy ăn mòn. Một loại ở chủ thế giới người đến tiểu thế giới, tối đa chỉ có thể nghỉ ngơi 3 tháng, là bao hàm tương lai nhiều lần tiến vào, không phải là đi vào 3 tháng đi ra nghỉ ngơi một chút liền vừa có thể đi vào. Đối với quy tắc ăn mòn không phải là như vậy thì có thể giải quyết xuống. Lẽ vì nạ không thể ở tiểu thế giới ngăn cản ăn mòn, lại làm được ở chủ thế giới rửa sạch như vậy ăn mòn. Chỉ bất quá yêu cầu những anh hùng thường cách một đoạn thời gian trở về đến chủ thế giới dọn dẹp một chút, liền lại có thể tiếp tục đi tới tiểu thế giới. Như vậy thành quả nghiên cứu, đối với chủ thế giới người mà nói, có thể nói là chân quý vạn phần. Lê Kẽ minh bạch, một khi như vậy đồ vật bị tiết lộ đi ra ngoài, tìm phiền toái cho mình thôi người, thấp nhất cũng phải là cao cấp chức nghiệp giả. Đi thôi, dạ yến bắt đầu. Đang thương thảo sau một lúc, Lê Kẽ ngáp một cái. Quyết định dạ yến nhanh lên một chút kết thúc, hắn tốt trở lại chủ thế giới đi. Chương 327, thích khách. Lì kẻ yên lặng nhìn náo nhiệt đại sảnh, rượu mỹ thực ở trên bàn trồng triệt rất cao, lui tới thị nữ cùng nhân viên tạp vụ bưng mâm tử du đi ở mỗi cái đại thần cùng quý tộc bên người. Không thú vị, buồn chán, để người không đề được tinh thần. Lì kẻ cư cao lâm hạ nhìn những thứ này trên danh nghĩa thuộc về mình thần tử, trên đầu vương miệng chèn ép lô thai hắn, tựa hồ không có đeo tốt duyên cớ, để hắn có chút khó chịu. Giơ tay lên đỡ xuống vương miện, hắn khe khẽ thở dài, dạ yến còn đang tiến hành, như vậy rời đi cảm giác có chút không tốt lắm. Ta chủ nhân, vì sao một chút vui vẻ tâm tình cũng không có? Hệ lì sẽ mặc trang phục nữ buộc, hơi thi phấn trang điểm bên dưới, ở đại sảnh trải rộng sáng chói tinh thạch quang huy dưới, lộ ra càng mỹ lệ hơn. Nàng nhẹ nhàng bước chân, đi tới lì kẹ bên người, hơi có chút lo lắng hỏi, là thân thể không thoải mái sao? Không, là tâm tình không tốt lắm. Lì kẹ sờ một cái tham qua thân tới hệ lì xệ sợi tóc, hơi có chút trầm muộn trả lời. Là một thế giới người thống trị trí cao, nếu là lúc trước mà nói, lì kẹ đừng nói không vui, để hắn hưng phấn mấy ngày mấy đêm ngủ không yên giấc cũng có thể. Nhưng là ở cũng có sau, tầm mắt từng bước mở rộng, hắn liền đối với như vậy sự tình có chút không quá vui vẻ. Hơn nữa cái thế giới này thống trị tiến trình, lì kẹ bản thân không có tham dự vào hơn, liếc nhìn lại phía dưới tất cả đại thần và quan chức. Tất cả đều là hướng về phía còn lại nữ anh hùng môn biểu thị thần phục. Các nàng là cái thế giới này chân chính chủ nhân, đối với mình cái này cực nhỏ xuất hiện ở trước mặt thế nhân cái gọi là quốc vương, từng cái cũng chỉ là mặt ngoài cung kính, trong nước bên trong còn không biết rõ sẽ làm sao nhổ nước bọt bản thân. Hơn nữa, bởi vì chính mình không có tham dự vào, đối với cái này quốc gia thật ra thì cũng không có cái gì quá nhiều cảm tình, trước mắt tất cả đối với cho hắn mà nói chẳng qua là cảm giác buồn chán. Vì vậy tiểu thế giới chẳng qua là lì kẹ cho nhanh chóng tích lũy tài nguyên một cái địa phương mà thôi. Về phần những người khác, không có chút ý nghĩa nào. Như vậy, yến hội kết thúc chứ? Ellie sẽ hỏi. Lì kẹ lắc đầu một cái, không, các ngươi tiếp tục đi, ta trở về đi nghỉ. Chủ nhân, vương cung đã vì ngài chuẩn bị tốt hơn nghỉ ngơi hoàn cảnh. Ellie sẽ ở một bên dồn dập nói ra, so với ở đâu muốn thoải mái nhiều. Không. Lì kẹ quay đầu nhìn về phía Ellie sẽ, mỉm cười lắc đầu một cái, ta cho là, bên trong căn phòng, ta sẽ ngủ càng thoải mái một chút. Ellie sẽ ngẩn người một chút, sau đó cũng cười đứng lên, vâng, ta minh bạch. Lì kẹ phất tay một cái, nhìn phía dưới tiếp tục múa hát tương bừng đám người, khẽ lắc đầu, đưa tay khoác lên Ellie sẽ trên bả vai, kèm theo không gian chuyển đổi, lì kẹ đi tới đại môn. Mấy ngàn tên nguyên tố vệ binh đồng thời đưa mắt rời về phía nơi này, phát giác là lì kẹ đến sau, lại lần nữa khôi phục lại trạng thái hôn mê. Lì kẹ đi vào nội bộ, Ellie sẽ sau đó theo vào tới. Ngươi tiếp tục đi tham gia hiến hội đi, không cần đi theo ta. Lì kẹ xoay người hướng về phía Ellie sẽ nói ra, nhưng chỉ là thấy nàng lay động đầu. Chủ nhân, hết thệ các thứ này cũng chỉ là làm ngài, ngài nếu như không có ở đây, như vậy yến hội cũng không có tồn tại giá trị. Lì kẹ yên lặng đã lâu, sau đó không nhịn được vừa cười đứng lên. Thật là, tự mình ở giận dỗi cái gì? Hắn cảm giác đột nhiên cái gì tâm tình buồn rầu đều trong nháy mắt biến mất, đối với chính mình cả ngày hôm nay tâm tình tiêu cực cảm thấy buồn cười. Lì kẹ đưa tay sờ một cái hễ lì xệ sợi tóc, nhìn đối phương nghiêm túc mặt mày vui vẻ, càng xem càng động tâm, nắm vào nàng đầu vai. Sau đó dùng sức theo như tới, hôn lên nàng cặp môi thơm, nhẹ nhàng mút thỏa thích hai cái, đưa tới hệ lì xệ nhẹ nhàng than nhẹ. Ta chủ nhân, bây giờ thế nhưng mới vừa trời tối. Hệ lì xệ cùng lì kẻ kéo dài mấy chục giây sau, đẩy hắn ra cười ha hả nói, bây giờ còn không quá thích hợp đi. Không, ta cảm thấy được phi thường thích hợp. Lì kẻ cười lớn, ôm lấy hệ lì xệ, thân hình thoát một cái biến mất ở một tòa dân cư cửa, sau đó nhớ tới làm cho người suy tư than nhẹ. Mấy chục phút sau. Lần nữa dọn dẹp một lần lì kẹ lần nữa cùng ệ lì xệ trở lại trong yến hội. Lần này, lì kẹ tâm tình chưa bao giờ có hơn tốt, nhìn túi ở vương tọa dưới những người đó thân thể, thậm chí lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Cắt sán nạ bưng ly rượu, tựa vào một nơi nơi hẻo lánh trong, không người nào dám tiến lên mời nàng rượu, ngay cả thị nữ cùng nhân viên tạp vụ cũng đều làm hết sức cách xa chỗ này. Bởi vì nàng trong năm ấy, lấy đại lượng giết chóc thành tựu nàng hung danh. Máu tươi nữ chiến thần, nói chính là nàng. Cát sản nạ lấy mấy trăm ngàn sinh mệnh giá phải trả, đúc thành đáng sợ uy danh, đây đã là ước chừng 1% dân số. Cái này thế nhưng không phải là cái gì trong chiến tranh bị dính liễu người, mà là cát sản nạ bản thân tự tay thật sự đổ sát sinh mệnh. Mặc dù trong đó phần lớn đều là hắc ám sinh vật, nhưng là như vậy máu tanh như cũ để rất nhiều người bình thường khi nhìn đến nàng thời điểm, không nhịn được cả người phát run, không dám nhìn thẳng. Lê kẹ hướng về phía cát sản nạ ngoắc ngoắc tay, nhìn nàng ánh mắt kinh ngạc sau. Hướng về phía nàng cười cười. Cát sản nạ đi tới, lì kẹ đưa nàng ôm vào trong ngực, phía dưới nhất thời vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Rất hiển nhiên, bọn họ đám người này khi nhìn đến lì kẹ động tác sau, đều xuống ý thức cho là có thể phải đổi một quốc vương. Không cần an ủi ta. Cát sản nạ lập tức minh bạch lì kẹ dụng ý, nàng nhìn phía dưới trợn mắt hốc mồm đám người, tại hắn bên thai nhẹ nói, bất quá chỉ là một ít nhân loại nhãn quang, đối với ta mà nói là không coi là cái gì. Dù sao. Nàng đã từng hoàn toàn hủy diệt qua một cái thế giới, bây giờ những thứ này, chẳng qua là một ít không đến nơi đến chốn mà thôi. Không, cũng không cần làm được như vậy mức độ. Lì kẹ mỉm cười làm cho những người khác xem, một bên sờ nàng sợi tóc, nói nhỏ, dù sao phải rõ ràng, các ngươi đối với ta mà nói mới là trọng yếu nhất. Về phần những người khác, chết sạch tối đa cũng chính là để lì kẹ đồng tình mà thôi, để hắn sở trường dưới anh hùng đi đổi, hắn là tuyệt đối sẽ không nguyện ý. Xuống dưới ăn chút đồ vật đi. Lì kẹ vỗ vỗ bả vai nàng, mới vừa rồi vận động một phen, bụng hắn đã có nhiều chút đói. Ta đi cầm. Không cần. Lì kẹ ngừng cắt sản nạ động tác, liền nắm cả nàng từng bước một đi xuống lầu, đi tới đại sảnh bên bờ, theo trên bàn ăn tùy tiện lấy một ít thức ăn. Cắt sản nạ nhìn một chút xa xa, có thịt trâu chế tác thức ăn, nàng biết rõ lì kẹ thích những thứ này, vì vậy đi tới chuẩn bị làm lì kẹ mang về một chút. Lì kẹ tiện tay khai ra một tên thị nữ, theo nàng nâng lên trên mâm cầm lên một ly rượu vang. Có chút lay động một chút chuẩn bị uống một hớp. Nhưng vào lúc này, một tiếng chói tai thét chói tai ở cách đó không xa vang lên, lì kẹ phía trước tên này thị nữ trực tiếp đem cái mâm hướng lì kẹ ném qua đi, tay trái bất ngờ đã cầm một cây truy thủ, hướng lì kẹ hung hăng châm đi qua. Cùng lúc đó, mấy chục nhân viên tạp vụ đồng thời xốc lên bản thân quần áo, lấy ra đủ loại vũ khí, trực tiếp liền muốn chuẩn bị hướng bốn phương tám hướng người công kích. Nhưng là sau đó một khắc, một hồi cực kỳ khủng bố lực áp bách trong nháy mắt sinh ra. Đem tất cả mọi người ép bỏ tới trên mặt đất. Cự Long Long Uy, nghiền ép chấn nhiếp hết thể nhỏ yếu sinh vật. Lì Kệ ung dung đứng ở, nhìn mình trước mặt bị Long Uy chấn nhiếp tê liệt ngã xuống trên đất thị nữ, uống cạn trong chén rượu vàng, tiện tay vứt xuống trên mặt đất. Chương 328, một cái thế giới tín ngưỡng. Đi là biến hóa thành cự long, khổng lồ kinh khủng Long Uy, đem trọn tòa trong vương cung tất cả mọi người đều dao động gục xuống. Tự nhiên, những thứ này chuẩn bị ám sát bọn thích khách, cũng đều từng cái bị gọi đi vào nguyên tố vệ binh trói buộc sau, giải đến trong ngục giam đi, đi tra hỏi bọn họ người sau lưng. Thật ra thì Lì Kệ căn bản không cần đi đoán, liền biết là người nào làm. Nhân loại đã từng người thống trị, thần thánh thành viên gia tộc. Ở nguyên tố cao tháp xua quân chuẩn bị thống trị thế giới thời gian bên trong, tuyệt đại đa số thần thánh gia tộc lập tức trở thành đối địch thế lực, chỉ có số rất ít thần thánh gia tộc tiếp nhận thất bại, trở thành mới thể chế giới thành viên. Thần thánh gia tộc không thể chịu đựng mất đi quyền lực, cho nên để nguyên tố cao tháp thống trị thế giới trong quá trình nhiều hơn không ít phiền toái. Bất quá cuối cùng còn là lực lượng quyết định hết thảy, dùng tuyệt đối thực lực nghiền ép thần thánh gia tộc thế lực sau, nguyên tố cao tháp vương quốc cuối cùng còn là tạo dựng lên. Nhưng là những thứ này thần thánh gia tộc không cam lòng thất bại, chính diện chiến trường không đánh lại sau, bọn họ quyết định bắt đầu tiến hành ám sát loại hình hoạt động. Kinh khủng tập kích bắt đầu, Lì Kệ cái này chính là thứ nhất. Phiền toái ra hỏa. Lì Kệ nhìn về phía vẫn đứng ở một bên Cắt Đờ Dìn, đây là ngươi sở trường phương hướng, ngươi tới phụ trách đi. Được, ta chúa tể. Cắt Đờ Dìn cười nói, nhưng là ta yêu cầu một ít phụ trợ. Có thể, ngươi có thể tìm bất luận kẻ nào. Lì Kệ gật đầu đồng ý. Đối với Cắt Đờ Dìn thủ đoạn, hắn phi thường yên tâm. Sau đó, chính là an ủi những đại thần khác cùng quý tộc sự tình, Lì Kệ không muốn tham dự đi vào, để còn lại lũ sỉ đám người đi ra ngoài thăm hỏi một chút. Sau này như vậy ám sát cùng kinh khủng tập kích nhất định phải kéo dài một đoạn thời gian rất dài, đến lúc bọn họ thế lực tiêu hao hầu như không còn. Cắt Lạ ở Cắt Đờ Dìn bên người thấp giọng nói ra, chúng ta yêu cầu bồi dưỡng thuộc về chúng ta gián điệp, đánh vào đến bọn họ nội bộ, mau sớm tiêu hao bọn họ thế lực. Cắt Đờ Dìn liên tục đi n đầu, theo Lì Kệ trong tay phải đi nhiều tên phẩm chất thấp chất anh hùng, tỉ như 1, 2, 3, 4, 5 nam môn, còn có Ghost đám người, các nàng ở bên cạnh xì xào bàn tán, chuẩn bị làm ra bản thân kế hoạch. Lì Kệ nhìn vòng quanh một chút bốn phía, phát hiện thật giống như thiếu mấy người. Edlin đây. Lì Kệ hướng bên người Edlin sẽ hỏi, thật giống như ngày này đều không thấy thế nào thấy nàng. Đang nghiên cứu ngọn lửa màu bạc đâu. Edlin sẽ lắc đầu nói ra, thật giống như mê mẫn một dạng, bất quá nghe nói đã có nhất định thành quả, nếu như nguyện ý mà nói, chủ nhân ngươi có thể đi nhìn một chút. Lì Kệ ừ một tiếng, ngọn lửa màu bạc là hắn quan tâm nhất một chuyện, nghe được có chút nhỏ thành quả, lập tức liền có động tâm cảm giác. Vì vậy quyết định đi hệ lìn bên kia nhìn một chút. Tí lọt kẽ bị cắt sạn nạ đám người lần nữa xây dựng một lần, phạm vi mở rộng khoảng chừng 6-7 lần nhiều, đồng thời đoạt lại thiên hạ phần lớn ngọn lửa màu bạc, cất giữ tại đặc biệt chế tạo một tòa trong đại điện. Bởi vì hắc ám sinh vật bị treo cổ phần lớn, bây giờ rất nhiều địa phương thôn đã không nữa yêu cầu quang minh chi diễm lực lượng, bọn họ đã có thể càng thoải mái khoái trá sinh hoạt. Tòa này cất giữ phần lớn ngọn lửa màu bạc đại điện, bị rất nhiều người xưng là quang minh đại điện. Thỉnh thoảng có người xa xa liền hướng nơi này tế bái, hiển nhiên là lâu dài thói quen để cho bọn họ làm như vậy. Nguyên bản phụ cận nguyên tố vệ binh sẽ còn xua đuổi những người này, nhưng là sau đó hệ Evelyn ngăn cản như vậy hành vi, đưa đến người như vậy càng ngày càng nhiều. Lì Kệ đi vào tòa này quang minh đại điện, ở vô số không mình hành lễ các binh lính trước mặt, đi tới quang minh đại điện chỗ sâu nhất. Một tòa không ai sánh bằng to lớn đại sảnh, ở chỗ này, một cái diện tích mấy chục ngàn thước vuông to lớn ngọn lửa màu bạc, chính ở chỗ này cháy hừng hực. Edlin đứng ở ngọn lửa màu bạc bên cạnh, ngưng thần nhìn hỏa diễm động tác, đến lúc Lì Kệ đến mới tính giật mình tỉnh lại. Thật hân hạnh gặp ngươi, ta chủ nhân. Edlin vừa nói chuyện, vừa chỉ ngọn lửa màu bạc nói ra, gần đây ta tựa hồ có điểm nghiên cứu tâm đắc. Ồ! Lì Kệ cười lên, ta chính là vì vậy mà tới. Edlin gật đầu tỏ ý biết, bắt đầu cho Lì Kệ giải thích gần đây thu hoạch. Ngọn lửa màu bạc nơi phát ra đã vô cùng rõ ràng. Ngọn lửa màu bạc là tới từ nhân loại ở gặp gỡ hắc ám sinh vật uy hiếp được sống còn thời điểm, đột nhiên xuất hiện đồ vật. Căn cứ Evelyn nghiên cứu, đây là bởi vì tất cả nhân loại cuối cùng tất cả tâm linh gửi gắm, nhằm vào hắc ám sinh vật oán hận cùng đối với lực lượng khao khát. Ngọn lửa màu bạc như vậy đặc biệt nhằm vào hắc ám sinh vật tạo thành rất đại sát thương lực, hơn nữa có thể cấp cho trong nhân loại số rất ít một nhóm người ngọn lửa màu bạc lực lượng, trở thành đặc biệt chức nghiệp giả. Sau đó, là ngọn lửa màu bạc bổ sung. Ngọn lửa màu bạc đến từ nhân loại đáy lòng tâm linh gợi gắm, yêu cầu mặc dù nhìn qua có thể tại cái gì trong hoàn cảnh thiêu đốt, không cần có thiêu đốt vật, nhưng là chân chính nghiên cứu sau là có thể phát hiện, ngọn lửa màu bạc đồng dạng yêu cầu thiêu đốt vật, cái này chính là nhân loại tín ngưỡng. Nhân loại ở ngọn lửa màu bạc dưới sự giúp đỡ dần dần đứng vững gót chân, đối với ngọn lửa màu bạc càng lệ thuộc vào, thường xuyên qua lại, đã có người bắt đầu tế bái ngọn lửa màu bạc, cung phụng ngọn lửa màu bạc. Theo làm như vậy số người càng ngày càng nhiều, ngọn lửa màu bạc bắt đầu dần dần lớn lên, tự thân cũng càng thêm khổng lồ. Nhân loại chia nhỏ ngọn lửa màu bạc, mang theo bọn họ đi tới mỗi cái khu vực, bắt đầu trấn áp mỗi cái địa khu hắc ám sinh vật. Sau đó, chính là ngọn lửa màu bạc đặc chất. Căn cứ hệ Evelyn tự thuật, ngọn lửa màu bạc vẫn luôn là thuộc về một loại không ổn định trạng thái. Đương nhiên, loại này không ổn định cũng không phải là sẽ nổ mạnh vẫn sẽ thế nào, cái gọi là không ổn định là chỉ ngọn lửa màu bạc tùy thời đều tại thay đổi tự thân bản chất. Theo mỗi cái địa khu thu thập tới ngọn lửa màu bạc trong, Evelyn phát hiện rất nhiều ngọn lửa màu bạc đã cũng không phải là hoàn toàn tương tự, có ngọn lửa màu bạc thậm chí sẽ nhằm vào một ít đặc thù loại vật tạo thành lớn hơn tổn thương. Mà thường thường cái này loại vật chính là địa phương để cho người đau đầu đồ vật. Vì vậy, ngọn lửa màu bạc thường thường sẽ căn cứ đại lượng nhân loại tâm nguyện, tới tiến hành nhất định thay đổi. Vì vậy, Evelyn có một cái rất kế hoạch lớn cắt. Nếu như chúng ta đem chúa tể ngài hết thể đi lại tiến hành biểu đặt, dẫn tới tất cả nhân loại đối với ngài tiến hành tín ngưỡng, lấy tín ngưỡng ngọn lửa làm trung chuyển, như vậy là không có thể để cho ngài lấy được không tưởng được chỗ tốt. Evelyn ánh mắt trong veo, mang theo một tia cuồng nhiệt nói ra, lại tỉ như, hướng dẫn nhân loại cho là ngài là thế giới chúa cứu thế, ngọn lửa màu bạc bản thân chính là ngài tất cả vật, cho nên tín ngưỡng ngọn lửa màu bạc chính là tín ngưỡng ngài, ở qua nhiều năm tháng bên dưới, ngọn lửa màu bạc sẽ vì vậy thay đổi bản chất, từ đó thực sự trở thành ngài tất cả vật. Như thế rất nhiều tín ngưỡng ngọn lửa, đây là một cái thế giới nhân loại tín ngưỡng, ta quả thực không cách nào tưởng tượng đến, đây là một khoản cỡ nào tài sản to lớn. Evelyn mà nói để Lễ Kệ cực kỳ động tâm. Ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng thời điểm, bên cạnh đột nhiên có người mở miệng nói, như vậy thì tiến hành cái này kế hoạch đi, để chúa tể lực lượng càng cường đại. Lại nguyên lai, Cát Sản Nạ đã sớm đi theo tới, nghe được những lời này. Chương 329, đồ thần chuẩn bị. Đối với cái này cái kế hoạch Lễ Kệ từ chối cho ý kiến. Dù sao phải cải biến ngọn lửa màu bạc bản chất, còn phải hướng dẫn dân chúng tín ngưỡng, đều phải cần thời gian rất lâu. Theo quang minh trong đại điện đi ra, Lễ Kệ ngay tại hệ lì xệ di động dưới, trở lại. Nơi này đã có rất nhiều người tồn tại. Trên căn bản phần lớn anh hùng đều về tới đây nghỉ ngơi. Lễ Kệ bản thân là muốn nghỉ ngơi một đêm sau đó trở về đến chủ thế giới đi, nhưng nhìn đến rất nhiều người đều đang bận rộn chuyện mình, hắn cũng không có ý trực tiếp đi nghỉ ngơi, suy nghĩ tìm một chút sự tình làm một chút. Mặc dù bận rộn một ngày, nhưng là trên căn bản đều là ngồi ở trên ghế, bị người luân phiên lần trên người chính mình bắt chuyện, nói mệt mỏi mà nói thật ra thì cũng không hao tổn bao nhiêu khí lực. Khi biết Lễ Kệ ý tưởng sau, đi là suy nghĩ một chút, liền chạy tới căn chứa đồ, ôm một đống lớn đồ vật trở lại. Đây là lục soát lang nhân vương đình lấy được một ít chiến lợi phẩm, chúa tể ngươi không có chuyện gì thời điểm có thể nhìn kỹ một cái những thứ này. Đi là đem trong ngực đồ vật một mạch vứt trên đất, đủ loại kiểu dáng đồ vật cút ngay di chuyển trên mặt đất trải trên mền. Lễ Kệ liếc mắt liền thấy nhiều cái pho tượng một dạng đồ vật, trong lòng của hắn khẽ động, đem mấy cái này pho tượng cầm trong tay. Một là con rơi hình dáng pho tượng, một là diều hâu lại dài người thân thể pho tượng, còn có một cái pho tượng chỉ có một nửa, không biết rõ là dạng gì hình thái. Đang bắt lên những thứ này sau pho tượng, Lễ Kệ lộ ra một tia vui vẻ. Cái này lại là binh chủng tài liệu nguyên thủy, quả thực chính là chúng số độc đắc. Con rơi hình dáng pho tượng là hấp huyết quỷ tài liệu nguyên thủy, diều hâu cái đó là ương thân người tài liệu nguyên thủy, hai cái tài liệu nguyên thủy đều là cấp binh chủng tài liệu nguyên thủy, so với trước kia lang nhân cấp bậc cao hơn một ít. Mà vỡ nát pho tượng so sánh đáng tiếc, Lễ Kệ không cách nào từ nơi này đạt được tài liệu nguyên thủy, cho nên chỉ có thể làm hủy bỏ vứt bỏ vật vứt bỏ. Lễ Kệ rất muốn biết rõ, tại sao pho tượng này có thể để cho bản thân đạt được binh chủng tài liệu nguyên thủy, trong lúc này đến tột cùng có cái gì dạng liên lạc. Chẳng qua là không người nào có thể giải đáp, Lễ Kệ tiếp tục tại chiến lợi phẩm trong sôi trào, có lẽ những thứ này hắc ám điển tịch di sản, có thể tự nói với mình một ít tình hình. Ở lấy được những thứ này đồ vật sau, những anh hùng cũng không có chủ động phiên kiểm những thứ này đồ vật, vì vậy chỉ có thể Lễ Kệ tự mình tiến tới xem. Những thứ này di sản trong rất nhiều cái gì cũng không có quá lớn chỗ dùng, càng giống như là một ít chuyện nhà đồ dùng hàng ngày. Lễ Kệ đoán chừng cái đó ạ có thể là trong lòng đất thế giới phát hiện tà ác pháp sư tháp di tích, ở mở ra tiểu thế giới thông đạo sau, dứt khoát đem tất cả tìm tới di sản đều mang tới bên trong tiểu thế giới, cho nên Lễ Kệ ở bên ngoài căn bản một chút xíu cái gì cũng không có tìm được. Đáng tiếc là lang nhân vương đình bị phá hư rất nghiêm trọng, có lẽ có càng nhiều di sản biến mất nơi nào. Lễ Kệ hơi có chút đáng tiếc, nhưng là cũng không oán trách người khác. Có thể có được hai cái tân binh loại tài liệu nguyên thủy, đã là phi thường vui mừng ngoài ý muốn, đánh mất càng nhiều cũng không thể để cho hắn quá mức thương tâm. Hơn nữa buổi tối, chăn lớn cùng ngủ thú vui càng hòa tan một điểm này thất lạc. Di sản không có cái gì tốt mong đợi đồ vật, Lỷ Kệ ở sau khi tỉnh lại liền tiến vào triệu hoán đại sảnh, bắt đầu tiến hành tân binh loại nghiên cứu. Chẳng qua là ở việc trải qua mấy lần thiết trí sau, hắn kinh ngạc phát hiện hấp huyết quỷ mô bản rất khó xây dựng, bốn đại nguyên làm hệ thống không cách nào cùng với hoàn toàn phù hợp, hoa kim cương đều không đạt tới 60% tỷ lệ thành công, chỉ có thể đơn độc tiến hành hấp huyết quỷ triệu hoán. Lỷ Kệ đối với lần này chỉ có thể tạm thời gác lại, bởi vì triệu hoán đi ra hấp huyết quỷ thực lực cực yếu, cấp 7 triệu hoán đại sảnh triệu hoán đi ra hấp huyết quỷ, bất ngờ chỉ có thể cùng cấp 5 tả hữu nguyên tố vệ binh so sánh. Trên lệch quá lớn, Lỷ Kệ căn bản nhìn không thuận mắt. Bất quá ưng thân người ngược lại có một cái không tệ bắt đầu. Bốn nguyên tố hệ thống trong, phong nguyên tố cùng ưng thân người cực kỳ phù hợp, Lỷ Kệ hợp thành phong nộ ưng thân người, coi như là một cái không tệ binh chủng. Cái này giải quyết hắn không quân không có vấn đề khó khăn. Mặc dù thành tích không tốt lắm, tổng mà nói quá yếu một ít, nhưng là cũng coi là một cái không bỏ sót độ lựa chọn. Lỷ Kệ tin chắc tương lai mình khẳng định có thể đạt được càng cường đại không quân binh chủng tài liệu nguyên thủy. Phong nộ ưng thân người Lỷ Kệ không có triệu hoán bao nhiêu, chỉ triệu hoán khoảng chừng 200 cái ở tiểu thế giới làm truyền lại tin tức đạo cụ. Dù sao khi hắn rời đi tiểu thế giới sau, những anh hùng giữa hai bên liên lạc sẽ rất phiền toái, không thể thông qua Lỷ Kệ tới tiến hành trung chuyển, cho nên có năng lực bay ưng thân nhóm người sau sẽ càng thuận lợi một ít. An tâm trở lại chủ thế giới, Lỷ Kệ cái này thì chuẩn bị đi tới chiến tranh lĩnh chủ học viện đi tiến hành nhiệm vụ lập hồ sơ. Tuy nói nhiệm vụ khen thưởng đã cầm đến, bên kia chắc đã tặng lại cho chiến tranh lĩnh chủ học viện, Lỷ Kệ vẫn còn tới gạch bỏ một chút nhiệm vụ, coi như là cho người ta một chút định tâm hoàn cái gì. Thuận tiện Lỷ Kệ còn muốn nhận càng nhiều nhiệm vụ, tới kiếm lấy thời gian kim loại. Chẳng qua là còn chưa chờ đến Lỷ Kệ đến chiến tranh lĩnh chủ học viện, hắn cũng cảm giác được Phỉ Thúy Thành thật giống như có rất lớn thay đổi. Một loại mưa gió muốn tới khí thế, chầm chầm treo ở Phỉ Thúy trong thành. Lỷ Kệ không có đi tới chiến tranh lĩnh chủ học viện, mà là đổi đường đi bến tàu. Coi như Hải Tân thành thành phố, nếu như Phỉ Thúy Thành xảy ra chuyện gì, như vậy đi bến tàu bình thường đều có thể biết rõ sự tình vốn có. Ở bến tàu, Lỷ Kệ cau mày nhìn không ngừng phun ra nuốt vào hàng hóa thuyền hàng, cùng trong ngày thường tựa hồ không có bao nhiêu khác nhau. Nhưng là tại sao Phỉ Thúy nội thành có nghiêm trọng như vậy khí chẳng, để người nặng nề thật giống như không thở nổi. Thông qua cẩn thận quan sát sau, Lỷ Kệ phát hiện một chút đầu mối. Nguyên lai, sở dĩ cảm giác như vậy bầu không khí, là bởi vì Phỉ Thúy thành quan phương nhân viên đều phi thường nghiêm túc, rất nhiều lúc đều mang một loại không có nhiều thời gian thái độ, ngựa không ngừng vó câu làm sự tình các loại. Hơn nữa rất nhiều Phỉ Thúy thành vệ binh trước khi đi vội vã, chẳng qua là một hồi công phu, chỉ đi ngang qua chừng mấy đội. Cái này ở thường ngày, là rất khó khăn xuất hiện. Lỷ Kệ cảm thấy sự tình rất khác thường, vì vậy nhanh chóng trở lại bản thân mua trong trang viên, theo tiểu thế giới đem cắt đờ dìn cùng nghệ lì sẽ triệu hoán đi ra. Các nàng ở nơi này địa phương vẫn có thai mắt tồn tại, mặc dù chuẩn bị lúc rời đi sau khi phân phát không ít, nhưng là một ít trung thành nhất nhân viên vẫn duy trì đi xuống. Lỷ Kệ yêu cầu các nàng đi lấy được bây giờ Phỉ Thúy Thành tin tức. Cắt đờ dìn sau khi rời khỏi đây, rất nhanh thì lấy được tin tức trở lại. Lỷ Kệ đối với nhanh như vậy có chút ứng phó không kịp, nhưng là càng ứng phó không kịp, là mang về tin tức này. Phỉ Thúy Đại Công không ngừng tiến hành chiêu binh mãi mã, mời cường giả chiêu mộ binh lính, vận chuyển về hải ngoại khu vực. Bây giờ hải ngoại tình huống gì, Lỷ Kệ có thể nói cũng coi là biết rõ cái đại khái. Biển sâu bạo quân liền muốn tỉnh lại, Phỉ Thúy Đại Công lại khác thường đem nhân mã vận chuyển đến hải ngoại đi, hắn đến tột cùng là muốn làm gì sự tình. Chỉ có một khả năng, nhưng là loại khả năng này lại giấu ở Lỷ Kệ ngực. Không dám tùy ý nói ra khỏi miệng. Phỉ Thúy Đại Công muốn đánh lén tỉnh lại biển sâu bạo quân, làm ra đổ thần hành động vĩ đại. Bởi vì biển sâu bạo quân còn chưa khỏe lại, vẫn còn bị nghiêm trọng thương thế, có lẽ Phỉ Thúy Đại Công thật có hy vọng có thể làm được một điểm này. Cực thấp hy vọng. Chương 330, quả thực không được thì diệt thế. Lỷ Kệ đối với Phỉ Thúy Đại Công cách làm biểu thị hoài nghi. Bởi vì theo hắn ở cái thế giới này đợi càng ngày càng lâu, lấy được kiến thức càng ngày càng nhiều. Đối với cái này cái thế giới cấp bậc cũng càng ngày càng rõ đứng lên. Theo nhất cấp bậc thấp người bình thường, đến tinh thiện võ nghệ học đồ, sau đó là đột phá tự thân cực hạn cao cấp học đồ, cuối cùng là sinh ra siêu phàm linh quang chính thức chức nghiệp giả, từ nay thoát khỏi phàm nhân cảnh giới. Bất quá đối với cái thế giới này mà nói, chính thức chức nghiệp giả mới là vừa mới đứng ở cường giả một cấp trên khởi điểm, việc trải qua cấp 3 cửa ải khó, đem siêu phàm lực lượng theo khí cảm biến thành thể rắn cảm giác, cuối cùng đạt thành thoát biến. Đánh vỡ sinh mệnh bản chất bích lũy, siêu phàm linh quang ngưng kết thành làm sinh mệnh hạt, lực lượng thừa tái tự thân ý thức, chính là trở thành cao cấp chức nghiệp giả. Làm hoàn toàn biết rõ tự thân chức nghiệp hết thể huyền bí, chính là đại sư cấp chức nghiệp giả. Cái này cũng chính là chức nghiệp giả cực điểm, cả đời bị người thật sự ngưỡng vọng tồn tại. Nhưng là, cái này cũng không phải là cực hạn. Ở Quang Huy Đế quốc trong, còn có một loại người tồn tại. Loại này cường đại cơ hồ có thể thay trời đổi đất cường giả, được gọi là anh hùng. Anh hùng cấp cường giả, là đế quốc trọng yếu nhất thủ hộ giả. Cái này anh hùng cùng lì kệ anh hùng không phải là một cái khái niệm. Lì kệ anh hùng là đi lạ, hệ lì xệ thân phận các nàng, mà đế quốc ở giữa cái này anh hùng, là thực lực ký hiệu. Anh hùng cấp cường giả nghe nói đã thoát ra khỏi chức nghiệp gông cùm xiềng xích, đặt tới một cái không tưởng tượng nổi bước, nhưng là tình huống cụ thể, lì kệ cũng không hiểu rõ. Bởi vì rất nhiều sách vở cũng không có ghi lại những tin tức này, chỉ có một chút cổ xưa tàn giấy trên, mới có đến một điểm nửa điểm vết tích. Anh hùng cấp đạt tới cực hạn, chính là truyền thuyết trung cổ thần như vậy tồn tại. Cho nên anh hùng cấp cũng bị lúc ấy mọi người xưng là gần thần giả, thần chi tử thậm chí bán thần loại hình xưng vị. Tại đây dạng xua đổi cấp phân tích đến, liền có thể biết rõ, cổ thần đẳng cấp này tồn tại, là có đáng sợ dường nào. Phỉ Thúy Đại Công muốn ám sát biển sâu bạo quân, quả thực chính là náo đánh một dạng. Lấy bình dân một chút cách nói, chính là một ít không thông võ nghệ người bình thường, chuẩn bị phục kích một cái chính thức chức nghiệp giả, cái này độ khó có thể tưởng tượng được, cho dù cái này chính thức chức nghiệp giả chịu rất nghiêm trọng thương, tỷ lệ thành công cũng là khó có thể tưởng tượng. Trừ phi Phỉ Thúy Đại Công có đặc thù thủ đoạn hoặc là thần bí bảo vật, nếu không trên căn bản chính là chịu chết, không có một chút xíu khả năng thành công. Không chỉ có Lỷ Kệ minh bạch một điểm này, Phỉ Thúy Thành một ít cao tầng cũng rất rõ ràng một điểm này. Mặc dù người phía dưới cũng không biết những thứ này, nhưng là phía trên động tác cũng để cho người phía dưới khẩn trương, toàn bộ Phỉ Thúy Thành tràn đầy cực kỳ nghiêm túc bầu không khí. Nghẹn để người phát hoảng, lúc nào cũng có thể bị một mồi lửa cho nổ. Lì Kệ thấy tình huống như vậy, sẽ không dám đi ra ngoài, lo lắng không để ý cũng sẽ bị Phỉ Thúy Đại Công kéo đi, đến lúc đó trực diện cổ thần cái đó cấp bậc tồn tại, trên căn bản là đừng nghĩ còn sống trở về. Bất quá ở chỗ này ẩn nút cũng không phải một thời kỳ. Lỷ Kệ đi tới Phỉ Thúy Thành thế nhưng không phải là cái gì bí mật sự tình, nên ngang thông qua truyền tống trận tới, hơi chút để ý một vài người là có thể biết rõ hắn trở lại. Vì vậy, đợi hơn 10 ngày cũng không có phát hiện Lỷ Kệ đi chiến tranh lĩnh chủ học viện báo cáo, đã có người tới cầu kiến Lỷ Kệ. Tới là chiến tranh lĩnh chủ học viện một cái giáo đạo viên, cùng Lỷ Kệ có chút quen thuộc, đã gặp mặt mấy lần, lần này thấy Lỷ Kệ sau đánh mấy cái ha ha, liền nói cho Lỷ Kệ viện trưởng nghe hắn nhiệm vụ kết thúc, làm thế nào cũng đợi không được hắn trở lại. Vì vậy liền phái người tới thúc giục. Được, Lỷ Kệ minh bạch tránh là không tránh khỏi, vì vậy cùng vị này giáo đạo viên nói một tiếng, ngày mai sẽ đi học viện báo cáo. Lần này sợ rằng có hơi phiền toái. Buổi tối, Lỷ Kệ đem mấy cái anh hùng tìm đến, bắt đầu thương lượng đối sách. Cắt đờ gìn hai ngày này cũng đều bỏ lại tiểu thế giới sự tình bất kể, mặc dù thần thánh gia tộc quả thật rất phiền toái, nhưng là chủ thế giới mới thật sự là trọng yếu địa phương. Nếu như tiểu thế giới thật khó lấy thu thập, Cắt đờ gìn thậm chí sẽ hướng Lỷ Kệ thỉnh cầu để gùn nạ dạ thực hành tinh hóa. Diệt thế. Đem bên trong tiểu thế giới tất cả sinh mệnh, một cái không sót toàn bộ giết chết, hóa thành một cái đơn thuần thế giới, sau này lại từ chủ trong thế giới di chuyển dân số. Đương nhiên, đây là đến không có cách nào dưới tình huống mới có thể lựa chọn, Lỷ Kệ không có quá mức tỏ thái độ, chỉ có thể hy vọng bên trong tiểu thế giới những tên kia không muốn bản thân tìm đường chết, đến lúc đó mình cũng phải dưới nhẫn tâm làm ra bước này. Chủ trong thế giới một ít tiểu thế giới bị người nắm giữ, ít nhất có một nửa đều từng làm qua như vậy hành vi. Chủ nhân có thể tạm thời không cần lo lắng quá mức. Elise ở một bên cẩn thận phân tích sau đó nói ra, muốn đánh lén biển sâu bạo quân, thế nhưng không phải là người nào đều đủ, không có đạt tới cao cấp chức nghiệp giả mức độ, liền con chốt thí cũng làm không được, binh lính bình thường làm sao biết cứ như vậy đưa lên. Elise mà nói có đạo lý, nhưng là Lỷ Kệ bởi vì ở lang nhân rừng rậm biểu hiện quá mức nói phách lối. Mấy ngàn nguyên tố vệ binh bao phủ lang nhân rừng rậm hoàn thành nhiệm vụ, khả năng cũng bị chiến tranh lĩnh chủ học viện người biết được, có lẽ cũng bởi vì cái này mà chọn bản thân. Nếu như không được mà nói, chủ nhân có thể trực tiếp đi nhận nhiệm vụ tính toán. Các sản nạ cẩn thận suy nghĩ một chút, tự lựa chọn nhiệm vụ, có thể lựa chọn nhiệm vụ địa khu, đến lúc đó cũng tốt đặc biệt thiết lập một chút sau khi an toàn đường. Nếu như là ở một ít trên đảo trú đóng mà nói, có thể trôn vượt giới thông đạo, ở nguy hiểm thời điểm trực tiếp tiến vào tiểu thế giới. Sau đó lấy trong tiểu thế giới xoay, trở lại chủ thế giới một cái khác địa phương. Cát sản nạ rất ý tứ đơn giản, chính là bố trí nhiều vượt giới truyền tống trận, ở chủ thế giới mỗi cái địa phương đều ném trên một cái, một khi xảy ra vấn đề gì, ngay lập tức sẽ tiến vào tiểu thế giới, sau đó phá hủy tương ứng truyền tống trận, lại chuyển trước hướng một chỗ khác truyền tống trận trở lại chủ thế giới. Như vậy đơn giản là an toàn nhất sự hạng, chẳng qua là hao phí cực lớn, cho dù là Lỷ Kệ bây giờ giàu có, cũng là không ngừng hít hơi. Một bộ song hướng truyền tống trận chi phí xây ước chừng là 15 vạn kim tệ, nhiều làm mấy bộ, chính là Lì Kẹ một nửa tài sản. Cái này cũng không thể thông qua tiểu thế giới lấy được, bởi vì rất nhiều tài liệu đều là chủ thế giới mới có thể mua được. Hơn nữa phổ thông truyền tống trận còn có thai hoàng ẩm, đánh mất thời gian không thể đếm hết, vượt giới truyền tống trận đánh mất thời gian, vận khí tốt thời gian 2 năm, vận khí không tốt vậy cũng chính là khả năng xuất hiện mấy trăm năm thời gian đánh mất. Loại tình huống này cũng không phải là không có, nghe nói vừa mới bắt đầu phát hiện tiểu thế giới thời điểm, đã có người bi kịch bị thời gian lưu đầy 300 năm, chờ đến hắn lúc trở về, cái gì thân nhân đều chết riêng. Nhưng là tình huống như vậy cũng coi là tốt, thảm nhất là những thứ kia ở thời gian trôi qua ở giữa, kết quả đối diện truyền tống trận bởi vì đủ loại duyên cơ biến mất, sau đó cả người liền bị ném hướng hư không, không biết tung tích. Tình huống như vậy là đáng sợ nhất. Lì Kẹ rất lo lắng một điểm này, nhưng là bây giờ bởi vì tự thân cũng không đủ thời gian kim loại, chỉ có thể lựa chọn con đường này. Như vậy, thì phải phái anh hùng chú đóng. Lì Kẹ sờ cằm một cái, đến lúc đó rồi hay nói, ta đi trước học viện nhìn một chút, có lẽ sẽ không như thế hỏng bét đâu. Chương 331, người vì tiền mà chết, liều mạng một lần đi. Sự tình không có Lì Kẹ nghĩ bết bát như vậy. Sáng sớm ăn xong điểm tâm, cáo biệt còn lại những anh hùng, chỉ đem đến hệ lì xệ đi vào Phỉ Thúy Thành. Phỉ Thúy người trong thành khói huyên áo, vệ binh giữ cửa cũng tương đối nghiêm túc, lục soát tình hình so với trước kia muốn nghiêm nhiều. Lì Kẹ đeo tử tức bội kiếm, có thân phận quý tộc có thể miễn trừ những thứ này ngoài định mức lục soát, tùy tiện liền mang theo hệ lì xệ vào thành cửa. Chiến tranh lĩnh chủ học viện ngoài cửa lớn, cũng có đứng đội vệ binh thủ vệ ở chỗ này. Lì Kẹ đi tới nơi này thời điểm, thậm chí còn bị hỏi thăm hai tiếng. Muốn biết rõ, hắn có thể là một tên tử tước, nhưng là vẫn còn là như thế, như vậy có thể thấy ở chỗ này tình hình tựa hồ cũng không thể lạc quan. Bất quá đang chứng tỏ thân phận sau, đã có người thông báo bên trong, một tên giáo đạo viên đi ra, mang theo Lì Kẹ trực tiếp đi tới viện trưởng căn phòng. Ở tòa này nhìn qua cực kỳ giản dị trong căn phòng, Lì Kẹ lần nữa thấy học viện trưởng Đùn Cẩn. Hoan nghênh ngươi lần nữa về tới đây. Đùn Cẩn ngữ tốc có chút nhanh. Bọn họ nói cho ta biết ngươi tiêu diệt mấy ngàn chính thức chức nghiệp giả cấp bậc lòng đất lang nhân, chuyện này để cho ta phi thường kinh ngạc. Thấy Lì Kẹ muốn nói điều gì, Đùn Cẩn đưa tay ngăn cản hắn, ta minh bạch, người người đều có bí mật, ta sẽ không cần yêu cầu ngươi đem các loại nói ra, cũng sẽ không nói xa nói gần thăm dò, ta chỉ yêu cầu biết rõ một chuyện, ngươi đối với hải ngoại tình hình phân giải sao. Lì Kẹ gật đầu một cái, phân giải một ít. Đùn Cẩn lắc đầu một cái, ta nói là bây giờ hải ngoại. Lì Kẹ vẫn gật đầu, phân giải một ít. Lúc này, Đùn Cẩn rốt cuộc nghiêm túc một chút, hắn quan sát tỉ mỉ một phen Lì Kẹ sau, trường hư một tiếng, quả nhiên, ngươi thật có thể hoàn thành món đó nhiệm vụ. Lì Kẹ mỉm cười một chút, xem ra Đùn Cẩn vốn là không tin mình thật có thể có mấy ngàn cái chính thức chức nghiệp giả đi diệt địa đáy lang nhân, lo lắng là báo cáo nhiệm vụ tình hình người tự tiện phóng đại sự thật. Nhưng là kết quả bản thân chẳng qua là tỏ rõ bản thân biết rõ bây giờ hải ngoại tình hình, vì vậy ngay lập tức sẽ bị Đùn Cẩn cho rằng là có năng lực nói ra một điểm này người. Bởi vì hắn thấy, có thể biết rõ như vậy tin tức, cần phải chính là bản thân thì có khổng lồ thế lực người, có thể làm lòng đất lang nhân nhiệm vụ dĩ nhiên là có thể lý giải. Lì Kẹ thật ra thì chẳng qua là có một cái tinh linh nói cho hắn biết những tin tình báo này mà thôi, nhưng là có thể mua hải ngoại những nô lệ này, bản thân phải có tiền có thế, người bình thường làm sao có thể mua nổi. Cho nên, Đùn Cẩn học viện trưởng suy đoán thật ra thì cũng không tính sai. Lì Kẹ bây giờ tự thân đã có thể được xem là một cái nho nhỏ thế lực. Hai ngày trước Phỉ Thúy đại công ủy thác ta đưa cho một mình ngươi nhiệm vụ. Đùn Cẩn học viện trưởng mà nói để Lì Kẹ trong lòng căng thẳng, đi quét dọn mấy cái hòn đảo, hơn nữa kiên trì một đoạn thời gian, phòng ngự biển sâu ngư nhân công kích. Thấy Lì Kẹ thần tình đột nhiên biến đổi, Đùn Cẩn càng chắc chắn Lì Kẹ minh bạch hải ngoại tình hình, vì vậy mở miệng khuyên, không cần quá lo lắng, cự ly này vị tỉnh lại còn có hơn mấy tháng thời gian, ngươi chỉ cần trong vòng 2 tháng giữ hòn đảo không mất, bảo đảm những người khác nhiệm vụ độ tiến triển, coi như là ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Đùn Cẩn sau đó thoải mái nói ra, chỉ cần 2 tháng, hoàn thành ngươi liền có thể trực tiếp thông qua truyền tống trận trở lại, không cần đối mặt vị kia lửa giận. Thấy Lì Kẹ sắc mặt hòa hoãn lại, Đùn Cẩn càng cười nhẹ nhàng nói ra, dù sao ngươi thế nhưng là một tên chiến tranh lĩnh chủ, đãi ngộ cấp bậc thế nhưng là giống như ta, hơn nữa còn là đế quốc chân quý mầm ngống, làm sao có thể cho ngươi làm con chốt thí ở nơi nào liều chết. Lì Kẹ ư một tiếng, hướng về phía Đùn Cẩn học viện trưởng nói ra, nếu là nhiệm vụ, như vậy khen thưởng là cái gì? Ngươi cần gì? Đùn Cẩn học viện trưởng phản hỏi, nếu là Phỉ Thúy đại công bàn giao nhiệm vụ, như vậy tự nhiên có thể tùy ý lựa chọn khen thưởng loại hình. Ta lúc cần riêng kim loại. Lì Kẹ mở miệng nói, càng nhiều càng tốt. Rất đơn giản. Đùn Cẩn nhìn Lì Kẹ, cảm thấy đối phương yêu cầu cũng không quá mức, chờ sẽ ta sẽ cho ngươi một phần danh sách, lấy thời gian kim loại làm khen thưởng mà nói, độ khó càng cao hòn đảo cấp cho số lượng càng nhiều, đến lúc đó ngươi có thể dựa theo bản thân nhu cầu, tới tiến hành phòng thủ. Lì Kẹ gật đầu một cái, tỏ ý biết. Ở học viện trưởng nơi này đợi nửa ngày, một phần danh sách bày ở trước mặt hắn. Hắn nhất định phải ở chỗ này làm ra lựa chọn, không thể mang đi ra ngoài, cũng không thể đem hôm nay ở chỗ này nói chuyện báo cho những người khác. Đây là tuyệt mật, một khi tiết lộ, vậy thì đồng nghĩa với cùng đế quốc là địch, ít nhất cũng phải cùng phỉ thúy đại công là địch. Có thể nắm thực quyền công tước lãnh địa đại công tước, ít nhất thực lực đều là đại sư cấp cường giả, bị một nhân vật như vậy để mắt tới, hơn mấy trăm ngàn năm cũng phải giống như con chuột một dạng bị người truy nã. Cho nên không cần thề, chỉ một phỉ thúy đại công tự thân tồn tại, cũng đủ để cho người im miệng. Lê Kẻ mặc dù không sợ hãi phỉ thúy đại công, bởi vì nhiều nhất tránh mấy thập niên, cũng đủ để phát triển đến đáng sợ mức độ, nhưng là tự dưng đắc tội với người không cần thiết. Hơn nữa Lì Kẻ cũng không có ai yêu cầu hắn phá hư quy tắc này, cũng không có ai có thể nói cho. Hắn ở cái thế giới này, còn là phi thường cô độc. Theo chiến tranh lĩnh chủ học viện sau khi ra ngoài, Lì Kẻ bắt đầu làm tiếp theo nhiệm vụ làm chuẩn bị. Hắn nhận độ khó của nhiệm vụ cực cao, có thể nói lần này muốn chính diện đối mặt cao cấp chức nghiệp giả. Tiêu diệt không linh quần đảo số 17 hòn đảo, sau đó thủ vệ khoảng chừng 2 tháng. Khen thưởng thời gian kim loại khoảng chừng có thể chế tác một cái truyền tống trận phân lượng. Cái này đã coi như là phá cách khen thưởng. Không linh quần đảo là một nơi biển sâu ngư nhân sâu bên trong hòn đảo, bên trong nhiều tộc lăn lộn lập, trên căn bản đều là bị biển sâu ngư nhân thống trị ra hỏa. Số thứ tự cấp bậc càng cao hòn đảo diện tích càng lớn, càng chú đóng rất nhiều cao cường tồn tại. Trên căn bản số 10 hòn đảo sau đó, liền nắm giữ cao cấp chức nghiệp giả chú đóng. Số 17 hòn đảo đã coi như là không linh quần đảo mạnh nhất một nhóm, đẳng cấp cao nhất hòn đảo số thứ tự cũng bất quá chính là 19 mà thôi. Độ khó sở dĩ cực cao, là bởi vì Lì Kẻ ở đập tan hòn đảo lực lượng phòng thủ sau, có thể sẽ gặp gỡ còn lại hòn đảo viện binh, vận khí không tốt đụng phải 2-3 cái cao cấp chức nghiệp giả đến cũng có khả năng. Bất quá một điểm này học viện trưởng nói cho Lì Kẻ, đến lúc đó sẽ thống nhất tiến hành hành động, ở Lì Kẻ công kích số 17 hòn đảo thời điểm, cũng sẽ có còn lại mời tới cường giả đi đối mặt còn lại hòn đảo. Cho nên, còn lại hòn đảo độ công kích phái ra viện binh đến số 17 hòn đảo, là rất khó khăn xuất hiện tình trạng. Lì Kẻ nguy hiểm nhất thời điểm, chính là đến tiếp sau này 2 tháng. Ở còn lại hòn đảo đều do cường hãn cao cấp chức nghiệp giả chấn thủ thời điểm, hắn nơi này có thể sẽ trở thành biển sâu ngư nhân trọng điểm mục tiêu, không cẩn thận sẽ gặp gỡ kẻ địch đáng sợ. Như vậy, đối với Lì Kẻ mà nói, đây là một lần thật khó nhiệm vụ. Nhưng là khen thưởng phong phú a. Lì Kẻ đi trên đường. Đối với mình nói ra, người chết vì tiền chim chết vì ăn, là một cái mới không lúc nào riêng trôi qua truyền tống trận, đáng giá bước lên một lần như vậy nguy hiểm. Khoảng cách tập họp còn có 20 ngày, Lì Kẻ yêu cầu ở 7 ngày sau cưỡi phỉ thúy thành tàu chuyển vận, đi tới hải ngoại. Tất cả đi tới hải ngoại truyền tống trận đều bị phong dừng, ở cách biển sâu bạo quân sắp tỉnh lại thời điểm, truyền tống trận đưa tới gọn sóng, có thể sẽ tạo thành đối phương tăng nhanh tỉnh lại trình tự. Chương 332, Cường Hãn Thời Trang. Lì Kẻ đoán chừng, lần này độ khó của nhiệm vụ sẽ là chưa từng có trong lịch sử. Cho nên, hắn được làm cho này một lần nhiệm vụ làm ra chuẩn bị. Độ khó của nhiệm vụ rất cao, nhưng là lại không thể đem rời đến bên ngoài. Ở trên không linh quần đảo trên, lúc nào cũng có thể gặp gỡ kinh khủng tập kích, Lì Kẻ tùy thời đều cần chuẩn bị chạy trốn, đang đối mặt không cách nào chống cự địch nhân thời điểm, hắn có chạy trốn quyền lực, nhưng là cũng vì vậy sẽ phải gánh chịu trừng phạt. Không chỉ có thời gian kim loại khen thưởng sẽ không có, hắn tước vị cùng với đãi ngộ, cũng đều sẽ bị cắt giảm. Nhưng là hết thể các thứ này, đều không thể cùng Lì Kẻ tự thân sinh mệnh so sánh, bởi vì hắn vẫn còn ở phát triển, có đủ thời gian thì có đủ tương lai. Bởi vì lúc nào cũng có thể sẽ rời đi mà không thể triệu hoán tới, cho nên thì phải làm đóng tại trên đảo anh hùng cùng tự thân, trang bị càng chiến lược thêm được. Bây giờ trải qua tiểu thế giới thời gian dài phát triển, các hạng tài nguyên dự trữ đã cực kỳ kinh người. Chỉ một nói ngân tệ, Lì Kẻ trong tay nắm giữ thì có 9 vị mấy, còn có hơn 5 triệu nguyên tố tinh hạch, cùng với tiếp cận 10 vạn kim cương. Đây là khái niệm gì? Hơn 2 ước ngân tệ, có thể để cho Lì Kẻ đem phần lớn anh hùng trang bị thay đổi quần áo, cấp 40 chế tạo đại sảnh thăng cấp, có thể mua được màu tím phẩm chất trang bị cường độ lại tăng lên nữa. Hơn 5 triệu nguyên tố tinh hạch có thể để cho hắn cho gọi ra hơn 1 vạn chính thức chức nghiệp giả cấp bậc nguyên tố vệ binh. Mà 10 vạn kim cương. Lì Kẻ nhìn một chút bản thân thương thành hệ thống. Thời trang một cột trong kia mấy ngàn hơn 10.000 giá cả ngày thường dễ gẳng bản cũng không dám nhìn liếc mắt, hiện tại hắn cũng quyết định muốn mua hơn mấy bộ, vì chính mình cùng mình anh hùng cường hóa. Thời trang chia làm nhân vật chính thời trang cùng anh hùng thời trang, cái này không có gì tốt giải thích, chính là lì kẹ như vậy tờ lỡ lúc sử dụng giả bộ, còn có những anh hùng sử dụng thời trang. Giá cả đều là giống nhau, loại khác tất cả đều là một dạng. Thời trang chia làm vũ khí để nguyên quần áo phục hai món bộ, thuộc tính rất đơn giản. Một là cường hóa tự thân chiến lực tỷ lệ phần trăm, một là hai món bộ đồng thời nắm giữ sau đạt được riêng biệt kỹ năng. Lì kẹ vừa ý một bộ đắt tiền nhất thời trang. Thiên thần hạ phàm. Giá cả, 19.999 kim cương. Kinh khủng giá cả, mang đến cũng là kinh khủng thuộc tính. 20% chiến lược cường hóa, cùng với hai món bộ kỹ năng, thiên thần hạ phàm. Ở thời gian nhất định bên trong, cường hóa bản thân 200% thuộc tính, rất vô địch kỹ năng, là ZMBTLE nghiền ép không phải là ZMBTLE lực lượng. Nhưng là ở chỗ này, chỉ có lỉ kẹ một cái player, chưa nói tới nghiền ép không nghiền ép, có bộ này thời trang, mang đến ích lợi liền lớn vô cùng. Bất quá lỉ kẹ không có trực tiếp mua, hắn chẳng qua là có cái này một cái ý nghĩ, hắn phải trở về cẩn thận cùng những anh hùng thương nghị một chút, như thế nào bằng tiểu giá phải trả, đạt được cao nhất thực lực thêm được. Trở lại trang viên, có không ít anh hùng đã trở lại, lưu lại ở chỗ này người ở chờ đợi lỉ kẹ trở về. Lỉ kẹ sau khi trở lại, đem tất cả màu đỏ phẩm chất cùng ám kim phẩm chất anh hùng gọi tới, mở một cái tiểu hội. Song tử, Cassandra, Edlin, Gunnaza, đi lạ còn có Helice. 6 người. Không, 7 người, chính là lỉ kẹ lần này nhiệm vụ chuẩn bị nhân viên. Tất cả cường hóa, cũng sẽ đối với các nàng tới tiến hành sử dụng, tranh thủ đạt được lớn nhất tăng lên. Bây giờ ý tứ, chính là nhìn một chút tài nguyên phân phối thế nào lạc. Edlin nhìn về phía lỉ kẹ, giang tay ra hỏi, nhưng là ta cảm thấy được chúa tể còn quên một chuyện. Chuyện gì? Lỉ kẹ kinh ngạc hỏi. Còn có một hạng tài nguyên, chúa tể còn không có nói sao. Edlin nụ cười lộ ra phá lệ chân thành. Nhưng là lại để lì kẹ không sờ được đầu não, cái gì đồ vật. Thăng sao nhé, thăng sao nhé. Edlin cười híp mắt nói ra, nếu như có một vị cao hơn phẩm chất anh hùng mà nói, như vậy chẳng phải cái gì đều được sao. Thăng sao. Lì kẹ ngẩn người một chút, sau đó đột nhiên hồi tưởng lại vẫn còn ở lang nhân rừng rậm một đêm kia. Song tử vừa người thật sự sinh ra thất thải phẩm chất tham lam lĩnh chủ, tùy tiện câu đi cao cấp chức nghiệp giả Valentine linh hồn. Thần thoại phẩm chất A. Lì kẹ hít sâu một hơi. Tự lẩm bẩm đứng lên. Đang ngồi tất cả mọi người ánh mắt, đột nhiên kịch liệt, giữa hai bên giao phong, đều muốn đạt được thứ nhất trở thành thần thoại phẩm chất anh hùng người. Một khi thăng sao thành công, mang đến thực lực, đủ để trở thành bây giờ đệ nhất nhân. Lì kẹ không nhịn được nở nụ cười khổ, hắn mặc dù không có quên còn có thể cho anh hùng thăng sao, nhưng là màu đỏ phẩm chất thăng sao cần tài liệu cần bao nhiêu, hắn thế nhưng còn là biết rõ yêu cầu rất nhiều số lượng. Chỉ bất quá gần đây không có chú ý. Tiểu thế giới đã là thời gian một năm đi qua, có lẽ góp đủ một tên màu đỏ phẩm chất anh hùng cần tài liệu. Lì kẹ mở ra tự thân bọc, phía trên cầu nguyện thạch số lượng đã đạt tới 3.000 cái, mà thăng cấp một tên màu đỏ phẩm chất anh hùng tinh cấp tài liệu, thật giống như chính là 3.200 cái. Xem ra thăng sao tài liệu đã đầy đủ. Chỉ bất quá ở thăng sao trước khi, còn có cường hóa thạch tới cường hóa đánh giá, như thế mới có thể tiến hành thăng sao. Bất quá lì kẹ đánh giá liếc mắt nhìn cường hóa thạch số lượng, cũng đã đủ. Như vậy, mọi người tới thương nghị một chút đi, đến tột cùng ai tới thăng sao. Lì kẹ đem vấn đề khó khăn ném cho những anh hùng. Hệ lì sẽ cùng đi là hai người băng bó gương mặt, hiển nhiên cái này cùng các nàng quan hệ không lớn. Hai người bọn họ thăng sao sau, tối đa cũng chính là ngoài định mức gia tăng một cái màu đỏ phẩm chất anh hùng, nhưng là cho cả sạn nạ các nàng thăng sao, lại có thể lấy được chưa từng có trong lịch sử thất thải anh hùng. Cái kia thế nhưng là thần thoại cấp bậc anh hùng, ở địa ngục là địa ngục quân chủ cấp bậc. Ở trên trời đường chính là thần linh cấp bậc. Có như vậy tồn tại, cơ hồ có thể tự thành nhất phương thế lực. Song tử, Cassandra, Edlin cùng Gunna dạ bốn người anh hùng không nói gì, đều là giữa hai bên nhìn đối phương. Hiển nhiên không người nào nguyện ý buông tha trở thành thần thoại phẩm chất anh hùng. Lì kẹ ở bên cạnh gõ gõ bàn, nếu mọi người khó mà lựa chọn, như vậy tạm thời thả vào phía sau, bây giờ chúng ta tới bàn bạc một chút mới nhiệm vụ. Lì kẹ đem vấn đề thời trang nói ra. Hắn cho là có thể mua đắt tiền nhất cái kia mấy bộ thời trang, làm chót đỉnh chiến lực tăng thực lực lên. Cassandra, ngươi là cho là như vậy. Lì kẹ nhìn Cassandra hỏi, bây giờ nàng là nơi này mạnh nhất võ lực. Trọng điểm cường hóa mấy người, còn thừa lại người tiến hành thứ cấp cường hóa, cần phải có đủ thực lực người, đi đối mặt địch nhân cường giả. Cassandra không chút do dự nói ra, cho ta một bộ thiên thần hạ phàm thời trang, thực lực của ta có thể tăng lên cao hơn, đối mặt cao cấp chức nghiệp giả cũng có nhất định chiến lực. Lì kẹ gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía Gunnaza, ngươi thì sao? Ta chỉ yêu cầu thứ cấp thời trang là được rồi. Gún nạ dạ ngoài ý muốn lắc đầu, ta kỹ năng cũng không nương nhờ ta tự thân thuộc tính, ảnh hưởng cũng không lớn. Lì kẹ gật đầu một cái, sau đó từng cái hỏi còn lại anh hùng. Song tử nhấc tay muốn một bộ thiên thần hạ phàm, Edlin muốn một bộ 1288 tám nguyệt thần lễ phục, cho là cái này thích hợp nhất. Mà ý là chính là nhìn chúng hồng long chiến giáp, liếc mắt liền thích bộ này thời trang, giá cả 9888. Nhưng là hệ lì sẽ lại lén lút gửi, muốn một bộ chỉ cần 8888 kim cương thời trang, đây là tất cả mọi người ở giữa tiện nghi nhất một bộ. Chẳng qua là khi lì kẹ mặt đầy cổ quái đem thời trang lấy ra thời điểm, tất cả mọi người đều mắt lộ ra sát khí nhìn hệ lì sẽ. Bộ này thời trang danh xưng gọi là Thân Nương Lễ Phục. Chương 333, Thần Thánh Quân Đoàn. Hệ lì sẽ lựa chọn hiển nhiên để nhiều người trợn mắt nhìn, nhưng là lì kẹ đã dựa theo các nàng yêu cầu đem thời trang mua lại, trả lại hàng mua nữa hiển nhiên là không thể nào. Dù sao cái này 6 bộ thời trang đã hoa lì kẹ 8 hơn vạn kim cương, để hắn kim cương số còn lại trong nháy mắt xuống đến chưa đủ 1 vạn mức độ. Lì kẹ có chút cười khổ nhìn trước mặt mấy vị những anh hùng trong tay xinh đẹp thời trang, nội tâm cảm thấy có điểm buồn bực. Chút tiền này hắn có thể không mua nổi bản thân để mắt tới có một hồi cuồng nộ bộ đồ, màu đen đáy văn lưu kim quần áo, nhìn qua thì có thần bí khí chất, để hắn nghĩ xong một hồi. Đáng tiếc, cái này cần 19888 giá cả, lì kẹ bây giờ liền phía sau 9888 cũng không có, chỉ có thể thở dài, lựa chọn còn lại thời trang. Cuối cùng hắn chọn 6888 quý tộc bộ đồ, coi như là tiếp cận cái thú đi. Lì kẹ mua đều là bộ đồ giá cả, hai cái mua một lần giá cả phải tiện nghi một chút, nếu như là đàn kiện mà nói, cắt sản nạ bộ kia thiên thần hạ phàm chỉ là vũ khí chính là 1.2, quần áo cũng phải 1.2, cộng lại chính là 2.4, một bộ mà nói liền tiện nghi rất nhiều. Dù vậy, ở mua 7 bộ thời trang sau, lì kẹ góp nhặt gần 10 vạn kim cương cũng chỉ còn sót lại mấy ngàn. Bất quá cái này ngược lại không quan trọng hơn, lì kẹ vì thế bỏ ra nhiều như vậy kim cương, mang đến ích lợi chính là hắn VIP cấp bậc lại tăng lên nữa. 5 vạn VIP V5 cấp bậc, 10 vạn VIP V6 cấp bậc, đều đã đạt tới. Bây giờ lì kẹ đối với VIP cấp bậc quyền hạn đã không quá quan tâm. Bởi vì đến cuối cùng, vẫn còn cần tiêu phí kim cương tới mua một ít chức năng tính chất kiến trúc số lần. Mà lì kẹ bây giờ đem an trí ở tiểu thế giới, căn bản không có bao nhiêu thời gian đi nơi đó nhìn chằm chằm, cho nên cho dù nhiều hơn tới có thể mua số lần, ý nghĩa cũng không phải rất lớn. Hắn bây giờ quan tâm nhất, còn là những thứ này đẳng cấp cao VIP có thể cấp cho vật thật khen thưởng. V5 khen thưởng, cũng đã vô cùng tốt. Đầu tiên in vào mi mắt, là một tấm anh hùng tấm thẻ, đây là V5 cấp bậc thật sự đưa thêm chủ yếu khen thưởng. Ám kim phẩm chất anh hùng tấm thẻ, lì kẹ bọn họ lại đem nên đón một tên mới tinh anh hùng. Sau đó, chính là V5 những phần thưởng khác. Trong đó, bất ngờ thì có hy vọng bảo châu, 50 cái hy vọng bảo châu xuất hiện, để lì kẹ ánh mắt sáng lên. Lần trước phát hiện cái này tiểu thế giới sau, tinh giới lối vào vẫn không có lần nữa khởi động, để lì kẹ muốn lần nữa quét một ít hy vọng bảo châu ý tưởng tan biến. Hắn vẫn còn ở buồn tiếp theo nên làm gì, V5 sẽ đưa tới 50 cái hy vọng bảo châu. Trừ hy vọng bảo châu, lì kẹ còn được không ít cường hóa thạch cùng cầu nguyện thạch, đây cũng là bây giờ trọng yếu nhất tài nguyên. Còn lại, chính là một ít ngân tệ cái gì đồ vật. Bất quá khi nhìn đến cuối cùng một hạng khen thưởng thời điểm, lì kẹ vô vô đầu óc, hắn đã cảm thấy bản thân thật giống như quên mất chuyện gì. Cuối cùng khen thưởng là máu tươi thánh hồn, mặc dù chỉ có 500 cái, nhưng là để lì kẹ không nhịn được nở nụ cười khổ. Hắn vẫn luôn đang oán trách bản thân thiếu hụt anh hùng, lại quên còn có máu tươi đại sảnh, cùng với thông qua máu tươi đại sảnh lấy được tiền có thể mua đủ loại anh hùng mảnh vụn linh hồn. Máu tươi đại sảnh lì kẹ đã thông màu tím phẩm chất cửa khẩu, đã có thể mua màu tím phẩm chất anh hùng mảnh vụn linh hồn, điều này có thể bổ sung bao nhiêu vị anh hùng đi ra. Các nàng trong tiểu thế giới, có thể đưa đến tác dụng coi như quá lớn. Ít nhất có thể đầy đủ sẽ rất rất cao phẩm chất anh hùng cho giải phóng ra ngoài. Chờ đến lì kẹ sau này có đầy đủ thực lực, đem kim sắc phẩm chất cửa khẩu đạt thông, như vậy đạt được anh hùng cũng sẽ càng nhiều. V5 khen thưởng chính là chỗ này nhiều chút, mà V6 khen thưởng, liền có vẻ hơi dọa người. Bởi vì trực tiếp khen thưởng một cái màu đỏ anh hùng tấm thẻ. Tham lam song tử anh hùng tấm thẻ. Mặc dù không phải là mới anh hùng tấm thẻ, nhưng là song tử anh giống được thẻ còn là vô cùng trọng yếu. Dù sao được 5 tấm còn lại màu đỏ anh hùng tấm thẻ, mới có thể đổi một tấm song tử anh hùng thẻ. Lì kẹ suy nghĩ cơ hội này có đúng hay không liền trực tiếp cho song tử tới tiến hành thần hóa. Sau đó, hắn tiếp tục xem hướng còn thừa lại khen thưởng. Cái này chính là V5 cường hóa bản, chẳng qua là số lượng càng nhiều hơn một chút mà thôi. Lì kẹ đem tất cả khen thưởng bỏ vào trong túi, nhìn 100 cái hy vọng bảo châu nhìn chung quanh một chút người, nếu không, tới 2 vị màu đỏ thần hóa. Lịch kệ mà nói đưa tới mọi người tiếng cười. Cát sản nạ ngược lại nghiêm túc nói ra, vâng, cái này đúng là một cái vô cùng tốt lựa chọn. Anh hùng thần hóa sau, có thể mang đến rất lớn cường hóa, cái này so với thời trang đều mạnh hơn một chút. Hơn nữa thời trang chỉ có thể cường hóa một lần, mà thần hóa nhưng có thể ở phía sau nhiều lần tiến hành, càng ngày càng mạnh. Bất quá hắn bây giờ hy vọng Bảo Châu chỉ có thể thần hóa hai người, mà yêu cầu thần hóa anh hùng lại có ba cái. Song tử, Edlin còn có gùn nạ dạ. Cho các nàng đi, ta liền tạm thời không cần. Edlin cười nói, dù sao, ta năng lực chẳng qua là ở buổi tối hữu dụng, ban ngày muốn tiến hành mà nói, độ khó có chút cao. Mặc dù nàng có thể cho gọi ra mặt trăng, nhưng là giá phải trả có chút lớn, còn không bằng cho gùn nạ dạ cùng song tử, các nàng có lẽ có càng cường đại năng lực. Lì kẹ gật đầu một cái, theo sân đấu nơi đó hối đoái ra một tấm gùn nạ dạ anh hùng tấm thẻ, sau đó trực tiếp tiến hành thần hóa. Nhìn tài nguyên biến mất, gùn nạ dạ hai cánh đột nhiên có biến hóa, tựa hồ có hư ảo tồn tại che đậy nàng hai cánh, lộ ra cực kỳ mơ hồ. Sau đó sau một khắc, hai cánh thay đổi đại, lộ ra có chút kim quang. Lì kẹ nhìn một chút gùn nạ dạ thuộc tính, nàng nhiều hơn một cái cực kỳ kỹ năng đặc thù. Thần thánh quân đoàn. Bị tịnh hóa sinh vật, sẽ trở thành thần thánh quân đoàn chiến sĩ. Làm tịnh hóa càng nhiều tà ác mà chiến đấu một đoạn thời gian. Cũng nói đúng là, đang bị gùn nạ dạ giết chết sau, những thứ này tử vong sinh mệnh, sẽ còn bị chuyển hóa trở thành đặc thù chiến sĩ, đến giúp đỡ gùn nạ dạ tiến hành chiến đấu. Một đoạn thời gian không biết rõ bao lâu, nhưng là phỏng chừng có lẽ sẽ một đoạn thời gian rất dài. Loại kỹ năng này thấy thế nào đều giống như tử linh hệ lực lượng, lại bị gắn ở gùn nạ dạ trên người. Bất quá đối phương là lấy tịnh hóa thế giới làm nhiệm vụ của mình thiên sứ. Có lẽ cũng là bởi vì như thế, mới có thể nắm giữ như vậy năng lực. Gùn nạ dạ lạnh nhạt ánh mắt nhìn Lì Kẹ, cau mày một chút rồi nói ra, thực lực tăng lên khoảng chừng 15%, thần thánh quân đoàn thật sự đánh thức chiến sĩ, chỉ có thể kéo dài một ngày, bị thần thánh quân đoàn chiến sĩ tịnh hóa người, chỉ có thể kéo dài nửa ngày. Lì Kẹ nghe gùn nạ dạ mà nói, lại nhìn nàng một cái, kỹ năng này, xác thực rất mạnh. Ở quân đoàn lúc chiến đấu, cường đại đến để người sợ bước. Bất quá, đây chính là tốt nhất kỹ năng. Sắp tới đem đối mặt trong nhiệm vụ, chiến tranh tình cảnh chỉ sợ sẽ không hiếm thấy, gùn nạ dạ thần hóa kỹ năng, đổi thật là đúng lúc. Lì kẹ hài lòng quay đầu nhìn về phía song tử. Hai người bọn họ cười hì hì kéo lì kẹ tay áo, một bên một cái lộ ra mong đợi vẻ mặt. Lì kẹ biết rõ các nàng loại tâm tiêu, lập tức bắt đầu tân thần biến hóa mục tiêu. Thần hóa khoảnh khắc kết thúc, mà song tử động tĩnh lại lớn đứng lên. Một vệt ánh sáng theo các nàng trong cơ thể bắn ra, hơn nữa dần dần đưa các nàng bao vây lại. Từng đạo vầng sáng không ngừng hiện ra, đến lúc sau mười mấy phút, riêng biến mất, song tử lộ ra thân thể. Ê! Lì kẹ nhắm mắt lại, giờ phút này song tử quần áo căng thẳng, lộ ra rất nhiều xuân quang. Các nàng đột nhiên lớn lên. Chương 334, cấp độ thần thoại anh hùng. Song tử lớn lên. Đại khái theo 7-8 tuổi, tăng tới 11-12 tuổi tuổi tác. Đứng ở lì kẹ bên người, đã có thể đạt tới hắn bụng, so với trước kia cao lớn ước 20cm dáng vẻ. Ừ. Song tử nhìn một chút bản thân, lại nhìn một chút đối phương, đống nhiên mừng rỡ, lẫn nhau đánh một cái đối phương bàn tay, bản thân ăn mừng đứng lên. Xem ra là bởi vì chính mình rốt cuộc dài vóc dáng, mới hưng phấn như thế. Vốn là song tử y phục trên người cũng bởi vì nhỏ bé, bị lớn lên song tử thân thể chống được cực hạn, kết quả cái này nhảy một cái, lập kệ liền nghe được ba ba ba vài tiếng vang, song tử trên người đồng phục rốt cuộc thừa nhận không được, kéo căng đoạn. Lê kệ quằn mặt lại. Đem song tử trong tay một mực lôi thiên thần hạ phàm thời trang đoạt lại, mở ra song tử thuộc tính lan, trực tiếp cho trang bị đi. Sau đó, song tử trên người trực tiếp liền xuất hiện một bộ cực kỳ quần áo xinh đẹp. Màu trắng màu lót trên, mảng lớn màu đỏ đường vân bên bờ, kim sắc dây nhỏ buộc vòng quanh các loại mỹ lệ đồ họa. Bao trùm xuất chỉ có 40% tả hữu thời trang, để song tử trên người da thịt cũng lộ ra không ít, bất quá đã so với trước kia tốt hơn nhiều. Lì kẹ nhìn song tử có chút không rời nổi mắt. Cái này không có quan hệ gì với còn lại, mà là bộ này thời trang bao trùm ở song tử trên người, quả thực thật xinh đẹp. Nguyệt bị Lì Kẹ xem vui mừng, không ngừng chuyển thân thể hỏi, tốt xem sao? Thật tốt xem sao? Lì Kẹ liền vội vàng gật đầu, vô cùng tốt xem. Thiên thần hạ phàm như vậy uy vũ khí phách thời trang danh xưng, mang đến nhưng là cảnh đẹp ý vui thị giác thịnh yến, để Lì Kẹ cảm thấy không thua thiệt. 2 vạn kim cương liền 2 vạn kim cương đi, trị giá. Ngộng thấy Nguyệt được khen, cũng liền bận rộn xoay quanh. Muốn đưa tới Lì Kẹ chú ý. Lì Kẹ còn chưa nói chuyện, còn lại Katsana, hệ lì xệ mấy người cũng vội vàng cấp bản thân thay thời trang, nhất thời một mảnh bảy la liệt xuân xuất hiện lên ánh mắt, để hắn đều cảm giác mình ánh mắt không đủ dùng. Nguyệt thần lễ phục thần thánh cao quý, Hồng Long chiến giáp khí phách vô song, cùng với tân nương lễ phục trắng tuyển dụ hoặc, để Lỷ Kệ cảm thấy đầu đều có chút choáng váng. Được được. Lỷ Kệ cười khổ, còn là nhìn một chút song tử tình hình đi. Lỷ Kệ còn chưa nói nhiều, song tử hai người liền đùng đùng toàn bộ đều nói ra, thực lực cũng tăng lên rất nhiều rất nhiều, mặt khác còn nắm giữ một cái đặc biệt năng lực. Song tử ngữ tốc độ thật nhanh, đem năng lực nói ra. Lòng tham lam. Cái này không phải là một loại chiến đấu hình năng lực, mà là để một người lòng tham lam cường thịnh, cuối cùng đưa tới tự thân tham lam cắn trả, hóa thành đáng sợ tham lam ác ma, cung cấp song tử điều động. Loại này năng lực cực kỳ đáng sợ. Bởi vì căn cứ Lỷ Kệ suy đoán, như vậy năng lực là đang ở vô hình vô chất dưới tình huống, để người không cảm giác chút nào trúng chiêu, sau đó khổ sở dễ rủa không có kết quả, cuối cùng bị tham lam chiếm đoạt tự thân, hóa thành tham lam ác ma bị song tử điều động. Đáng sợ năng lực, bất quá song tử bản thân cũng không rất ưa thích cái này, bĩu môi mất hứng làm nũng, tựa hồ là bởi vì các nàng càng thích có thể trực tiếp dùng để kỹ năng chiến đấu.